Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tuyết bao phủ, mà phía sau núi thì là một mảnh ánh nắng tươi sáng. Bùi Linh Tố ngồi tại đỉnh núi, yên tĩnh nhìn chăm chú lên phương xa, suối nước bên trong dập dờn ra nghìn đạo ba quang. Nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Thủ, cười nói, ngài lần này đến phía sau núi, là có chuyện muốn nói à? À, Thiên Thủ giật mình. Cười nói, vâng, nhưng trong lúc nhất thời, lại nói không nên lời cái gì, tùy tiện nói cái gì liền tốt, dạng này ta liền sẽ không vận dụng chàng hạt. Bùi Linh Tố nhẹ nhàng mở miệng, Thiên Thủ trầm mặc, nàng thở dài, đi vào Bùi Linh Tố bên cạnh ngồi xuống, nhà đầu tâm tư thật sự là quá nhẵn nhụi, điểm ấy tiểu thủ đoạn. Không thể gạt được nàng, hai người ngồi đỉnh núi, phong cảnh vô cùng tốt, đầy trời vụn cỏ, theo gió phiêu diêu, sư tỷ vê tiếp theo mảnh cây cỏ, chậm rãi vuốt ve, châm trước nói, Ninh Dịch trở về, Bùi Linh Tố cười, Ninh Dịch về Đại Tùy, nhưng không có về phía sau núi, hắn nhất định là có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Nhưng sự tình gì, sẽ cần ngươi tự mình nhập phía sau núi, đến ổn định ta, không hy vọng ta tại chàng hạt bên trong, nhìn thấy bên kia tràng cảnh, nàng nhìn về phía Thiên Thủ, mặc dù đang cười, nhưng tiếng cười lại mơ hồ có chút run rẩy. Ta sư tôn, xảy ra chuyện sao? Gầy gò nho nhỏ hồng sam, bị gió thổi đến cao cao dơ lên, giống như là một đóa tàn lụi tiểu hồng hoa. Tại phong tuyết nguyên bên trong phác họa ra một vòng chói mắt đỏ tươi. Ninh Dịch không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng. Hắn chậm rãi hướng về kia tập hồng sam đi đến, có thể đi đến một nửa, chợt ý thức được không đúng, Sở Tiêu tiền bối đã tịch diệt, nhưng mà tòa này phong tuyết nguyên lại từ đầu đến cuối có thần tính gia trì, nhà đầu tại hậu sơn, ngoại nhân không thể bước vào tòa này cấm địa. Những năm này, là ai tại vì Tử Sơn chuyển vận thần tính? Răng rác, Ninh Dịch dẫm lên một đoạn đoạn nhánh cây, đột nhiên dừng bước, hắn nhìn về phía kia tòa bia đá. Thần sắc trở nên cổ quái, cái kia vĩnh ngủ mất hồng sam thân ảnh, cái đầu cúi thấp sọ, tựa hồ nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, Sở Tiêu tiền bối, không có chết, không, không có sao cái này càng triệt để hơn tịch diệt, không có sao cái này càng triệt để hơn chết đi. Tiếp xuống, trống trải phong tuyết nguyên, vang lên thanh thúy, xương cốt chuyển động thanh âm, hồng sam nữ hài lưng tựa bia đá, chậm rãi chuyển động cái cổ, quanh mình nổ lên lốp bốp như giang đậu giòn vang. Sở Tiêu, sống, đi qua, nàng chậm rãi chống ra hai tay. Duỗi lưng một cái, đầu lâu vận chuyển 360 độ, cứ như vậy sâu kín, bình tĩnh nhìn về phía Ninh Dịch, tựa như là làm một giấc chiêm bao, mới mơ màng tỉnh lại, bị như thế xem xét, Ninh Dịch toàn thân sù lông, một cỗ áp lực thật lớn bao phủ xuống, trực giác của hắn nói với mình, vẻn vẹn như thế một chút, mình đã bị khám phá, giấu ở trên người tất cả bí mật, đều không còn tồn tại, cái gì chấp kiếm giả thiên thư, cái gì bất hủ đặc chất, chỉ này một chút, liền bị vạch trần, nhưng mà dạng này băng lãnh u ám ánh mắt. Tuyệt không phải Sở Tiêu tiền bối ánh mắt, ngài, là vị kia, Ninh Dịch đột nhiên nghĩ đến tiểu vô lượng sơn thần chiến thời điểm. Thánh quân lời nói, tại Tử Sơn phía dưới, còn có một vị bất hủ, thánh quân gọi là, tên điên, nếu như thánh quân lời nói làm thật, như vậy hôm nay hết thảy câu đố, liên toàn đều chiếm được giải đáp, Tử Sơn nghiên cứu vạn năm sinh tử cấm thuật, các đời sơn chủ chỗ nghiên cứu khôi phục chi pháp, đều nguồn gốc từ Vu thánh quân trong miệng tên điên thủy tổ. Tựa như là hầu tử tại hậu sơn tùy ý lưu lại một sợi thần niệm. Bị lục thánh cùng từ tàng phát triển lớn mạnh, thánh quân lưu lại một đạo trận văn, thế là sáng tạo ra một lần vô cùng huy hoàng tiểu vô lượng sơn. Đối với những này công thành danh toại, bất hủ, mà nói, không có cái gì là so sáng lập một tòa thánh sơn. Càng đơn giản, thần tích, bọn hắn cần cũng chỉ là tiện tay lưu lại một phần tạo hóa. Gợi mở hậu nhân, sau đó chậm rãi chờ đợi, trên vùng đất này luôn có ngày mới, từ thần lưu lại một góc quà tặng bên trong, đạt được linh cảm, sau đó mở ra con đường thuộc về mình, mà nhìn lại đến xem. Từ Tử Sơn tu hành phương hướng, liền không khó coi ra, vị này thủy tổ, đích thật là có đủ điên cuồng, trách không được được xưng là tên điên, tự thân đã là bất hủ, còn muốn nghiên cứu vạn vật khôi phục chi thuật, người biết ta, ngồi dựa vào trên tấm bia đá hồng sam nữ hài, chậm rãi đứng người lên, nàng lắc lắc xương cổ tay của mình, phát động lốp bốp một trận giòn vang về sau, hai tay đặt tại trên tấm bia đá, nhìn về phía Ninh Dịch, mang theo ý cười nhàn nhạt hỏi, như vậy, ta là vị nào? Ninh Dịch cái trán rịn ra một chút mồ hôi. Hắn cũng không thể nói, ta từ trong miệng người khác nhận biết lão nhân gia ngài, người kia nói ngươi là đại danh đỉnh đỉnh. Tử Sơn tên điên, hắn còn chưa mở miệng, hai tay chống tại trên tấm bia đá hồng sam nữ hài. Liền cười khanh khách, ngươi có thể gọi ta quan tài chủ, trước đây thật lâu, bọn chúng chính là như thế xưng ta. Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm mình bụng những này nát lời nói, may mắn không nói ra. Quan tài chủ, hắn nhìn quanh một vòng, Tử Sơn là nổi danh sinh tử cấm địa, mai táng vô số quan tài chủ chi danh. Hoàn toàn chính xác phù hợp, ghé vào trên tấm bia đá nữ hài thấp cười nhẹ, có ý tứ, Tử Sơn tên điên, quan tài chủ mỉm cười hỏi, là kia chỉ hầu tử nói sao? Có thể hoàn toàn khám phá tâm niệm của mình. Ninh Dịch trong lòng chấn kinh, vô ý thức cúi đầu xuống, không đi nhìn thẳng vị này thâm bất khả trắc tồn tại. Nhưng mà động tác này không có chút nào tác dụng, Sở Tiêu có chút thất vọng, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, vỗ tay một cái nói, là tiểu vô lượng Sơn Thánh Quân a, dám ở sau lưng oán thầm ta, chết được tốt. Lần này, Ninh Dịch đáy lòng triệt để lạnh thấu, cho dù không đi ngóng nhìn vực sâu, cũng vô pháp ngăn cản vực sâu ngóng nhìn chính mình. Tử Sơn Thủy Tổ kia u nhược vực sâu hai mắt, có thể làm được đúng nghĩa khám phá hết thảy tất cả vấn đề, tại nàng mở miệng một khắc này, đáp án liền sẽ tự động hiện hiện. Đây chính là thần tích, tại bất hủ đặc chất đại thành về sau mang đến, độc nhất vô nhị thần tích. Cùng loại thần tích, còn có thí dụ như đạo tổ sấm nói, kim thân bất diệt, nhỏ máu tái sinh, mỗi loại bất hủ đặc chất, đối ứng lực lượng, tại đến điểm cuối về sau, đều có thể triển lộ ra thuộc về mình. Thần tích, quan tài chủ đại nhân, đã không cách nào giấu giếm, không bằng trực tiếp thẳng thắn. Ninh Dịch ngẩng đầu, nhìn thẳng quan tài chủ, thành khẩn nói, vô ý mạo phạm, vãn bối Thục Sơn Ninh Dịch, chuyến này, là Sở Tiêu Sơn chủ mà tới, nhiều năm như vậy, Tử Sơn cùng Thục Sơn giao tình từ đầu đến cuối vô cùng tốt. Đại tùy cảnh nội, chư thánh núi đều là trải qua vạn năm gian nan vất vả, lại rất khó tìm ra giống Thục Sơn Tử Sơn như vậy quan hệ thánh sơn. Mấu chốt nhất là, mơ hồ đi suy nghĩ cái này 500 năm tới tuyến nhân quả. Các đời đơn mạch tương nhận Tử Sơn Sơn chủ, chuẩn Sơn chủ, đều cùng Thục Sơn có không thể nói quan hệ. Sở Tiêu Chi tại Lục Thánh, Nhiếp Hồng Lăng Chi tại Từ Tàng, Bùi Linh Tố Chi tại Ninh Dịch, tựa như là từ nơi sâu xa có một song cánh tay vận mệnh, đem hai tòa thánh sơn nhân quả cùng nhân duyên dắt ở cùng nhau. Mà ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, tại hai tòa thánh sơn sinh ra trước đó, đoạn này vận mệnh dây dài cũng đã lặng yên chôn xuống. Ninh Dịch nhìn chăm chú cặp kia quạnh quẽ u ám song đồng, tại thời khắc này hắn cực kỳ vững tin mình tìm được đáp án. Hầu tử sở dĩ khi nhìn đến nha đầu Tử Sơn thân phận về sau lựa chọn phá lệ trợ giúp mình cứu nha đầu, hầu tử sở dĩ đồi phế, sở dĩ bi quan chán đời, sở dĩ sẽ khóa trong quang minh lung lao, hầu tử không muốn hồi tưởng quá khứ, nhất định cùng trước mắt quan tài chủ có quan hệ. Tại phần giao tình này dưới, hắn tin tưởng vị này Tử Sơn Thủy Tổ không có lý do nắp khí quản ác chính mình. Quả nhiên, quan tài chủ thần niệm bao phủ toàn bộ Phong Tuyết Nguyên, tại mình thẳng thắn ý đồ đến về sau, kia cỗ áp lực chậm rãi tiêu tán. Ngươi tới chậm, Tử Sơn Thủy Tổ thấp hai tay, nhìn xem này đôi trắng nõn mất đi bàn tay màu đỏ ngòm, lắc đầu, nói, Sở Tiêu, đã chết, 6 năm trước đại nạn đã tới, mệnh cướp phá toái, độ kiếp thất bại, 6 năm trước, mình rời đi Tử Sơn không lâu sau đó, Sở Tiêu tiền bối liền thân tử đạo tiêu sao? Ninh Dịch sắc mặt đột nhiên tái nhợt ba phần, bất quá, nàng vận khí cũng không tệ lắm, quan tài chủ thản nhiên nói, nàng chết thời điểm, ta tỉnh lại, nhân gian thiên đạo, thu không đi ta hồn niệm, cũng mang không đi thân thể của nàng, cho nên theo một ý nghĩa nào đó, nàng còn sống, sống tại thân thể này bên trong, một cỗ nhục thân, hai sợi hồn phách, tiền bối. Ninh Dịch hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc, nói, vãn bối nếu như đoán được không sai, ngài tu hành chính là hư vô mờ mịt, vận mệnh đại đạo. A, quan tài chủ sắc mặt không có sóng chấn động, có chút nheo lại hai con ngươi. Tại Ninh Dịch mở miệng trước, nàng liền sớm một bước đọc đến phần này tâm niệm, kỳ thật cũng không khó đoán, cái gọi là Phật môn tha tâm thông, hoặc là bị thế người coi là đọc tâm thuật thần thông. Tại vận mệnh đại đạo bên trong, bất quá là đơn giản chia tách nhân quả, tất cả đáp án cùng vấn đề đều là tại trường hà hai đầu, muốn biết quả, truy xét đến trường hà thượng du bởi vì là đủ, trái lại cũng thế. Ninh Dịch tại gặp Chu Du tiên sinh, chí đạo chân lý, về sau, mạch suy nghĩ trở nên trống trải, lúc trước hắn liền âm thầm phỏng đoán, nếu như Lạc Trường Sinh thành tựu nhân quả đại đạo, sẽ là bộ dáng gì? Hôm nay nhìn thấy quan tài chủ, hắn trong lòng có đáp án, Tử Sơn cùng Thục Sơn nhiều năm như vậy vận mệnh gặp nhau, nhân quả hội tụ, cũng đều là bởi vì quan tài chủ thần tích chỗ tạo thành. Vận mệnh nhân quả kéo dài thành tuyến, mà phần này vận mệnh liên lụy vạn năm lâu, đủ để chứng minh quan tài chủ cùng đại thánh hai người năm đó nhân quả dây dưa cực sâu. Nhưng kế tiếp Ninh Dịch lại là ngoài Tử Sơn Thủy Tổ dự kiến, tiểu vô lượng sơn vị kia thánh quân lúc tuổi già lại như thế nào thê lương, cuối cùng còn lại một cỗ nhục thân, trước bối ngài bây giờ chỉ có một sợi tàn hồn đông kết tại Phong Tuyết Nguyên bên trong, ngủ say thời điểm ngao du vận mệnh trường hà. Ninh Dịch nhẹ giọng hỏi, có phải hay không quên đi nhục thân vị trí, tìm không thấy nơi dừng chân chiếc kia quan tài? Quan tài chủ lập tức trầm mặc, nàng nhìn qua áo đen người trẻ tuổi, ánh mắt có chút phức tạp. Ninh Dịch một câu nói chúng, nàng sở dĩ sẽ tại thân thể này trên tỉnh lại, là bởi vì chính mình hồn phách cùng nhục thân bị mất, trong Tử Sơn chôn lấy vô số quan tài, nhưng không có một mụm là mình quan tài, ta biết ngài quan tài ở đâu. Quan tài chủ nhíu mày, không quá tin tưởng Ninh Dịch, các đời Tử Sơn sơn chủ truy tìm sinh tử cấm thuật bao lâu? Gần vạn năm, tìm lượt hai tòa thiên hạ, cũng không có tìm được chôn giấu mình nhục thân chiếc kia thật quan tài. nhưng là ở trước đó, Ninh Dịch lấy ra một viên hẹp dài hộp đá, thành khẩn nói, ta có một cái nho nhỏ, thỉnh cầu, chương 1251, phong tuyết rất lớn, nhân gian rất ấm, Thục Sơn phía sau núi, Bùi Linh Tố ngồi tại đỉnh núi, vụn cỏ lá rụng, chậm chậm bay xuống ở đầu vai, kỳ thật ta nói chung đã đoán được, chẳng qua là cảm thấy tiếc nuối, sư phụ đợi lâu như vậy, thật vất vả mới đợi đến Lục Thánh Sơn chủ tin tức, vận mệnh không thể nắm lấy, không cách nào suy đoán, chung quy là cạnh khan một mặt, Thiên Thủ than khẽ, thật lâu không nói gì, bỗng nhiên ở giữa, bên hông lệnh bài rung động, ta đi ra ngoài một chuyến, lệnh bài bên trong tin tức, để Thiên Thủ thần sắc tràn đầy kinh ngạc, nàng thậm chí không kịp cùng nha đầu nói nhiều một câu, liền liền vội vàng đứng lên, bước ra một bước, liền tới đến phía sau núi kết giới bên ngoài, Thục Sơn Sơn Môn, đã là người đông nghìn nghịt, ẩn tông đệ tử trưởng lão cơ hồ tất cả đều xuất động, vây xem cái này cực kỳ rung động một hình ảnh, Thục Sơn Sơn Môn cột đá, phong tuyết lượn lờ, giờ phút này lại là quấn quanh một mảnh nóng bỏng tinh hồng hỏa diễm. Một con to lớn chu tước treo tại trong cao không, tuy là yêu thân, nhưng mặt mày thần sắc cùng nhân loại không khác, hơi có chút diễu võ dương oai nhìn quanh một vòng, hắc hắc cười không ngừng. Thục Sơn Tiết Kiếm Sơn Lão Long Sơn hai vị tiểu sơn chủ đều đi tới sơn môn trước đó, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tề Tú mặc dù mù mắt, nhưng ở thần niệm cảm giác bên trong, lại đem cảnh tượng trước mắt nhìn đến rõ ràng, Tề lão nhị trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng mộng bức. Hồng tước trên lưng, thình lình đứng thẳng một vị khí tức quen thuộc đạo bào người trẻ tuổi. Chu Du, cả tòa đại tùy thiên hạ, không có gì ngoài giải rác mấy người cảm kích, những người khác bị mơ mơ màng màng. Tề Tú vẫn cho là, vị kia từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Tử Tiêu cung cung chủ. Chết tại Hồ Sen đạo trường quyết đấu bên trong, lùi một vạn bước, coi như không chết, cho Tề Tú 100 cái đầu óc, để hắn hướng thiên ngoại mặt nghĩ, hắn cũng không nghĩ ra, gặp lại lần nữa. Chu Du đã là sinh tử đạo quả cảnh, mẹ nó, đây là cái gì tu hành tốc độ, đây là cổ thiên tôn chuyển thế à? Ôn Thao đồng dạng trợn mắt hốc mồm, hắn nhìn xem đầu kia đối với mình nháy mắt ra hiệu đỏ chót chim. Cái này tiện chim cùng Ngô đạo tử bốn phía giả danh lừa bịp. Trộm mộ đi lăng, thì cũng thôi đi, còn đem mình danh hào dùng, bây giờ nó ngược lại là giải thoát thành thiên tôn tọa kỵ. Thánh Sơn những cái kia nợ cũ, cũng không đến tới tìm mình tính. Ôn Thao nhìn xem đầu kia diễu võ dương oai đỏ chót chim, hận không thể lấy xuống đạo quan hung hăng cho cái thằng này đến một cái. Càng nghĩ càng giận, thầm nghĩ có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là cho Chu Du làm thú cưỡi sao? Ta cũng có thể a, Tuần Thiên Tôn, cưỡi ta. Một cái lắc mình, Thục Sơn Sơn Môn trên không, xuất hiện Thiên Thủ đại bào thân ảnh, nàng ôn nhu mở miệng, "Chu Thiên." Tiếng nói chỉ xuất hai chữ, liền bị Chu Du bất đắc dĩ đánh gãy. "Thiên Thủ tiền bối." Chu Du cười khổ nói, "Thiên Tôn danh hào, gánh đảm đương không nổi, thật sự là gãy sát ta." Chu Tiên Sinh, đạo tông sự tình, lại xử lý đến nhanh như vậy. Thiên Thủ cũng cười, nàng biết được Chu Du không phải quan tâm rườm rà tên tục người. Nói khẽ, vốn cho rằng, vẻn vẹn bạt tội sự tình, chỉ ít sẽ trì hoãn một ngày. Ánh mắt nhìn lại, cái kia thanh tinh tế thất tinh kiếm, bây giờ còn treo tại Chu Du bên hông. Nhìn đến, đạo tông ngược lại là thức thời cực kỳ. Hai vị kia các lão thủ các giới luật, tựa hồ tại sinh tử cảnh Chu Du trước mặt, cũng không thích hợp, giáo tông tự mình ra mặt, thay ta giải quyết phiền phức. Chu Du mỉm cười gật đầu, nói, sinh tử bên ngoài, đều là chuyện nhỏ, sắp xếp cẩn thận Vũ Thủy, ta liền tới Thục Sơn phó ước, Chu Vũ Thủy giao cho đạo tông, hắn cứ yên tâm đi, trên đời tối nuôi người địa phương, đơn giản liền là Linh Sơn Tây Lĩnh cùng Thiên Đô, lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, Chu Vũ Thủy lại nhận đạo tông cấp bậc cao nhất hậu đãi. Tiếp xuống trọng yếu sự tình, chính là hắn chỗ đáp ứng Ninh Dịch muốn cư thế đạo chân lý, giải khai thiên đạo đối Bùi Linh Tố trói buộc, tiểu Ninh bây giờ người ở chỗ nào? Chu Du có chút quay đầu, Ninh Dịch vậy mà không tại Thục Sơn. Đúng vào lúc này, một cánh cửa mở ra, một trước một sau, hai thân ảnh chậm rãi đi ra, Ninh Dịch khuôn mặt mang theo ba phần giã rời, vuốt vuốt hai gò má, cười nói, "Chu tiên sinh, đến sớm như vậy, có lòng." Phía sau hắn, còn đi theo một đạo thân ảnh gầy nhỏ, thân ảnh kia hất lên dày đại hắc sắc ma bào, hai tay đặt ở trước ngực, tựa hồ bưng lấy cái gì, một đường chậm rãi tiến lên, không nói một lời, chỉ là trầm mặc. Sơn môn chỗ Thục Sơn các đệ tử nhìn thấy tiểu sư thúc trở về chính là một trận mừng rỡ chúc mừng. Về phần cùng sau lưng Ninh Dịch vị kia ma bào người thần bí thì chưa gây nên chú ý của bọn hắn, không có ai biết đây là ai, cũng không có người quan tâm người kia là ai. Nhưng Thiên Thủ biết điều này có ý vị gì? Chỉ là trước mắt Tử Sơn sơn chủ vì sao có chút lạ lẫm, mà lại mình không khỏi khẩn trương lên. Thiên Thủ hướng Ninh Dịch ném đi một cái ánh mắt hỏi thăm, Ninh Dịch thì là đối sư tỷ nhe răng cười một tiếng, lộ ra một cái yên tâm ánh mắt. Chu Du con người có chút co rút lại một chút, đang nhìn hướng kia tập hắc bào thời điểm, hắn thấy được Thiên Thủ chưa từng nhìn thấy đồ vật, trên thân dinh dính tuyết mảnh, nồng đậm sinh tử tịch diệt khí tức. Chu Du lấy một sợi tâm niệm thấp giọng hỏi tốt, ở đây xin ra mắt tiền bối. Hất lên màu đen ma bào, thân ảnh gầy nhỏ, ngay cả không ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng từ chóp mũi bên trong gạt ra một cái ân âm, xem như đáp lại, không người quan tâm nàng, nàng cũng không quan tâm tất cả mọi người. Ninh Dịch cực kỳ không khách khí khoát tay áo, một bộ địa chủ bộ dáng, cười nói, lên núi nha đầu nên sốt ruột chờ đi. Chu Du từ trên lưng chim nhẹ nhàng nhảy xuống, tại Ninh Dịch trước mặt, Hồng Tước vội vàng thu liễm lúc trước phách lối khí diễm. Cực kỳ thức thời hóa vì một con tiểu tước, người vật vô hại rơi vào tóc trắng đạo sĩ đầu vai. Nó biết ai mới thật sự là mang ác nhân, bốn người một đường tiến lên, đi vào phía sau núi kết giới chỗ, Lục Thánh lưu lại chương này có thể cản niết bàn cảnh hạ phù lục. Ngăn không được bất kỳ người nào, chỉ là ma bào người ngừng chân tại hậu sơn phù lục trước đó. Không có nhập bên trong, mà là có chút do dự, Ninh Dịch nói khẽ, tiếp xuống, muốn ủy khuất một chút tiền bối. Thiên thủ lúc này mới phát hiện, nguyên lai, Sở Tiêu, hai tay chỗ nâng chính là một cái có chút nhìn quen mắt cây đèn. Chỉ là cây đèn cũng không hoàn chỉnh, mơ hồ có phá toái về sau tu bổ vết tích. Chờ một chút, cây đèn, Đông Cảnh đầm lầy một trận chiến, Hàn Ước thân tử đạo tiêu, đèn lưu ly chẳng biết đi đâu, trước mắt thanh đăng, trách không được có chút quen mắt, này ngọn tình linh liền là đèn lưu ly, đây là thu nạp thần niệm, tồn tại hồn phách vô thượng chí bảo. Ninh Dịch đi vào Sở Tiêu trước người, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ma bào nữ hài mặt không biểu tình, bưng lấy đèn lưu ly hai tay vây quanh ở trước ngực. Đầu lâu rủ xuống một khắc này, tựa hồ có một trận hơi gió thổi qua, thiên thủ trong lòng từ đầu đến cuối bao phủ kia cỗ áp lực, lập tức tan thành mây khói, gầy gò thân ảnh nho nhỏ hướng về phía trước khuynh đảo. Bị Ninh Dịch cõng lên, ngàn tầng mặt hồ, vạn đạo lân ánh sáng, Ninh Dịch cõng Sở Tiêu, bước vào khỉ rừng, trên đường đi líu díu, hầu tử nhóm vô cùng có hăng hái vây xem, chỉ bất quá làm hậu phương vị kia tóc trắng đạo sĩ bước ra dòng suối nhỏ, đi vào trong rừng, những này hầu tử liền lập tức an tĩnh lại, Chu Du phảng phất tự mang một mảnh trầm mặc lĩnh vực. Chỗ đến, lặng ngắt như tờ, Ninh Dịch hơi xúc động, không có người so với hắn rõ ràng hơn, nghĩ khiến cái này hầu tử ngậm miệng, là một kiện nhiều khó khăn sự tình, những này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ngốc hàng, ồn ào muốn chết, lấn yếu sợ mạnh, lúc trước Diệp lão tại hậu sơn thời điểm, đám này ngốc hàng mới cố mà làm an tĩnh lại, mình coi như nổi giận cũng vô dụng, thiên thủ cũng sợ hãi than nơi này khắc khỉ rừng tĩnh mịch. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy tóc trắng đạo sĩ ánh mắt yên tĩnh, dựng lên một ngón tay, đứng ở trước môi, nguyên lai là Chu Du bước vào khỉ rừng thời điểm, tựa như xuân như gió, nhẹ nhàng thổi ra, xuyệt, cái này một chữ âm, chỉ là đơn giản một chữ, lại vận dụng chí đạo chân lý, ngôn xuất pháp tùy, đám này hầu tử nhóm vò đầu bứt tai, trên tàng cây gấp đến độ trên nhảy dưới tránh, đem chán lông đều nhanh rút, cũng vô dụng, cương quyết không mở miệng được, không phát ra được một tia thanh âm, cho nên bọn họ nhìn xem tóc trắng đạo sĩ, càng xem càng sợ hãi, nhào nhào lui tránh ba thước. Cái thằng này mặc dù tuổi trẻ, nhưng nếu bàn về tra tấn trình độ, cùng lúc trước cái kia dùng kiếm lão đầu so ra không thua bao nhiêu. Quen thuộc khỉ rừng ồn ào náo động náo nhiệt, cả tòa phía sau núi không hề có điểm báo trước yên lặng lại. Để Bùi Linh Tố có chút không quá thích ứng, nàng ngự kiếm rời đi màn nước, chậm rãi rơi vào khỉ rừng cuối cùng. Đúng lúc này, Ninh Dịch cõng Sở Sơn chủ đi ra khỉ rừng, nằm ở Ninh Dịch trên lưng, nhắm mắt Sở Tiêu, giờ phút này mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, đồng tử bên trong có mê mang, có hoang mang, nhưng lấy cực nhanh tốc độ, dần dần trở nên thanh tỉnh, hồn hải bên trong, ánh chớp đồng dạng, lóe lên tịch diệt thời điểm phát sinh ký ức, Sở Tiêu đại nạn đã tới, mệnh số cũng tận, lại bị quan tài chủ thần tích, cưỡng ép lưu tại Phong Tuyết Nguyên bên trong, 6 năm qua, nàng có thể nghe được mỗi một mảnh lá rụng thanh âm. Linh hồn nơi dừng chân trong thân thể, tựa như là một cái chưa xuất thế thai nhi, về phần lúc trước Ninh Dịch cùng quan tài chủ mẫu đối thoại đó, nàng cũng đều nghe thấy được. Đồ nhi, Sở Tiêu thanh âm khàn khàn cười, nhà đầu kinh ngạc nhìn trước mắt sư phụ, sau đó không dám tin nhìn về phía Ninh Dịch, sư tỷ vừa mới phản ứng, còn có Ninh Dịch hành vi, nàng vốn cho rằng, đời này đều vô duyên sẽ cùng sư tôn gặp mặt, nhà đầu ngốc, phần này kinh hỉ, còn thích không? Ninh Dịch vịn Sở Sơn chủ, đi vào nhà đầu bên cạnh, duỗi ra một tay nắm, vuốt vuốt Bùi Linh Tố đầu, nhà đầu hốc mắt có chút phiếm hồng, đừng nóng vội, còn không kết thúc đâu, Ninh Dịch nói khẽ, hôm nay, ngươi liền có thể rời đi phía sau núi. Hắn nhìn về phía tóc trắng đạo sĩ, vái chào thi lễ, Chu Du nhìn xem Thà Bùi hai người trùng phùng hình tượng. Trong lòng hiện lên một dòng nước ấm, nhịn cười không được, xa nghĩ lần trước gặp mặt, vẫn là tại Linh Sơn chân vũ miếu bên trong, lại đến lần, hẳn là Thiên Đô, Linh Sơn gặp nhau, Ninh Dịch là nha đầu này xin thuốc chữa bệnh, hao phí tâm cơ, Thiên Đô gặp nhau, dùng xa nhau để hình dung càng thỏa đáng, về sau Chu Du mới biết được, tại mình Liên Hoa đạo trường quyết đấu về sau, đại tùy thiên hạ nghênh đón tiếng tăm lừng lẫy liệt triều. Công Tôn Việt tại Hồ Sen đạo trường mở ra Bùi Linh Tố phủ tướng quân di tự thân thế. Mà lúc đó cảnh giới tu hành yếu kém Ninh Dịch, liều chết một trận chiến, bị giải vào đại lao, vượt qua 10 năm gặp nhau, hắn mỗi lần nhìn thấy, đều là hai người này lẫn nhau thủ hộ, cùng chờ, Chu Du phúc trí tâm linh, đầu ngón tay hội tụ trí đạo chân lý kim tuyến, hắn giống nhau cắt chảm Chu Vũ Thủy vận mệnh như vậy. Nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay chém qua, kiếp, tán, Bùi Linh Tố trong mi tâm, tựa hồ có đồ vật gì thả ra, nàng kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng không có gì thay đổi, chỉ là Ninh Dịch ôm nàng dẫm lên phi kiếm, vượt qua Thục Sơn phía sau núi đầu kia dòng suối nhỏ. Thiên địa một tuyến, bị phù lục chia cắt ra tới, Ninh Dịch nhảy xuống phi kiếm, đứng tại Thục Sơn trong gió tuyết, hắn nhìn qua kia đứng tại phi kiếm bên trên, vẫn tại do dự, không dám cất bước nữ tử, nhịn cười không được, Ninh Dịch vươn tay, xuyên qua kia trương trong gió lạnh thấu xương phiêu diêu phù lục. Cầm một cái tay khác, Bùi Linh Tố bước chân lảo đảo, ngã ra ngoài, té ngã người nào đó trong ngực, hoan nghênh trở về, đây là Ninh Dịch thanh âm, còn có hô hô hô phong tuyết âm thanh, rơi vào lọn tóc, da thịt, lạnh lùng, phong tuyết rất lớn, nhưng nhân gian rất ấm. Chương 1252, cực kỳ tốt. Dài đằng đẵng một đời, Thục Sơn phong tuyết to như bữa tiệc, một điểm kiếm quang treo ở trong gió tuyết, hai người ôm nhau, thế gian gian nan nhất, liền là sinh ly tử biệt, người sống tướng cách, người mất vĩnh biệt, mà phía sau núi những năm này, đối Ninh Dịch Bùi Phiền hai người mà nói, đã là sinh ly, cũng tính là nửa cái tử biệt. Nhà đầu cảm thụ được Ninh Dịch trong ngực ấm áp, không có quá lâu, liền nói khẽ, phu quân, chúng ta về sau có nhiều thời gian, thụ giới, còn có người đang chờ ngươi trở về đâu. Ninh Dịch hít sâu một hơi, nhìn về phía nha đầu hai mắt, trùng điệp nhẹ gật đầu, phi kiếm trở lại phía sau núi, Thiên Thủ, Chu Du, còn có Sở Tiêu, nhìn xem trên phi kiếm khoác phong tuyết hai người, trong mắt đều mang một chút vui mừng ý cười. Ninh Dịch đi mà quay lại, bất quá mấy chục giây, Chu Du tại đạo tông xử lý việc vặt, cũng bất quá dùng một hai canh giờ, từ đảo Huyền Hải trở về Đại Tùy, bọn hắn chưa dám trì hoãn, bởi vì tại thụ giới điện đường hắc ám phiến đá, mỗi một lúc mỗi một khắc, đối Lục Thánh Sơn chủ mà nói, đều là dày vò, nhất là biết, Sở Tiêu còn sống, Ninh Dịch bây giờ chỉ hy vọng có thể đưa Sở tiền bối đến thụ giới. Cùng Sơn chủ gặp mặt một lần, ôm Ninh Dịch, chậm rãi hạ phi kiếm, Long Tiêu cung chuyện xảy ra, hắn nói một cách đơn giản một lần, Sở Tiêu tiền bối, bây giờ Lục Thánh Sơn chủ, ngay tại thụ giới chờ. Sở Tiêu lòng bàn tay đèn lưu ly, tại lúc này nhẹ nhàng run rẩy một chút, kia cỗ quen thuộc cảm giác áp bách, một lần nữa hiển hiện, Ninh Dịch vội vàng trấn an vị kia quan tài chủ thần niệm. Lấy tâm niệm nói, tại Tử Sơn đáp ứng ngài Ninh Mỗ tuyệt sẽ không quên. Chỉ là, còn xin lại nhiều cho một chút thời gian, chỉ này một lời, quan tài ý niệm của bản thân cũng không còn cuồn cuộn. Đỉnh núi áp lực, chậm rãi bình tĩnh, bây giờ, Thiên Thủ cũng nhìn ra mánh khóe, Sở Sơn chủ nhục thân, mang theo một cỗ nồng đậm tịch diệt khí tức, cái này vốn nên là một bộ người chết thân thể thân mới đúng. Tử Sơn Sơn chủ cuối cùng bế quan nghịch kháng mạnh kiếp, hẳn là thất bại, chỉ là, bây giờ lại chưa hồn phi phách tán, vẫn tồn tại nhân gian, mà bào dưới, chính là hai gương mặt, lúc trước cùng Ninh Dịch một trước một sau, không nói một lời vị kia tồn tại, chắc hẳn liền là Sở Sơn chủ sống cho tới bây giờ đáp án. Duy nhất có thể nghĩ tới, liền là Tử Sơn trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại, tại sư đệ bước vào phía sau núi về sau, Thiên Thủ vẫn luôn cực kỳ thông minh, từ không hỏi nhiều không nên hỏi, cũng từ không hiếu kỳ phía sau núi cuối cùng chân chính có cái gì. Giờ phút này, nàng nhìn về phía kia phiến quấn đầy dây leo khép kín cửa đá. Lại nhìn phía giờ phút này Sở Tiêu tay nâng đèn lưu ly. Không cần hỏi nhiều, đã minh bạch hết thảy, không gian chi quyển thiêu đốt thần tính, Ninh Dịch tại đỉnh núi mở ra một cánh cửa, Chu Du đồng thời lấy một sợi chí đạo chân lý huy quang. Phụ tá phác họa, cánh cửa này hộ, trực tiếp thông hướng Long Tiêu cung, mời, Ninh Dịch đối Sở Tiêu tiền bối, làm cái mời động tác, Sở Tiêu ngừng thở, nàng đợi giờ khắc này, đã đợi 500 năm, rốt cuộc đã đợi được, giờ này khắc này, nàng vậy mà không có theo dự liệu khẩn trương, ngược lại có chút thoải mái, buông lỏng, là bởi vì nhục thân đã tịch diệt nguyên nhân sao? Vẫn là nói, tại trong miệng người khác nghe được chân tướng một khắc này. Tất cả chờ đợi đều đã đáng giá. Đỉnh núi, Chu Du cũng chậm rãi bước vào môn hộ bên trong. Tiếp xuống, liền là Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố. Thiên Thủ cười cười, trầm mặc im lặng lui về phía sau. Cùng lúc trước mỗi một lần đều như thế. Nàng chỉ cần tại phía sau màn nhìn xem cái này mỹ hảo hết thảy là đủ. Sư tỷ, Ninh Dịch bỗng nhiên quay đầu lại, mở miệng cười, nói, ngài còn đứng ngay đó làm gì? Đang muốn lui lại Thiên Thủ. Ngẩn người, Ninh Dịch không nói lời gì. Dắt một góc áo khoác ống tay áo, cười nói, Lục Sơn chủ tâm tâm niệm niệm, muốn cùng sư tỷ ngươi gặp mặt một lần đâu, mà lại, phía trước thế nhưng là đảo Huyền Hải Long Tiêu cung a. Chàng diện kia, khí thế kia, hoắc, tuyệt, Bùi Linh Tố cũng cười nhẹ nhàng đi vào Thiên Thủ bên cạnh. Cùng Ninh Dịch một trái một phải, dựng lên sư tỷ hai tay, bước vào môn hộ bên trong. Trong lúc nhất thời, Thiên Thủ có chút chân tay luống cuống, tại Triệu Nguy tiên sinh rời đi thời đại kia, Thiên Thủ một người chống lên Thục Sơn, cả thế gian nhìn quanh, tứ phía đều địch, thế là nàng lợi dụng song quyền, đánh phục bốn cảnh địch thủ, đè xuống mấy chục năm phong ba ác sóng. Thế giới này rất lớn, cơ hồ không ai có thể nghĩ đến, vị này khí thôn vạn dặm như Hồ Thục Sơn tiểu sơn chủ. Kỳ thật có một khoảng mẫn cảm mảnh khảnh tâm, quen thuộc tại Yên Lặng là một vị phía sau màn thủ vọng già. Cho tới hôm nay, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố khoác lên tay của nàng, cùng nhau đi tới trước sân khấu, bước qua thanh đồng dài điện, đi vào Bạch Ngân cổ thành, năm người hành tẩu tại cái này thất lạc nhiều năm Long Tiêu cung bên trong. Ninh Dịch cùng Chu Du mang theo Sở Sơn chủ, đặc biệt lựa chọn đầu này cũng không dài rằng giặc hành lang lộ tuyến. Nơi này liền là Lục Thánh trấn thủ 500 năm địa phương, sau đại chiến, Long Tiêu cung khắp nơi phá toái, nhưng lại có một loại vứt bỏ mỹ, rắn biển trải đường, bong bóng bay tán loạn. Tòa này đáy biển cổ thành bên trong nước biển lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Mặc dù ở lâu biển sâu, nhưng lại chưa bao giờ chân chính tịch diệt. Tòa này Long Tiêu cung, mang ý nghĩa hy vọng, cũng tượng trưng lấy trong bóng tối kiên cường quang minh, thụ giới mặt trời, tản mát ra một vòng lại một vòng quang minh triều tịch. Tung bay lá khô, tại triều tịch càn quét bên trong một lần nữa trở về dài thanh. Giãn ra như nước thủy triều, lướt qua Long cung mái vòm, ở trong nước biển chập chờn giãn ra lá thân, đứng tại to lớn trong cổ thành nhỏ bé năm người. Giống như là đáy biển năm đầu cá bơi, thật đẹp a. Bùi Linh Tố ánh mắt chập chờn, nàng nắm chặt lại hai tay mười ngón, khốn tại hậu sơn nhiều năm, giành lấy cuộc sống mới, đi vào Long Tiêu cung, chỉ cảm thấy đây hết thảy thật sự là có chút mộng ảo, chân chính tận mắt thấy Long Tiêu cung cảnh tượng, cùng chàng hạt bên trong thấy, chung quy là có chênh lệch, nàng có thể chạm đến, có thể lắng nghe, có thể cảm thụ tới đây một viên ngói một viên gạch, có thể tự do chuyển động đầu lâu, lấy xuống lướt qua bên tai lá xanh, nhân gian chuyện tốt đẹp nhất. Nói chung liền là đã được như nguyện đi. Đúng thế, đã được như nguyện, đối với Sở Sơn chủ mà nói, hôm nay cũng là được như nguyện một ngày. Hoàng Kim thành cửa lớn, lần này hoàn toàn nghiêng mở, ấm áp huy quang từ hạch tâm thành khe hở bên trong hát vẫy mà ra. Rơi vào trên người, cũng không cảm thấy hừng hực thiêu đốt, chỉ làm cho người cảm nhận được vô biên vô tận ấm áp. Giống như là rơi vào mộng cảnh huyễn, mặt trời giữa trời, đại thụ nguy nga, ngồi tại thụ giới điện đường cuối Lục Thánh, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên người hắn khô hắc mảnh vụn theo mặt trời đạo văn phồng lên, hóa thành phá toái bột mịn, từ áo bào đen trên run run lướt đi, lấm ta lấm tấm, Sở Tiêu buông xuống đèn lưu ly, một thân một mình, leo lên quang cùng ảnh dài dai, Ninh Dịch, Chu Du, Thiên Thủ, Bùi Linh Tố, đứng tại thụ giới lối vào, yên lặng đưa mắt nhìn Sở Sơn chủ trèo lên dai, không có người quấy rầy cái này khổ sở đợi chờ 500 năm hai người. Phật môn nói, có sinh đều khổ, nhưng khổ quá có đủ loại khác biệt, hữu duyên vô phận, sinh tử tương vọng, như vậy khổ, nên mấy chờ. Sở Tiêu cười, ngay cả chính nàng cũng nghĩ không thông, vì cái gì, hết lần này tới lần khác liền cam tâm tình nguyện, tại Tử Sơn chờ nam nhân kia, chờ đợi dòng dã 500 năm, bị mặt trời huy quang bao phủ Lục Thánh, tựa như là một mảnh thuần túy quang minh, Ninh Dịch nâng lên Sở Tiêu buông xuống đèn lưu ly, trong tràn thần niệm không có mở miệng, tựa hồ đang suy tư điều gì, cả tòa thậu giới, đều cực kỳ yên tĩnh, 500 năm về sau, nhân gian thay đổi bộ dáng, ngươi vẫn là như cũ a. Sở Tiêu đi tới mặt trời phía dưới. Nàng nhìn xem Lục Thánh khuôn mặt, thanh âm rất nhẹ, mang theo ba phần run rẩy, cười nói, thật sự là tuổi trẻ đến làm cho người đố kỵ đâu. Sơn chủ khuôn mặt, đình trệ tại rời đi Thục Sơn ngày đó tuổi tác phía trên. 500 năm quá khứ, Sở Tiêu bạc cả tóc, nhưng Lục Thánh như trước vẫn là bộ dáng kia. Lục Thánh mở miệng, không ai có thể nghe rõ quang minh bên trong Sơn chủ. Đến tột cùng nói cái gì, nhưng là Sở Tiêu rồi cười khanh khách, tại thụ giới cửa vào Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, nhìn xem một màn này, đáy lòng có chút hiếu kỳ. Lục Thánh tiên sinh đến cùng nói cái gì? Tại thời khắc này, Sở Tiêu ở đâu là sống 500 năm Tử Sơn sơn chủ? Ở đâu là cầm quyền Thánh Sơn Niết Bàn đại năng? Đây rõ ràng liền là một cái tính trẻ con chưa mẫn hài tử. Ngươi vừa mới nói tới, Sở Tiêu mặt mày tràn đầy vui cười, vô ý thức đi sắn tóc mai, nhìn thấy tuyết trắng chi sắc, ánh mắt mới lại có một sờ, nhẹ nhàng nói, thật chứ, quang minh bên trong sơn chủ, cười gật đầu, coi là thật, lúc tuổi còn trẻ, tại Thục Sơn tu hành thời điểm, hắn liền biết, muốn lấy Sở Tiêu vui vẻ. Nhưng thật ra là một chuyện đơn giản, Sở Tiêu thích nhất người khác khen nàng đẹp mắt, cho nên vừa mới lời hắn nói, rất đơn giản, ngươi vẫn là giống như trước đây, đẹp mắt, nhân gian nhất là lưu không được, chu nhan từ kính tiêu từ cây, 500 năm quá khứ, mỹ nhân người già, thương hải tang điền, cảnh còn người mất, đối với Lục Thánh mà nói, tuế nguyệt không phải địch nhân của hắn, hắn chưa hề nghĩ tới muốn lưu lại thời gian của mình, lựa chọn độc canh giữ ở tụ giới một khắc này, hắn liền chú định cái gì đều lưu không được, nhất là sinh mệnh trọng yếu nhất hai người. Sở Tiêu cùng Triệu Nhuy, trong vòng một đêm, liền từ nhân sinh bên trong biến mất, chỉ để lại một góc vĩnh viễn sẽ không tăng thêm ký ức. 500 năm sau gặp lại, phần này in dấu trong đầu, phai màu chết đi ký ức, có thể sống tới, chính là vận mệnh tặng cho mình, lớn nhất lễ vật, mình hóa thành mặt trời, chiếu rọi thụ giới, mà bây giờ Sở Tiêu, chính là chiếu sáng mình hắc ám nhân sinh kia một chùm sáng. Lục Thánh hướng về thụ giới phía dưới, ném cảm tạ ánh mắt, Đây hết thảy đều phải cảm ơn ngươi a, Ninh Dịch, thật đáng tiếc a. Lục Thánh cười, hắn cảm khái mở miệng, nói, thật muốn lại sống thêm 500 năm a, thật muốn sống thêm 500 năm a. Câu nói này, Ninh Dịch cảm thấy có chút quen tai, tựa hồ có người nói qua, nhớ lại, người kia là Thái Tông Hoàng đế, nhân loại thật sự là nhỏ bé như côn trùng sinh vật. Chỉ là 500 năm, giữa thiên địa, bất quá kiến càng, chiêu sinh mộ tử, trong nháy mắt một sát, tại cái này thụ giới điện đường, chịu đựng vô biên cô độc. Lục Thánh vốn cho rằng, tại phần cuối của sinh mệnh, mình sẽ không lưu luyến cái gì, cuối cùng vẫn là sai, làm sinh mệnh nghênh đón điểm cuối cùng, vô luận quá trình là cỡ nào dày vò, người cuối cùng có vô tận tiếc nuối, quá khứ phá toái khe hở bên trong, tổng có quang minh mỹ hảo ký ức, mà thống khổ càng nhiều, liền càng làm nổi bật ra cái này quang minh mỹ hảo kiếm không dễ. Con đường sau đó, ta giúp ngươi, Sở Tiêu cười, 500 năm cũng tốt, 1000 năm cũng tốt, ta đều bồi tiếp ngươi. Sơn chủ đại nhân tay áo, bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt, hóa thành từng mảnh quang vũ, hắn cười ngóng nhìn nữ tử, tại kết thúc cuối cùng, có nàng làm bạn, cái này thật sự là cực kỳ tốt, dài đằng đẵng một đời. Chương 1253, mới mặt trời. Thụ giới mặt trời, rơi xuống phiêu diêu quang mưa, chưa thành thần linh, cuối cùng cũng có đại nạn, Lục Sơn chủ sinh mệnh, kỳ thật sớm đã đi đến cuối con đường, chỉ bất quá bởi vì kẻ kế tục cũng không xuất hiện. Tại là dựa vào lấy cỗ này bất diệt ý chí, áp chế gắt gao lấy cây điện phía sau vực sâu hắc ám. Bây giờ, kẻ kế tục có, Lục Thánh nhìn về phía Chu Du, nhẹ giọng cười nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Mặt trời huy quang, đem vũ hóa Lục Thánh, cùng tóc trắng đạo sĩ bao phủ tại bên trong. Một lát sau, Chu Du thần sắc phức tạp, từ mặt trời dư huy bên trong chậm rãi đi ra, Lục Thánh cũng đi ra, nhìn về phía Thiên Thủ, Bùi Linh Tố, hai người đều cảm nhận được một cỗ ấm áp lực lượng. Từ nơi sâu xa, chỉ dẫn bọn họ tiến lên, mặt trời huy dưới ánh sáng, Lục Thánh vỗ vỗ hai người đầu vai, đồng dạng nhẹ giọng bàn giao vài câu về sau, Thiên Thủ hốc mắt mơ hồ trở nên ướt át, nhà đầu thì là nhìn về phía đối với mình ân trọng vào núi Sư Tôn. Ánh mắt đã có không bỏ, cũng có chúc phúc, cuối cùng, rốt cục đến phiên Ninh Dịch, sau khi ta chết, Chu Du sẽ trấn áp thụ giới, nhưng mặc dù có hắn, đảo huyền hải khô kiệt, cuối cùng khó tránh khỏi, Lục Thánh nói câu nói đầu tiên, liền để Ninh Dịch thần sắc run lên. Sơn chủ, đây là tại bàn giao hậu sự sao? Mặt trời bên trong, cao đại nam nhân quay đầu nhìn một cái phiến đá, năm tháng dài đằng đẵng qua đi liên tiếp nguyên thủy thụ giới thông đạo. Khe hở càng lúc càng lớn, đầu kia tiểu thao thiết, ta thả lại yêu tộc, nàng bản tâm không hỏng, là an ninh từ thụ giới mang về sinh linh, nếu có một ngày cuối cùng sấm giáng lâm, chỉ dựa vào một tòa đại tùy thiên hạ lực lượng, là không đủ. Lục Thánh nhìn về phía Ninh Dịch, trầm giọng nói, ngươi cần liên hợp tất cả mọi người, cùng một chỗ đối kháng hắc ám, liên hợp tất cả mọi người. Đối kháng hắc ám, Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, quyết định thẳng thắn, sơn chủ, đảo huyền hải khô kiệt về sau, đại tùy sẽ bắc phạt, thiên đô, thiên thần sơn, phủ tướng quân, thảo nguyên, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ đảo huyền hải khô, quang minh hoàng đế lưu lại cấm chế phá tán, đại tùy thiết kỵ, liền sẽ bắc thượng thảo phạt yêu tộc, long hoàng đã chết tại thụ giới, như vậy bắc yêu vực liền không đủ gây sợ, duy nhất còn lại đại địch, chính là đông yêu vực giới tử sơn bạch đế, Ninh Dịch muốn giết hắn, Trầm Uyên muốn giết hắn. Thái tử muốn giết hắn, bắc phạt thế không thể miễn, bạch đế, nhất định phải chết. Ninh Dịch nhìn chằm chằm sơn chủ đồng tử, hắn quá rõ sơn chủ nghĩ tự nhủ cái gì, tại thiên hải càn quét tận thế cuối cùng sấm phía dưới. Không người nào có thể may mắn thoát khỏi, nhưng là có chút thù, nhất định phải báo, có ít người, hắn không giết không được. Lục Thánh nghe Ninh Dịch, nhịn cười không được, sơn chủ ánh mắt bên trong cũng có sát ý hiển lộ. Hắn trầm giọng nói, bạch đế, đương nhiên muốn chết, coi như trên tay hắn không có, diệt chữ quyền. Cũng là tội đáng chết vạn lần, lấy trắng triền miên lúc trước oanh tạc thụ giới ý đồ hủy diệt hết thảy hành vi đến xem. Loại người này, căn bản sẽ không để ý cái gọi là tận thế cuối cùng sấm. Không chỉ có muốn chết, mà lại càng sớm giết chết càng tốt, nếu là cái bóng giáng lâm, hắn có lẽ sẽ phản chiến phản bội nhân gian, đem giới tử sơn, hóa thành hủy diệt nơi đây trợ lực. Về phần bắc yêu vực, Ninh Dịch trầm mặc một hồi, nói, ngài thả đi hắc cận, là vì thuyết phục hỏa phượng sao? Lục Thánh cười không nói. Sơn chủ bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu. Liền vội vàng hỏi, viên kia hộp đá, ngươi mở ra sao? Hộp đá, Ninh Dịch lúc này mới nghĩ lên mình còn có cái này viên hộp đá. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, đi được vội vàng, còn chưa thấy đến đại thánh. Cái này viên hộp đá, ta lúc trước thử một chút, có lẽ là cảnh giới khí huyết không đủ. Lấy bây giờ thực lực, căn bản là không có cách mở ra. Hoàn toàn chính xác, Ninh Dịch đến lúc này một lần, cơ hồ không có một khắc là ngừng. Hắn tìm tới Sở Tiêu, liền tranh thủ người mang về. Chỉ là nghe nói hộp đá chưa mở, Lục Thánh trong mắt có vẻ thất vọng hiển hiện, thế nào, sơn chủ ngài chẳng lẽ chưa đem hộp đá mở ra sao? Ninh Dịch có chút kinh ngạc, Lục Thánh lắc đầu, cái này viên hộp đá, trấn áp quang minh cây điện, Đã có hơn mấy vạn năm, Sơn chủ nói khẽ, ta ở chỗ này tìm được nó, lại vô luận như thế nào, đều mở không ra nó, phảng phất có ức vạn quân thần lực phủ bụi, trong hộp chi vật, không thể hiện ra nhân gian, vốn cho rằng, chờ đến Ninh Dịch, cũng liền chờ đến mở ra hộp đá hy vọng, thật sự là Ninh Dịch vị này chấp kiếm giả thân phận có chút đặc thù. Lục Thánh mới đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao, nhưng bây giờ đến xem, lại là có huyền cơ khác, trong hộp, là cái gì, Ninh Dịch thì thào mở miệng, ngón tay vuốt ve hộp mặt, cái này viên hộp đá, mặt ngoài thô ráp làm lệ, giống như đánh bóng, nhưng lại dị thường sạch sẽ, lúc trước cắm vào cây điện vực sâu, quấn quanh vô số ác niệm, rút ra về sau, nhưng như cũ thuần khiết giản dị, chưa từng bị hắc ám nhiễm, ai biết được, Lục Thánh từ cười nhạo cười, đảo huyền hải bởi vì cái này viên hộp đá, bình định vạn năm, ta cũng rất tò mò. Trong này định hải thần vật, đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Ninh Dịch nhìn chăm chú hộp đá, yên lặng nghĩ thầm, hầu tử binh khí, tựa hồ cũng không khó đoán, từ nện kiếm quan tưởng đồ đến phỏng đoán, cái này hộp đá bên trong chứa xác nhận côn bổng a. Một côn, sử địch đảo huyền hải vạn năm thái bình, một gậy, đục nát trên trời dưới đất, thần tiên quỷ Phật, chờ ta gặp đại thánh, liền đem hộp đá giao phó với hắn. Ninh Dịch đột nhiên hỏi, đại thánh ra nhân vật như vậy, nếu là có thể từ trong lồng giam ra, cái gọi là tận thế cuối cùng sấm, chẳng lẽ vẫn là khó giải sao? Cái này hỏi một chút, Lục Thánh lại là không có cho ra đáp án. Sơn chủ chỉ là thật sâu nhìn qua Ninh Dịch, vẻ mặt như vậy, Ninh Dịch trên người nguyên gặp qua, đây là nhìn thấy tương lai, lại không cách nào nói thần sắc. Ninh Dịch cười cười, nói, ta hiểu được, ta chỉ có thể nói, tận thế cuối cùng sấm chuyện này, không có người nghĩ đến đơn giản như vậy. Lục Thánh cười cười, nói, A Ninh năm đó cũng cho là như vậy, cho nên chúng ta đều thất bại, chúng ta đang chờ một cái chính xác người. Một cái chân chính hy vọng hạt giống, mặt trời bắt đầu rung động, Lục Thánh ngẩng đầu lên, cực kỳ khó khăn mở miệng, tại thiên đạo lực cản dưới, chậm rãi tiết lộ hẻm núi khe máy móc, chí ít, cái kia hy vọng, không phải đại thánh, cái kia hy vọng, còn có thể là ai, đã không cần nói cũng biết. Ninh Dịch yên lặng nắm chặt tế tuyết, sơn chủ, Diệp Trường Phong tiên sinh từng thụ ta kiếm thuật, hắn bây giờ người ở nơi nào? Thái Tông Hoàng đế táng tại băng lăng bên trong thi thể không thấy, Hư Vân đại sư tại trong thạch quan tọa hóa. Bọn hắn thật đều chết đi sao? Ninh Dịch ngay cả vội mở miệng đặt câu hỏi, bởi vì hắn nhìn thấy sơn chủ tay áo, tại trước kia vũ hóa trình độ phía trên, trở nên càng thêm hư vô mờ mịt, duỗi ra một cái tay, lại xuyên qua sơn chủ thân thể, thuần dương kim thân, không thể phá diệt, mà thọ hết chết già, cũng không phải là lấy lôi kiếp táng thân hình thức, thiên địa này đã không cách nào đem sơn chủ phá hủy. Thời khắc này vũ hóa càng giống là một loại thành tiên, để sơn chủ trong thân thể thuần dương khí, quay về giữa thiên địa, lục sơn chủ. Ninh Dịch cắn hàm răng, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, Thục Sơn những người kia a, đều rất muốn gặp lại ngươi một lần, 500 năm, thủ tại chỗ này, nhân gian thiếu ngươi một phần đại ân, kia vòng mặt trời, trên bầu trời thụ giới, chậm rãi khuếch tán, không còn tinh túy, giống như là một đợt triệt để đãng tán dư huy trời chiều, đem ba quang tan rã tại vạn trượng lá xanh bên trong. A Ninh nói qua, chúng ta cuối cùng rồi sẽ trùng phùng, hy vọng nàng không có gạt người. Lục Thánh chỉ Ninh Dịch mi tâm, kia mới tăng. Thời gian chi quyển, cười nhắc nhở, Ninh Dịch, tiếp xuống, những vấn đề kia đáp án, còn có tận thế cuối cùng sấm giải, liền cần chính ngươi đến tìm kiếm. Ninh Dịch giật mình, sơn chủ chỉ hướng mình thời gian chi quyển, đáp án, ngay tại thời gian chi quyển bên trong, thụ giới mặt trời, hóa là hư ảo như chút nước quang vũ. Lục Thánh duỗi ra một cái tay, Sở Tiêu cười tiến lên, đi vào nam nhân bên cạnh, bắt lấy cái tay kia. Hai người hướng về thụ giới chi đi ra ngoài, phá toái quang cùng ảnh, một lần nữa hóa thành dài dai. Đem bọn hắn đưa hướng thế giới cuối cùng, mặt trời treo mái vòm, mỗi đi một bước, ấm áp quang vũ rơi xuống, bay lả tả phong tuyết cũng theo đó nhấc lên, đến cuối cùng, đã phân biệt không ra, những cái kia là ánh sáng, những cái kia là tuyết, hai thân ảnh, nghịch dư huy, càng đi càng gần, cuối cùng tại mái vòm chỉ còn lại một vòng mơ hồ vầng sáng. Lại về sau, tựa như cùng băng tuyết đồng dạng, tan rã hóa tán, tới cùng nhau tan rã, còn có kia vòng mặt trời, quang minh tây điện, tại Lục Thánh biến mất một khắc này, bắt đầu rung động. Hắc ám phiến đá khe hở, phát ra phẫn nộ gào thét, lòng cung nước biển cực nhanh lướt vào hải nhãn, nguyên thủy thụ giới lực lượng tại kiềm chế vạn năm về sau lại lần nữa bạo động. Cũng chính là tại thời khắc này, một đạo rất nhẹ, nhưng cực kỳ hữu lực thanh âm, trên bầu trời thụ giới vang lên, phải có ánh sáng, oanh một tiếng, còn như thần dụ, Chu Du nói, phải có ánh sáng, thế là trong thiên địa này tiêu tán dư huy, như đảo ngược thời gian đồng dạng, một lần nữa hội tụ, hóa thành một vòng mới tinh mặt trời, treo ở thụ giới phía trên. Cái này vầng mặt trời, cùng lúc trước Lục Thánh lấy thuần dương khí ngưng tụ, có chỗ khác biệt, cùng là kim ngày, cái này vầng mặt trời muốn ảm đạm một chút, mặt ngoài quấn quanh lấy ức vạn sợi số chi không rõ kim tuyến. Đây là chí đạo chân lý ngưng tụ huy quang, tại chân lý mặt trời quay về mái vòm về sau, hắc ám phiến đá giãy giụa càng thêm kịch liệt, phiến đá trước tuổi trẻ đạo sĩ, tóc trắng bị gió thổi đến cuồng bay, hắn duỗi ra một cái tay ấn nhập trong vực sâu. Câu thứ hai đạo tổ sấm nói, bắn ra, biển, không thể nghịch, viễn thiên vang lên bánh răng va chạm thanh âm, 1,024 tòa thanh đồng điện, cắn vào lấy đụng chạm lấy, gắt gao đem lối vào long hôn ngăn chặn, Chu Du ý đồ cứ thế đảo chân lý, ngừng lại đảo huyền hải chút xuống, nhưng cực kỳ đáng tiếc, vạn sự vạn vật, đều có cực hạn, chính như Lục Thánh nói tới hải nhãn vẫn tại thấm nước. Chí đạo chân lý ngăn cản, chỉ là đem quá trình này tận khả năng hướng về sau kéo dài. Phương xa quang vũ hòa phong tuyết, rơi vào tòa này thê lãnh u ám trong cung điện, đây là 500 năm đến lần thứ nhất, phá tòa ích cây trong điện, không cô độc nữa, có ba phần ấm áp, phong thanh nghẹt ngào, quang cùng ảnh đan sen cướp múa, viễn thiên người biến mất tại mặt trời bên trong, điện đường người yên lặng đứng yên, người cũ đã qua đời, người mới đưa mắt nhìn, tại trăm năm lặng im thụ giới trong đại điện, diễn ra không muốn người biết bi ca, làm phong tuyết xí dương tán đi, nơi đây đem quay về tĩnh mịch, Chu Du chậm rãi hướng về sau ngồi đi, chí đạo chân lý. Tại hắn phía sau, ngưng tụ thành một tôn kim tuyến bảo tòa, hắc ám phiến đá giấy rụa lắng lại, cả tòa thậu giới không còn rung động. Thời đại này, hoàn thành giao thế, một vòng mới mặt trời, một lần nữa tại Hoàng Kim Thành bên trong dâng lên. Chương 1254, hộp đá cùng khỉ. Lục Thánh rời đi nhân gian, lần này, đổi thành Chu Du, ngồi tại thụ giới điện đường vương tòa, trấn áp phía sau khối kia phiến đá. Sơn chủ đợi 500 năm, chờ được, chí đạo chân lý, lĩnh hội người, có Chu Du tại. Trấn áp vực sâu thụ giới điện đường trở nên càng thêm kiên cố. Đạo tổ sấm nói, chỉ cần một câu, mấy chữ, liền có thể trình độ lớn nhất hoàn thành Chu Du ý nguyện. Rời núi cản biển, lại cháy lên mặt trời, theo một ý nghĩa nào đó, ngôn xuất pháp tùy là tối vạn năng, thần thông, bạt tội kiếm từ Chu Du bên hông chậm rãi lơ lửng mà lên. Tự hành cắm vào hộp đá chỗ trong khe hở, vận mệnh lượn lờ thành sợi tơ, một sợi hướng về vực sâu hắc ám bên trong chống đỡ trảm kiếm khí. Chu Du tiên sinh, Ninh Dịch nói, lần này, ngươi sẽ không như núi chủ như vậy cô độc, chúng ta sẽ thường xuyên bồi tiếp ngươi, Long Tiêu Cung còn có rất nhiều cấm chế, rất nhiều trận văn, cần khắc lục, nghiên cứu, bây giờ nha đầu cũng có thể rời đi phía sau núi. Thanh Đồng Điện cùng bốn thánh thành trận pháp, liền cần nàng đến ghi chép, được, tóc trắng đạo sĩ có chút giã rời cười cười, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, đạo bào nhan sắc từng chút trở nên ảm đạm, như lúc trước sơn chủ trấn thủ vực sâu đồng dạng. Hừng hực chí đạo chân lý quang mang chậm rãi tiêu tán. Tại phiến đá triệt để phá toái trước đó, hắn cần nội liễm toàn bộ lực lượng, đem mình hòa tan tại tịch diệt bên trong, không trung kia vòng nhu hòa mặt trời, một vòng nhộn nhạo quang minh triều tịch, tóc trắng chậm chậm nhuộm thành màu đen, Chu Du nhắm mắt về sau, thì là chậm rãi ngồi là một pho tượng đá, chỉ là mi tâm chỗ, cùng bạt tội kiếm hình thành một sợi liên lụy, chấn động lóe ra từng tia từng sợi gợn sóng, Ninh Dịch ba người, không lên tiếng nữa quấy rầy. Hướng về Quang Minh Điện trong đường mới người canh giữ thi lễ một cái. Sau đó liền như vậy thối lui, Quang Minh chập chờn, lồng lao tĩnh mịch, nhai lấy sợi cỏ hầu tử, ánh mắt vô thần, kinh ngạc nhìn xem mái vòm, dù tại lồng trong lao, nhưng vẫn như nghe nói phía sau núi thế giới gió thổi cỏ lay. Từ Ninh Dịch mới bước vào khỉ rừng một khắc kia trở đi, hắn liền biết được muốn phát sinh hết thảy, trong lúc nhất thời, trống trải hồi ức, vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, tràn vào trong đầu, cửa đá lần nữa ầm ầm mở ra. Lần này, Ninh Dịch bưng lấy Lục Thánh Sơn chủ hộp đá, đi tới Quang Minh lung lao trước đó, hắn vừa muốn mở miệng, liền bị Đại Thánh đánh gãy, Tiểu Ninh, Lục Thánh sự tình, ta đều biết, Đại Thánh gia kia trương mặt khỉ, giờ phút này nhìn hơi có chút tiểu tụy, thanh âm khàn khàn nói, ngươi không cần nói nữa, Ninh Dịch yên lặng đem hộp đá để dưới đất, tiền bối, cái này là của ngài binh khí, không tiếp tục gặp một lần, thật sự là tiếc nuối a. Ninh Dịch thanh âm cũng có chút khàn giọng, đây là Sơn chủ rời đi thời điểm. Lời nói, bây giờ hắn không có ở đây, để ta tới thuật lại cho ngài. Hầu tử nhếch miệng, im ắng cười cười, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một lần nữa tìm tới binh khí của mình, trong lòng thậm chí ngay cả vẻ vui sướng đều không có. Thậm chí còn có chua xót tuôn ra, đây là có chuyện gì? Rõ ràng sớm đã thành tựu thần linh thân thể, không vui cũng không buồn, mà lại, cùng Lục Thánh mới gặp, cho tới bây giờ, bất quá là chỉ là 500 năm mà thôi, tại mình dài dằng dặc sinh mệnh, cái này trong nháy mắt giây lát qua 500 năm. Tựa như là một đóa chớp tắt liền qua bọt nước, tên kia chết rồi, trong lòng mình, đã tuôn ra tên là không thôi cảm xúc, càng nhiều, còn hổ thẹn, hầu tử có chút hối hận, nếu như thời gian có thể đảo lưu, lần nữa tại hậu sơn nhìn thấy Lục Thánh tên tiểu tử thúi này. Hắn sẽ không lại truyền thụ cho hắn thuần dương khí, cũng sẽ không lại để hắn lập xuống tìm binh thể ước. Bởi vì chính mình, Lục Thánh hy sinh quá nhiều, mà hầu tử không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là mình thưởng thức người trẻ tuổi. Tại mặt khác một tòa lồng trong lao, trở thành một cái khác chính mình. Đúng vậy a, Đại Thánh từ đầu đến cuối cúi đầu thấp xuống, không có đi nhìn Ninh Dịch, từ đầu đến cuối cúi đầu nhìn chăm chú mặt đất, giờ phút này dùng sức vuốt vuốt mặt khỉ, hít sâu một hơi, không tiếp tục gặp một lần, thật đáng tiếc, trên đời này, có ít người bỏ qua, liền không có ở đây. Đại Thánh, Ninh Dịch dừng một chút, ta còn mang theo một vị, người rất trọng yếu. Bùi Linh Tố lấy ra đèn lưu ly, quan tài chủ hồn phách, liền nơi dừng chân tại đèn lưu ly bên trong, tại thụ giới điện đường mắt, thấy Sở Tiêu Lục Thánh Vũ hóa về sau. Quan tài chủ liền tựa hồ lâm vào yên lặng, về sau một đường, không còn thúc dục Ninh Dịch, cũng không tái phát xuất thần niệm. Bây giờ, Ninh Dịch mang theo Tử Sơn Thủy Tổ, đi tới hầu tử trước mặt, tuyệt đối không ngờ rằng, đèn lưu ly bên trong vẫn hoàn toàn yên tĩnh, cái này cùng Ninh Dịch trong tưởng tượng, người cũ trùng phùng, cũng không giống nhau. Hầu tử không có ngẩng đầu, chỉ là cúi đầu thấp xuống, giống như là một cái bế quan vào chỗ lão tăng, thiền định nhập thần. Tại Bùi Linh Tố lấy ra đèn lưu ly về sau, liền không còn ngẩng đầu, không còn thấy vật, hai mắt nhắm nghiền, coi là thật như một bức tượng đá. Trong núi đá, ánh nến chập chờn, tàn lửa tàn lụi, thoi thóp, không thấy, không nghe thấy, không hỏi, không muốn. Đại Thánh, Ninh Dịch thất vọng, lấy ngài cảnh giới, chẳng lẽ nhìn không ra, đèn này trong tràn là ai hồn phách? Bây giờ Ninh Dịch gặp được cái gọi là bất hủ, cũng kiến thức qua cái gọi là thần chiến, hắn quá rõ ràng Đại Thánh thực lực, cho dù dùng siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, để hình dung cũng không quá đáng. Trên đời này cái nào còn có cái gì bảo khí có thể che khuất Đại Thánh đỏ con ngươi? Chỉ là đối mặt Ninh Dịch chất vấn, hầu tử vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Ninh Dịch dứt khoát khoanh chân ngồi xuống tại Đại Thánh trước mặt, cách mấy trượng lồng giam, đem cây đèn nâng lên, cắn răng nói, Lục Sơn chủ rời đi nhân gian, ngài không thấy một lần cuối, cái này đã là một kinh ngạc tột độ sự tình, bây giờ quan tài chủ tới, ngài không muốn gặp, chẳng lẽ thế sự nhất định phải bỏ lỡ, đợi đến chỉ còn tiếc nuối, mới phát giác được hối tiếc không kịp. Đồ đần đều có thể nhìn ra được, Tử Sơn cùng Thục Sơn duyên phận dây dưa, vận mệnh tương liên, mà hết thảy ngược dòng bản tìm nguyên, đều là bởi vì hai người này, năm đó xảy ra chuyện gì, Ninh Dịch không biết, cũng không muốn biết, hắn chỉ là có thể xác định một điểm, như hắn là quan tài chủ, nhất định sẽ phi thường thất vọng, cho nên, đây là Ninh Dịch lần thứ nhất, đối hầu tử ngữ khí mạnh mẽ như thế, Tịch Diệt lão tăng bàn Đại Thánh, chậm rãi ngước mắt, ánh mắt của hắn lướt qua đèn lưu ly một khắc này. Có như vậy một sát rung động, đợi cho nhìn về phía Ninh Dịch thời điểm, liền chỉ còn lại lạnh lùng, quan tài chủ hồn phách cùng nhục thân ly tán, Tử Sơn phong tuyết nguyên, ngàn vạn cỗ cổ quan, không một có dấu nhục thân. Ninh Dịch không thèm đếm xỉa cùng hầu tử đối mặt, giống như là một đầu quật cường con bê con, ta nói những này, ngài hẳn là đều biết đi. Đại Thánh yên lặng nắm lũng 10 ngón, không có trả lời, Ninh Dịch liền tiếp theo mở miệng, quan tài chủ tìm không thấy nhục thân, hồn phách cũng chỉ có thể rời rạc bên ngoài, cho dù thành tựu thần vị, lại có thể thế nào? Một sợi vong hồn, gửi thân phong tuyết, đã ngài trông coi nhục thể của nàng, vì sao không muốn gặp nhau, không muốn mở miệng, không muốn đối mặt? Đèn lưu ly run lên một cái, núi đá mái vòm, hắt vẫy mảng lớn từng vầng sáng lớn minh, rơi vào một ngụm hắc quan phía trên, chiếc kia hắc quan, không có cho bụi, bị lau đến sạch sẽ. Hắc quan chưa từng mở ra, nhưng đã không cần mở ra, khi biết quan tài chủ hồn phách lạc đường, tìm không thấy nhục thân quan tài thời điểm, Ninh Dịch trước tiên liền nghĩ đến cái này miệng quan tài. Hầu tử bị giam giữ tại cái này tĩnh mịch lồng giam bên trong, không biết bao nhiêu năm cô độc dày vò, chưa hề để cái này miệng hắc quan bị long đong, mà sau đó cho dù say rượu, cả ngày say mềm, cũng sẽ nhớ kỹ lau quan tài, vạn năm như một ngày, cái này nên là bực nào quan tâm, trân trọng. Đèn lưu ly bên trong, có một nói nữ tử thanh âm, nhẹ nhàng truyền ra, hầu tử, là thật sao? Quan tài chủ mở miệng một khắc này, hầu tử vội vàng nhắm hai mắt lại, không nhìn tới kia ngọn đèn, vận mệnh trường hà, thần tích, tại mở miệng một khắc này, cũng đã phát động, chỉ là, tại đồng dạng thân là bất hủ thần linh Đại Thánh trước mặt. Quan tài chủ cũng không có đạt được đáp án, lồng trong lao hết thảy đều là hỗn độn, chiếc kia quan tài là hỗn độn, kia chỉ hầu tử, cũng là như thế, kỳ thật, vận mệnh trường hà không có đạt được đáp án, cũng là một loại đáp án, trên đời này, chỉ có chính xác, giải, mới có thể sẽ bị che giấu. Lồng trong lao, bị quang minh trong nom áo bảo đen khô khỉ, chậm rãi lưng xoay người, vô luận Ninh Dịch lại làm bất luận cái gì nếm thử, đều thờ ơ, phảng phất thật hóa thành một bức tượng đá. Một lát sau, Ninh Dịch, đèn lưu ly bên trong thần niệm, nhẹ nhàng mở miệng, không cần lại phí tâm. Tử Sơn Thủy Tổ có chút mệt mỏi, nói, một sợi thần niệm, không nhưng ở ngoài ở lâu, đã hắn không nguyện ý gặp nhau, liền tiễn ta về nhà Tử Sơn đi. Ninh Dịch cắn răng, hắn vẫn là thi lễ một cái, khom người đem hộp đá hướng phía trước đẩy, đẩy vào lồng lao bên trong, quay người rời đi. Nhà đầu bưng lấy đèn lưu ly, đi rất chậm, cẩn thận mỗi bước đi, kia chỉ hầu tử, trung quy là khô tọa tại lồng trong lao, không có mở miệng giữ lại, không có quay đầu đưa tiễn, rời đi phía sau núi, cửa đá ầm ầm khép kín, lần này thanh thế so lúc trước dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt. Ninh Dịch thử lại mở cửa đá, lại phát hiện phía sau núi bị một cỗ vô hình thần lực phong tỏa. Đại Thánh là không muốn lại nhìn thấy mình rồi, hắn có chút cười một cái tự giễu, cùng bưng lấy đèn lưu ly nha đầu, chậm rãi rời đi phía sau núi, lần này trải qua khỉ rừng, vạn âm câu tịch, hầu tử nhóm tự động giữ vững yên tĩnh, toàn bộ rơi vào thân cây đầu cành, lần này bọn chúng đứng thẳng người lên, ánh mắt bên trong đã có bi thương, cũng có hoang mang, ánh mắt tụ vào tại đèn lưu ly chập chờn lửa trên ánh sáng. Đợi đến Ninh Dịch ba người sau khi đi, lại không hiểu vọng hướng về sau núi cấm địa kia phiến gắt gao khép kín cửa đá. Cửa đá rơi xuống một khắc này, lồng lao yên tĩnh như cũ, hầu tử tắm rửa lấy giống như là bố thí đồng dạng một đường ánh sáng. Chậm rãi từ tịch diệt ở trong khôi phục, hắn mỗi một cọng lông tóc đều nổ, cái trán gân xanh nâng lên, răng cắn đến cơ hồ sắp sụp đổ nổ tung, chỉ có tại một mình thời điểm, hắn mới có thể triển lộ ra mọi loại nổi giận, giống như chiến thần một mặt, oanh, một tiếng, bay lên một cước, bị đá quang minh lung lao biến hình, chỉ là như trước đó như vậy, lồng lao tính bền dẻo nghịch thiên, căn bản là không có cách phá vỡ phá. Khỉ lồng phía trên, vô số lôi quang, tụ đến, hóa thành kim lôi, hầu tử lông tơ dựng ngược, giận dữ mắng mỏ một tiếng, này, hắn một bả nhấc lên hộp đá, chấn cổ tay lắc một cái, làm cảnh tỉnh hình dạng, một côn này, đối mái vòm kim lôi đập tới, trong biển lôi, nghịch thiên mà lên hầu tử vung vẩy hộp dài, cũng chưa từng xuất hiện lồng lao theo tiếng phá toái tràng diện. Cuồn cuộn kiếp quang, đem hầu tử bổ đến ra chóc thịt bong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điệp rơi xuống, một bãi trong bụi mù, hầu tử nằm trên mặt đất, trong lòng bàn tay gắt gao nắm chặt hẹp dài hộp đá. Hắn thấp giọng, tự giễu cười, trải qua lôi quang, trần kiếp, tuế nguyệt, ăn mòn, cái này viên hộp đá, gắt gao khóa lại cây kia côn bổng, giống như tòa này lồng giam, gắt gao khóa lại chính mình. Chương 1255, quang minh giấy viết thư. Phong tuyết lượn lờ, một chiếc đèn đuốc, chiếu phá bốn phương tám hướng sương hàn, Ninh Dịch chậm rãi đem đèn lưu ly, cất đặt tại phong tuyết nguyên trên đồng cỏ. Quan tài chủ, ngài cùng đại thánh, đèn lưu ly bên trong ánh lửa, phác sóc chập chờn, tùy thời có dập tắt dấu hiệu, Ninh Dịch biết, thân này đã vì thần linh, cho dù chỉ còn một sợi hồn phách, quan tài chủ cũng sẽ không dễ dàng chết đi, đèn đốt, liền mang ý nghĩa quan tài ý niệm của bản thân, còn tại đèn lưu ly bên trong, rời đi phía sau núi, Ninh Dịch mới ý thức tới, mình tựa hồ phạm vào một sai lầm, bởi vì Sở Tiêu tiền bối cùng Lục Thánh Sơn chủ gặp nhau, dắt tay rời đi, giải quyết xong tiếc nuối. Hắn liền đem đèn lưu ly dẫn tới phía sau núi, đại thánh căn bản không muốn gặp lại quan tài chủ, Ninh Dịch muốn hỏi, năm đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ninh Dịch, chuyện cũ không cần nhắc lại, nói tóm lại, cảm ơn ngươi, quan tài chủ thanh âm đã tràn đầy dã rời, nàng không muốn sẽ cùng cái này trần thế có càng nhiều dây dưa. Hoặc là trả lời vấn đề gì? Câu nói này sau khi nói xong, đèn lưu ly ánh lửa liền phiêu diêu tán đi, ý vị này, quan tài chủ hồn phách, một lần nữa ẩn vào phong tuyết nguyên, có lẽ là lâm vào ngủ say, có lẽ cùng đại thánh đồng dạng, tại thanh tỉnh bên trong vượt qua cô độc dày vò, Bùi Linh Tố hai tay dâng đèn lưu ly, thần sắc hơi xúc động, sư tôn mất đi, bây giờ Tử Sơn, liền do nàng tới đảm nhiệm sơn chủ, Tử Sơn sự tình, chính là chuyện của nàng, cùng Ninh Dịch đồng dạng, nàng cũng không hy vọng thủy tổ cùng đại thánh hai vị. Cuối cùng cả đời, chỉ có tiếc nuối hai chữ phần cuối, dù không biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nhìn đến, cái này chuyện cũ năm xưa kết hạ bế tắc, tại hai đoạn cũng không tìm tới đáp án. Nghĩ phải giải quyết, liền cần tự mình động thủ, Bùi Linh Tố đối phong tuyết nguyên cao giọng nói, quan tài chủ, ngài yên tâm, đại thánh bên kia, ta đến giúp ngài giải quyết, cũng không biết thủy tổ có thể hay không nghe được, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố chậm rãi đi ra Tử Sơn. Thủy tổ thần niệm, cũng không lại hiển linh, nha đầu, hai vị này thần tiên yêu hận tình cừu, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Ninh Dịch thực đau đầu, đi ra Tử Sơn, liền lập tức mở miệng, hắn cũng không phải là không tin nha đầu, tương phản. Thật sự là nha đầu quá đáng tin cậy cho nên Ninh Dịch mới dị thường hiếu kỳ. Hai vị này, hoặc là nhập định như cô quạnh lão tăng, chẳng quan tâm, hoặc là thần niệm ẩn vào phong tuyết, không nhắc tới một lời, đều nói cởi chuông phải do người buộc chuông, chuông này đều buộc lại trên vạn năm hai vị người trong cuộc càng dài càng chết. Mình cùng Bùi Linh Tố phải đánh thế nào mở đột phá khẩu? Ta chuẩn bị giải quyết như thế nào? Bùi Linh Tố nhìn xem Ninh Dịch đầy cõi lòng hy vọng hai mắt. Lắc đầu, nói, ta nhìn a, hai cái vị này dây dưa còn phải dựa vào chính bọn hắn đến giải quyết, bất quá, chúng ta có thể làm sự tình vẫn phải có. Bùi Linh Tố cúi đầu nhìn xem đèn lưu ly, cười nói, nhất là bây giờ, ta có thể tự do hành động. Đại thánh đóng lại cửa đá, Ninh Dịch nhắc nhở, trong khoảng thời gian này, chúng ta khả năng không đi vào, ngươi cũng đã nói là trong khoảng thời gian này. Bùi Linh Tố ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, cười nói, đã cửa đá là đại thánh chủ động đóng lại, như vậy liền để một mình hắn yên lặng một chút đi. Ninh Dịch trong mắt linh quang lóe lên, nhà đầu là muốn lấy tĩnh chế tĩnh, nếu như đại thánh không muốn mở miệng, không muốn đối mặt, như vậy vấn đề này, đem vĩnh viễn không cách nào đạt được giải đáp, hắn cùng nhà đầu chung quy là người ngoài cuộc, không hiểu rõ năm đó quá khứ, có thể làm được đơn giản liền là tại Đại Thánh nguyện ý chia sẻ quá khứ thời điểm. Lắng nghe thời điểm, đẩy một cái lực, trước hết để cho Đại Thánh, sống mơ mơ màng màng, một thời gian đi, hắn tích lũy rượu hẳn là còn đủ uống thêm mấy ngày. Bùi Linh Tố nhìn về phía Ninh Dịch, ý vị thâm trường nhắc nhở, đừng quên, dưới mắt còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Thiên Thần Sơn bên trên, đứng thẳng một gian không lớn không nhỏ biệt viện, trong sân đình, ánh nắng lư hương, đàn hương lượn lờ, một cọc mộc án ngang lập, hồ sơ xếp như núi, một bộ áo đen thẳng tắp lưng, tư thế cũng là như núi. Ninh Dịch đã dựa bàn 3 ngày 3 đêm, chưa từng chợp mắt, mặc dù có thần hỏa gia trì, giờ phút này tinh khí thần cũng cảm nhận được một chút mỏi mệt. Hắn đánh giá thấp Thiên Thần Sơn bế quan 5 năm, xếp bắt đầu phải xử lý sự tình vụ, Thánh Sơn sơ tích, bốn cảnh gửi tới thiệp chúc mừng, lễ vật, những này đều bị phủ tướng quân Nhị Tiên Sinh chỉnh lý thành một phần danh sách. Ninh Dịch bế quan thời gian, một mực là từ phủ tướng quân đến quản lý cái này tòa Thánh Sơn. Huyền Thần Động Thiên yên tĩnh không người, Thiên Thần Sơn chưa từng chiêu thu đệ tử, nhưng đại lượng tình báo lại liên tục không ngừng tụ hợp vào trong đó. Vân Tuân thông qua Thiên Thần Sơn, cùng phủ tướng quân xây dựng liên hệ, Ô Nhĩ Lạc Cao Nguyên Ưng Khuyển, nghe tin lập tức hành động, cực kỳ tinh chuẩn đem phương Bắc tòa kia thiên hạ gián điệp tình báo. Đúng giờ đệ trình mà tới, vẻn vẹn là những tin tình báo này hồ sơ, liền xếp cao mấy trường, to to nhỏ nhỏ, Bắc yêu vực cùng Đông yêu vực hết thảy bạo phát 34 cuộc chiến tranh. Lẫn nhau có thắng bại, hai vực chi chiến, càng ngày càng nghiêm trọng, đã có yêu quân xuất thủ, đối với tùy thời chuẩn bị Bắc phạt đại tùy mà nói. Mỗi một trận yêu vực chiến tranh ghi chép, đều là vô cùng chân quý tình báo, trừ cái đó ra, còn có một cặp thiên đô trung chuyển văn kiện, Ninh Dịch lấy thần niệm nhanh chóng đọc, đây cơ hồ chất đầy nguyên một ở giữa biệt viện phủ đệ hồ sơ văn hiến. Nhìn 3 ngày, Ninh Dịch đem thảo nguyên mới, thiên đô mới hồ sơ vụ án toàn bộ xem hết, thái tử ở lâu thâm cung, không muốn gặp người, gần nhất một thời gian thậm chí chưa từng vào triều, Côn Hải lâu triệt để thay thế giám sát ti, thái tử thụ ý phía dưới, Cố Khiêm trở thành thiên đô danh phù kỳ thực thứ nhất quyền thần. Thiên đô mới tình báo làm Ninh Dịch vạn phần kinh ngạc. Bùi Linh Tố ngồi tại tiểu viện còn sót lại một khối trống trải mặt đất bên trên, uể oải nằm tại trên ghế bành, nghiêng nghiêng ngưỡng dựa vào, hướng lên hợp lại, ngón tay đùa lấy bên cạnh vạn năm thanh, so với Ninh Dịch sứt đầu mẻ trán ngày đêm khổ đọc, nàng muốn lộ ra thanh nhàn rất nhiều. Không hắn, những năm này Ninh Dịch tại Bế Tử Quan, mà nàng thì tại Hậu Sơn, một phần nhỏ thời gian đi theo hầu tử học tập thuật pháp. Còn lại phần lớn thời gian, phủ tướng quân đem tình báo tư liệu phục mở đất về sau đệ trình vào núi. Nàng tại thay Ninh Dịch xử lý Thiên Thần Sơn một chút quyết sách. Sư huynh nói cho ta, thái tử tựa hồ là bệnh, nhà đầu bộ Dạng Phục Tùng nói, chỉ là cung nội tin tức, ai nói đến chuẩn đâu. Bây giờ Lý Bạch Giao không muốn gặp người, ngoại trừ Cố Khiêm, ai cũng không biết hắn là tình huống như thế nào. Thái tử bệnh, Ninh Dịch nhướng mày, nếu muốn nói thái tử sinh bệnh, hắn đúng là không ngoài ý muốn. Thiên đô quyền lực độ cao tập trung, Lý Bạch Giao đem đại tùy thiên hạ trách nhiệm kháng tại mình trên vai, đồng thời cũng đem quyền lực gắt gao nắm trong tay, cho dù bên người lại nhiều một vị Cố Khiêm bài ưu giải nạn, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm. Hắn cũng không phải là Thái Tông Hoàng đế, như vậy sắt thép thân thể, có thể sánh vai thần linh, một giới phàm phu tục tử, một bên lo lắng dân sinh xã tắc, một bên chủ bị Bắc phạt đại nghiệp, như thế nào có thể đối phó được ngày hôm đó đêm vất vả. Tự mình xử lý những này hồ sơ, đều cảm thấy hồn hải chua xót, dã rời không chịu nổi, bốn cảnh đem tình báo hội tụ, đệ trình mà lên, nếu muốn không rõ chi tiết, từng cái xem phê chữa, thái tử thường ngày phải xử lý sự tình vụ, so với hôm nay mình, chỉ sợ là chỉ nhiều không ít. Ninh Dịch nhặt lên thảo nguyên bên kia hồ sơ vụ án. Bắc yêu vực cùng Đông yêu vực thứ 34 chiến bộc phát tại Hủy Xà Tuyết vực, bốn vạn thú triều theo cát phương tây, trận chiến này vẫn là Bắc yêu vực chiếm ưu, yêu tộc thiên hạ, lúc đầu có tam đại siêu phàm thế lực, Bạch Đế cùng Long Hoàng hai người, chính là thế cân bằng chi cục, bây giờ trận đại chiến này, hai vị hoàng đế không lộ diện, có Bá Đô Thành những cái kia thân truyền đệ tử gia nhập Long Hoàng điện. Tự nhiên tại lực hiệu triệu cùng sức chiến đấu, muốn càng hơn một bậc. Trên thực tế tại Hỏa Phượng gia nhập Long Hoàng Điện một khắc này, trận này đánh rằng co kết cục liền có thể đoán được. Long Hoàng là đa mưu túc trí âm mưu ra, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, hai vực chi tranh, hoàng đế đối hoàng đế, yêu thánh đối yêu thánh, mình ngủ đông cạn không ra, hạn chế trắng triền miên, đợi đến Hỏa Phượng lấy xuống sinh tử đạo quả, trở thành vị thứ ba hoàng đế, hết thảy liền đều kết thúc, là cái hảo kế hoạch, đáng tiếc, cũng chính là bởi vì phần này mưu định sau động tính cách, đem mình chôn vùi tại thụ giới. Long Hoàng chết tại Long Tiêu Cung, Bùi Linh Tố thần tình nghiêm túc, không còn là trước đó lười biếng tư thế ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía Ninh Dịch, nói, yêu thực chiến tranh sẽ có rất lớn tình huống chuyển biến. Trước mặt 34 chiến, đã không có tham khảo ý nghĩa, Hỏa Phượng tại Hoàng Kim Thành bên trong, bị Chu Du chặt đứt Thiên Hoàng Dực, chỉ sợ cái gọi là yêu tộc thiên hạ, vị thứ ba hoàng đế, muốn trễ một chút mới có thể hỏi thế, nhưng mà Bạch Đế cũng sẽ không cho đối thủ thời cơ. Một khi trở lại giới Tử Sơn, tiếp xuống thế tất sẽ phát động đối Bắc yêu vực tấn công mạnh. Phát động đại quyết chiến thời gian, quyết định bởi tại Bạch Đế thương thế, tại thụ giới cùng Lục Thánh quyết đấu, Bạch Đế bị đánh thành trọng thương, nhưng đối với vị hoàng đế này mà nói, dưỡng thương bất quá là làm việc nhỏ, lâu là một năm, ngắn thì mấy tháng, không có Long Hoàng, Bắc yêu vực có thể chịu qua được Bạch Đế nghiền ép sao? Ninh Dịch chậm rãi buông xuống thảo nguyên mới hồ sơ vụ án. Hắn thấy được một chồng giấy lấy kim tuyến sơn bên cạnh phong thư. Những này phong thư bày ra tại Thiên Đô, Thảo Nguyên, Bắc Cảnh Trường Thành phía trên, điều này nói rõ, những này phong thư tầm quan trọng, cao hơn tại lúc trước tình báo hồ sơ vụ án. Đây là, nhìn ba ngày, Ninh Dịch thấy choáng đầu hoa mắt, cho đến giờ phút này, mới phát hiện mình nguyên lai là bỏ qua ưu tiên cấp tối cao. Tối tình báo quan trọng, mỗi một phong thư bên trên, đều lạc ấn lấy như ẩn như hiện kiếm khí, nếu là thả trong bóng đêm trong tĩnh thất, phong thư tự thân liền sẽ phát ra quang mang nhàn nhạt. Chấp kiếm giả chế tác kiếm khí phù lục, mở ra phong thư, nơi này mỗi một phong thư, bút tích cũng khác nhau, bởi vì sử dụng cùng một quy cách, gửi ra những này tin, có rất nhiều người, sư thúc, canh tử năm mùng 4 tháng 2, Tây Lĩnh Nguyên Sơ Thành, phát hiện một chỗ tà giáo tế tự, tổng cộng 32 người, không tu vi, đã trừ bỏ, Ninh Huynh, canh tử năm 19 tháng 4, Bạch Cốt Sơn phát hiện, cái bóng, 10 cảnh tu vi, canh tử năm 11 tháng 6, Dài Thanh Động Thiên, 6 người, đã trừ bỏ, lá, đã trừ bỏ. Hết thảy 189 phong thư, kiếm khí phù lục, quang minh khuếch tán, Ninh Dịch mở ra cái này đến từ 4 cảnh thư tín. Mỗi một phong phần cuối, đều là gọn gàng, đã trừ bỏ, đây là quang minh mật hội, 5 năm qua báo cáo, Bùi Linh Tố đứng người lên, nhẹ giọng cười nói, cái này nên tính là tin tức tốt duy nhất, đại tùy cảnh nội cái bóng tà giáo. Tại 5 năm qua, cơ hồ bị trừ bỏ triệt để. Chương 1256, mật du lịch. 189 phong thư, đại tùy cảnh nội cái bóng tà giáo. Tại 5 năm qua, cơ hồ bị quang minh mật hội trừ bỏ. Từng phong giấy viết thư tiếp tục đọc. Ninh Dịch phát hiện, thờ phụng cái bóng, vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám người phàm tục. Số lượng chi lớn, viễn siêu chính mình tưởng tượng, bị trừ bỏ tà giáo bên trong. Không thiếu có thâm tàng lòng đất cỡ lớn tổ chức. Diệp Hồng Phất cuối cùng một phong thư, là tại 2 tháng trước đó gửi tới. Trong thư nói, nàng tại Bắc Cảnh Hoang Vu chỗ phát hiện một tòa động thiên. Giấu giếm huyền cơ, tại động thiên bên trong vậy mà tất cả đều là thờ phụng vĩnh viễn đọa lạc vào chi lực tà giáo đồ. Chỉ một tòa động thiên, liền có 3.000 tín đồ. Tra ra chân tướng về sau, tòa này động thiên, bị Diệp Hồng Phất một người một kiếm toàn bộ dẹp yên. Cái này 189 phong thư, liên quan đến tà giáo đồ, chỉ sợ có mấy vạn người, bọn hắn giấu rất sâu. Chỉ tiếc, tại Ninh Dịch kiếm khí phủ lục chiếu xạ phía dưới, những này dị đoan giáo đồ, giấu lại sâu, cũng sẽ bị bắt tới. Toàn bộ quang minh mật hội, tính đến phía sau núi chưa từng ra mặt Bùi Linh Tố. Hết thảy cũng bất quá 10 người, mà chính là cái này khu 10 người. Chỉ dùng 5 năm, liền bình định cả tòa đại tùy hắc thế lực ngầm, Tây Lĩnh có Cốc Tiểu Vũ, Huyền Kính, chấp trưởng đạo tông đại quyền, phương Bắc có Sư Huynh Phủ Tướng Quân, Thiên Đô có Diệp Hồng Phất, Tào Nhiên, còn có Thư Viện, Đông Thổ có Tống Tịnh Liên, Chu Sa, cả tòa vật môn hết sức giúp đỡ. Quang Minh mật hội 10 người này, mặc dù tuổi trẻ, lại tượng trưng cho đại tùy thời đại này thủy triều đỉnh điểm. Trong tay bọn họ cầm, chân chính quyền cùng lực, thật là nghĩ không ra a. Ninh Dịch lắc đầu, cười đem giấy viết thư thu về. Nói, ta vị này thiên thần sơn chủ, chẳng hề làm gì, bế quan 5 năm về sau, quang minh mật hội liền đem phiền phức đều giải quyết, còn không phải sao, Bùi Linh Tố trêu chọc nói, Liễu Thập Nhất ở trong thư nói ngươi là trời sinh vung tay trưởng quỹ mệnh. Ngược lại là thỏa đáng, nghe được Liễu Thập Nhất danh tự, Ninh Dịch thần sắc có chút hoài niệm, 5 năm bế quan, cuối cùng kết thúc, đại tùy bằng hữu, cố nhân, cũng là thời điểm gặp một lần, ra ngoài đi một chút, Bùi Linh Tố liếc mắt liền nhìn ra Ninh Dịch tâm tư. Ninh Dịch cười trong nháy mắt. Một sợi kiếm quang từ phương xa không trung lướt vào đình viện, hóa thành một đạo kề sát đất lưu quang, đi, để Liễu Thập Nhất nhìn một cái ta xinh đẹp nàng dâu. Bùi Linh Tố mím môi cười, dương giận sẵn giọng, nhìn ngươi cái này đắc ý bộ dáng, không biết Liễu Thập Nhất còn nhớ hay không đến, năm đó ở kiếm hành hầu phủ thời gian, Ninh Dịch than khẽ, sau đó cười hắc hắc nói, chờ một chút đến kiếm hồ cung, ta chính là muốn đắc ý, hơn nữa còn muốn vô tình trào phúng hắn, Liễu Thập Nhất a, nhìn một cái chính mình cũng bao lớn tuổi đã cao. Còn đặt trên núi bế quan luyện kiếm, không nói nam đức, già mà không đứng đắn. Nhà đầu khanh khách cười, kéo lên thái dương sợi tóc, leo lên phi kiếm, hai tay vòng lấy Ninh Dịch thân eo, đi lên, Ninh Dịch lần nữa gảy cái búng tay, phi kiếm lang là một tiếng, chậm rãi đi lên, biến đổi bất ngờ, tựa như tàu ngộ tuyết lở. Đoạn đoạn dừng lại, Ninh Dịch sầu mi khổ kiểm nói, nhà đầu a, 5 năm không gặp, không ăn ít nha, muốn chết. Bùi Linh Tố hung dữ thay đổi mặt, tại Ninh Dịch bên hông bấm một cái, Ninh Dịch ai u một tiếng. Ngay cả vội xin tha, đáng tiếc chiêu này cũng không linh nghiệm, thế là cải biến sách lược, cao giọng nói, Tử Sơn Sơn chủ mưu sát thân phu nha, ngươi kêu đi, cứ việc kêu to lên, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Bùi Linh Tố khuôn mặt nhỏ lạnh như băng vẫn như cũ hung thần ác sát. Nơi này chính là Thiên Thần Sơn, phương viên vài dặm xa ngút ngàn dặm không có người ở. Úp, dạng này sao? Ninh Dịch tiếng cười bỗng nhiên quỷ dị, hắn phản qua một cái tay đến, nhẹ cào Bùi Linh Tố eo ổ, kia trương hung thần ác sát khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến sắc. Bùi Linh Tố ở đâu là Ninh Dịch đối thủ, liều mạng chống đỡ, nhưng mà bất quá ba bốn hiệp liền thua ném binh vứt bỏ giáp. Nhịn không được cười đến ngửa tới ngửa lui, vội vàng thấp giọng cầu xin tha thứ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cái gì tốt phu quân tốt tướng công hảo ca ca, một mạch toàn diện quang ra. Phi kiếm càng đãng càng cao, lướt vào tầng mây, kiếm hồ cung đỉnh núi, Liễu Thập cùng Từ Lai đứng sóng vai, 11 gần nhất cũng không bế quan, cũng không luyện kiếm, Liễu công chủ sợ lấy mình cái cằm, ngữ khí rất là lo lắng, nói, đứa nhỏ này xưa nay đắm chìm kiếm đạo tu hành, đây là xảy ra điều gì sai lầm, sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma à? Lão Liễu, Từ Lai hạ giọng, ý vị thâm trường nói, 11 đi theo ngươi, tu hành đã bao nhiêu năm? Liễu Thập chỉ là thoáng một trận, liền cười đáp lại, nói, tự học kiếm lên, 21 năm 14 tháng 3 thiên, đây là mình đệ tử đắc ý nhất, truyền nhân, theo một ý nghĩa nào đó, càng là mình coi là mình ra dòng dõi. Từ Lai nhắc nhở, như vậy, ngươi tính toán, 11 có phải hay không nên đến là một ít chuyện khác tuổi tác rồi? Là một ít chuyện khác tuổi tác, lộp bộp một tiếng, lão công chủ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Nói, nguyên lai, như thế sao, mấy năm này, Liễu Thập nhất bế quan cực ít, thường xuyên xuống núi, mà lại động một chút lại đi thiên đô, hoặc là liền là lao tới Bắc Cảnh, nghe nói hắn gần nhất cùng Lạc Già Sơn Lá Tiểu Điên. Lá Tiểu cô nương, đi được rất gần, Từ Lai có chút im lặng, nhìn về phía Liễu Thập, cái này kiếm si sư huynh trầm mê tu hành, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không biết nữ sắc là vì vật gì. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, kiếm si sư huynh tay nắm tay dạy dỗ đệ tử đắc ý. Quả thực cùng hắn là trong một cái mô hình khác ra, mỗi ngày ngoại trừ luyện kiếm liền là bế quan, mấy năm này Từ Lai thấy rất là lo lắng a. Bất quá bây giờ nhìn đến cho giỏi hơn thầy, mặc dù Liễu Thập nhất khai khiếu muộn, nhưng tốt xấu là khai khiếu. Hai người nói chuyện ở giữa, một sợi kiếm quang chậm rãi từ trong tầng mây khua xuống, đây là Liễu Thập nao nao, trên phi kiếm một nam một nữ, vạt áo hơi có chút lộn xộn, ánh nắng tắm rửa phía dưới lại là đều có ba phần tiên tư thánh phách. Gặp qua Liễu công chủ, Từ tiên sinh, Ninh Dịch hai tay ôm quyền, thi lễ một cái, sau đó một tay nhẹ ôm Bùi Linh Tố eo nhỏ nhắn. Rơi vào đỉnh núi, tha đại sơn chủ, Từ Lai cười, khách quý ít gặp a. Từ Thiên Thần Sơn sơ tích về sau, 5 năm qua, đại tùy chư thánh núi đại tu hành giả, đã càng quen thuộc xưng hô Ninh Dịch, chữ sơn chủ, hoặc là, Ninh kiếm tiên, mà cất bước bên ngoài, thà tiểu sư thúc, cái chức vị này bình thường chỉ có thuộc sơn đệ tử trong môn phái mới sẽ sử dụng. Về phần, Ninh đại ma đầu. Thích hô cái danh xưng này cố nhân, đã bị Ninh Dịch đánh giết đến không sai biệt lắm. Bùi cô nương, Liễu công chủ ánh mắt sáng lên, thiên hạ đều biết, Ninh Dịch từng lao tới Linh Sơn xin thuốc cầu y, cuối cùng vẫn là không có kết quả, thế là Bùi Linh Tố chỉ có thể từ khóa tại Thục Sơn phía sau núi. Không cách nào ra ngoài đến gặp Quang Minh, bất quá thoáng qua ở giữa, Liễu Thập liền minh bạch tiền căn hậu quả, Thanh Bạch Thành Chu Du hỏi sinh tử tin tức, đã truyền khắp đại tùy thiên hạ, Chu Du xử lý đạo tông việc vặt về sau, liền lập tức khởi hành đi một chuyến Thục Sơn. Chắc hẳn Bùi Linh Tố trên thân cái gọi là sinh tử gông xiềng, thiên đạo giam cầm, từ nay về sau, liền không tồn tại nữa. Chúc mừng hai vị, Liễu Thập hai tay ôm quyền, cười chúc mừng, ta cùng phu quân, chính là Liễu Thập nhất mà tới. Bùi Linh Tố đồng dạng cười đáp lễ lại, ánh mắt nhìn về phía kiếm hồ cung chỗ sâu, bây giờ 11, còn đang bế quan. Nói đến đây, Liễu Thập thần sắc phức tạp, Từ Lai thay kiếm si sư huynh mở miệng, thản nhiên nói, tiểu tử này 2 tháng không trở về nói là đi thiên đô cũng không biết cùng Diệp Hồng Phất đi cái. Nào quỷ hỗn, trong lúc nhất thời, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau thần sắc đều có chút cổ quái, Liễu Thập nhất, sẽ không bế quan tu luyện, mà là cùng Diệp Hồng Phất đằng sau lêu lổng. Một câu nói kia, lượng tin tức thật là hơi lớn, chẳng lẽ nói, có biến. Từ Lai nhìn xem ngốc trệ hai người, cười tủm tỉm nói, hai vị lễ hôn điển hẳn là còn không vội a, đợi thêm một chút, nhà ta 11 nói không chừng có thể góp lấy cùng một chỗ. Đến lúc đó mấy nhà Thánh Sơn hợp tác, nhiều vui mừng, nhiều náo nhiệt. A, ha ha, Ninh Dịch gãi đầu một cái, xấu hổ cười nói, vậy thật đúng là, thật đáng mừng, hai vị tiền bối, liền không làm phiền. Bùi Linh Tố dắt lấy Ninh Dịch chạy trối chết, phi kiếm trôi giạt từ từ, trên không trung trượt cướp, thất sách, quá thất sách, Ninh Dịch yếu ớt nói, lần này kiếm hồ cung hành trình, hoàn toàn là tự rước lấy nhục, nào chỉ là tự rước lấy nhục, quả thực là mất mặt tốt. Bùi Linh Tố không thể lại đồng ý, Ninh Dịch vuốt ve cái cằm. Chậc chậc nói trở lại, Liễu Thập nhất cái thằng này quá không đầy nghĩa khi cái này việc đại sự. Trong thư dĩ nhiên thẳng đến không nói, thiên đô tổ chức tình báo không quá được a, vậy mà không ai điều tra đến hai vị Thánh Sơn tương lai sơn chủ chính đang thông đồng chuyện xấu. Tin tức sao? Như thế, tình báo bí văn, Thục Sơn ám tông gián điệp tình báo cũng không nâng lên. Đã không tại viết sách sao? Ninh Dịch vuốt ve cái cằm, có chút tiếc nuối, hỏi, tên sách ta đều thay Tô Phúc mô phỏng tốt, Liễu Thập Nhất Lang, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe là lạ giống như là trong phố xá võ hiệp cố sự. Nhà đầu suy nghĩ một hồi, nói, ngươi cảm thấy, Hồng Phất đêm chạy, cái tên này thế nào? Không hổ là vợ ta, sao ta trình độ cao, phía sau núi mấy năm này, xem không ít Tô Phúc viết sách nhỏ à? Ninh Dịch chậc chậc cảm thán, nhà đầu cười tủm tỉm duỗi ra hai ngón tay, trà sát, nói, ước điểm điểm, đã dự liệu được tiếp xuống đi thiên đô tràng diện, Bùi Linh Tố ảo thuật giống như lấy ra một viên quả đào. Hung dữ gặp một cái, lầu bầu nói, thiên đô hành trình, giữ nhiều lành ít, xấu bụng vợ chồng cho ăn bế quan kiếm si thức ăn cho chó kế hoạch. Thoạt nhìn là triệt để thất bại, đừng nghĩ như vậy, nói không chừng hai cái vị này căn bản cũng không tại thiên đô. Có lẽ, người ta đã đi chu du đại tùy, tuần trăng mật đâu? Ninh Dịch bỗng nhiên xoay người, hai cánh tay nâng lên nha đầu khuôn mặt, Bùi Linh Tố vội vàng hai mắt nhắm lại, giờ khắc này, nhịp tim rất nhanh, một lát lặng im, một đạo thanh thúy két quát âm thanh âm vang lên, nha đầu mê hoặc mở hai mắt ra, chỉ thấy Ninh Dịch cúi đầu xuống, thật to gặm, quả đào một ngụm, ngô, thật là thơm. Ninh Dịch mơ hồ không rõ hỏi, quả đào từ sau núi hái, quả thực không dám tin. Ninh Dịch cái này một miệng to như chậu máu, cơ hồ gặm quả đào sáu thành, chỉ còn lại có chính mình bên này liên quan hột đào một vòng thiếu nguyệt. Nhà đầu là vừa tức vừa muốn cười, Ninh Dịch, ngươi là chó sao? Ninh Dịch duỗi ra ngón cái ngón giữa, bắt chước lấy nhà đầu lúc trước động tác, nhẹ nhàng trà sát, ta liền ăn một miếng, liền một ngụm. Chương 1257, tâm bệnh, thiên đô tuyết ngừng đã nhiều ngày, hồng đình bên trong, mái hiên che kín một tầng tế tuyết, chuông gió chấn động ra thanh thúy lang làm tiếng vang, nam nhân trẻ tuổi nằm tại trên ghế dài, trước người che kín một bộ chồn nhung áo khoác, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ ngủ thiếp đi. Trong đình viện yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hải công công đợi tại hồng đình bên ngoài, đại hoạn quan ánh mắt lo lắng, muốn lên tiền đề tỉnh vài câu, lại lo lắng quấy giày thái tử Thanh Mộng. Mấy ngày trước đây phong tuyết rất lớn, điện hạ cứ như vậy tại trong đình ngủ trưa, vạn nhất lấy gió mát nên là như thế nào? Cho dù người tu hành thể phách khác hẳn với thường nhân, nhưng điện hạ dù sao cũng là vạn kim thân thể, nhưng không thể khinh thường. Hạ quyết tâm chuẩn bị lâu chừng đốt nửa nén nhang tỉnh lại điện hạ. Hải công công bên hồng tin tức làm nhẹ run nhẹ lên, hắn lật nhìn một chút tin tức lạnh, vội vàng thay đổi sắc mặt, đạp trên bước loạng choạng hướng về bên ngoài đình viện đi đến, ngừng chân đình bên ngoài kim giáp thị vệ, thấp giọng nói nhỏ vài câu, điện hạ còn đang nghỉ ngơi. Hải công công trầm tư về sau cau mày nói, phải không để hắn đợi thêm chút thời gian? Không cần. Hồng đình bên trong vang lên nhu hòa hữu lực thanh âm. Hải công công quay đầu phát giác nằm tại trên ghế dài thái tử đã là mở hai mắt ra. Lý Bạch Giao chậm rãi đứng dậy, đem áo khoác ở đầu vai, cười nhạt nói, người đến là Ninh Dịch a. Lão người không biết làm sao thở dài một tiếng, mở ra đình viện cửa gỗ, nghiêng người nhường ra một con đường tới. Phương xa kim giáp thị vệ dẫn hai thân ảnh chậm rãi nhập bên trong, gặp qua điện hạ. Ninh Dịch mở miệng cười, thái tử ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới lần này cùng Ninh Dịch cùng nhau đi vào thiên đô hoàng cung còn có Bùi Linh Tố. Chợt Lý Bạch Giao cũng là cười một tiếng, nói, Ninh tiên sinh, Bùi cô nương, chúc mừng. Nháy mắt, Hải công công vội vàng dẫn kim giáp thị vệ rời khỏi đình viện, khép lại cửa gỗ, hai vị đại giá quang lâm. Ngược lại là bất ngờ, thái tử đứng dậy tự mình pha hai ngọn trà nóng, mỉm cười hỏi, đêm nay thiên đô thiết yến, ăn mừng một phen. Ninh Dịch trong lòng thở dài, thái tử lời nói này nghe nhiệt tình, trên thực tế lại chẳng qua là theo thường lệ khách sáo. Thiên hạ này đâu còn có Lý Bạch Giao bất ngờ sự tình, mình vừa vào thiên đô chỉ sợ cũng tại thiết luật cảm giác phạm vi bên trong, người ta ở giữa ăn mừng thì không cần. Ninh Dịch cười lắc đầu nói, vốn là muốn đến thiên đô nhìn xem bằng hữu cũ, chỉ là bọn hắn tựa hồ đi xa bên ngoài, cho nên liền tiện đường đến xem điện hạ. Dù là Bùi Linh Tố biết được hai người quan hệ cũng không khỏi trong lòng chật chật cảm thán, Ninh Dịch lời nói này nhiều tổn hại a. Nói bóng gió liền là thái tử cũng không phải là hắn bằng hữu cũ, chỉ là tiện đường mà nhìn một vị người quen. Ai ngờ Lý Bạch Giao chẳng những không có tức giận, ngược lại nhẹ giọng nở nụ cười, cảm ơn. Hắn ôn nhu mở miệng, lần này trong giọng nói nhưng không có lúc trước qua loa, mà là chân tình thực lòng cảm tạ. Ngươi muốn nhìn hai vị kia bằng hữu cũ là Liễu Thập Nhất cùng Diệp Hồng Phất a. Thái tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thói quen lấy ra một đầu khăn lụa ngộ tại trước môi, cười nhạo nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy bọn hắn. Quả nhiên không có gì có thể giấu giếm được thái tử. Ninh Dịch từ cười nhạo cười nói, vận mệnh nhân quả tự có chú định, mặc dù cực kỳ ra ngoài ý định nhưng cũng hợp tình hợp lý. Liễu Thập Nhất cùng Diệp Hồng Phất hai người kia cùng là kiếm si, mà lại đồng dạng truy cầu nhanh chuẩn hung ác, đồng dạng truy cầu giết người cùng đạo pháp cực hạn, hai người bọn họ lẫn nhau thưởng thức, lẫn nhau nhìn chúng, Ninh Dịch cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại là điện hạ, thân thể của ngươi, tựa hồ so trong truyền thuyết còn muốn kém. Ninh Dịch ngồi tại bàn gỗ trước, không khách khí chút nào uống một hớp nước trà, hắn nhìn xem Lý Bạch Giao, 5 năm không thấy, trước mắt vị này tân nhiệm đại tùy thiên hạ chủ nhân. Thần tình trên mặt mặc dù mang cười, lại khó nén tái nhợt, rất nhiều năm trước, lần thứ nhất gặp nhau, thái tử chính là như vậy, cười nhạt một tiếng, nụ cười ôn hòa mà nhưng dựa vào, làm người như gió xuân ấm áp. Năm đó Ninh Dịch nhìn một cái, liền cảm giác người đàn ông trẻ tuổi này, căn bản cũng không giống như là trên phố nghe đồn vị kia đồi phế lại suy nhược thái tử. Ngược lại giống như là một vị bày mưu nghĩ kế, siêu nhiên sinh tử trí giả, bây giờ, vậy mà phản đi qua, sinh cơ doanh thiếu, dẫn đến mệnh số tiêu hao. Ninh Dịch liếc mắt liền nhìn ra cái gọi là bệnh căn. Nhíu mày hỏi, nhân quả nghiệp lực, cũng không phải là vật hư vô mờ mịt, điểm này ngươi so với ai khác đều rõ ràng, đại tùy quốc vận gia thân, đã có chỗ tốt, lại có liên lụy, 5 năm trôi qua ngươi vì sao còn không đăng cơ. Các đời đại tùy hoàng đế, chấp trưởng thiên hạ, đều cần thu hoạch được chân long hoàng tọa chi tán thành. Bây giờ, đăng cơ hay không, còn trọng yếu hơn sao? Lý Bạch Giao cười, hắn bình định 4 cảnh dung chuyển, chinh phục đại tùy, tòa này thiên hạ còn có ai không nhận hắn? Khai quốc đến nay, hắn chỉ sợ là một cái duy nhất, chưa ngồi lên chân long hoàng tọa, mà trước lấy được thiên hạ tán thành chi quân vương, có chân long hoàng tọa nâng đỡ, chí ít, thân thể của ngươi không đến mức bết bát như vậy. Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, nói, còn nhớ rõ không, trước ngươi nói qua, muốn để đại tùy thiết kỵ, chinh phục yêu tộc thiên hạ, ngươi là một cái từ không nuốt lời người. Lý Bạch Giao trầm mặc chốc lát, hắn lắc đầu, không nói gì, chỉ là hời hợt qua loa, không lên chân long hoàng tọa. Là bởi vì, những năm này quen thuộc người khác gọi ta thái tử, về phần đại tùy thiết kỵ bắc phạt, ngày đó, kém đến quá xa. Ninh Dịch nhìn thẳng trước mắt nam nhân, trăm mối vẫn không có cách giải, 5 năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lúc trước hăng hái thái tử, khí thôn vạn dặm như hổ cỗ khí thế kia, bây giờ vậy mà trở nên sụp đổ tinh thần sa sút. Cực kỳ hiển nhiên, nguyên do trong đó, Lý Bạch Giao không nghĩ nói với mình, bắc phạt ngày đó, sẽ không quá xa. Ninh Dịch buông xuống chén trà, nhìn thẳng thái tử hai mắt. Đặt xuống câu nói tiếp theo, nói, đảo huyền hải nước biển sẽ khô kiệt, không được bao lâu, quang minh hoàng đế lưu lại cấm chế liền sẽ giải trừ. Đến lúc đó, cho dù đại tùy không bắc phạt, yêu tộc đại quân cũng sẽ xuôi nam, từ bắc cảnh trường thành bên kia đánh tới. Hắn đi vào thiên đô, chính là vì truyền đạt một câu nói như vậy. Nói xong, Ninh Dịch liền trực tiếp đứng dậy, mang theo Bùi Linh Tố, rời đi đình viện, độc lưu thái tử một người, kinh ngạc ngồi tại trong đình. Đảo huyền hải, khô kiệt, Lý Bạch Giao hai tay nâng lên chén trà. Nhẹ khẽ nhấp một miếng, tự lẩm bẩm, trong đầu tràn đầy Ninh Dịch cuối cùng trước khi đi câu nói kia. Bắc phạt ngày đó, sẽ không quá xa, Hải Công Công, xin dừng bước, Ninh Dịch rời đi đình viện, trước tiên đi tìm Hải Công Công, nếu nói Thiên Đô Thành, ai hiểu rõ nhất thái tử, ngoại trừ quyền nghiêng triều chính Cố Khiêm, liền chỉ có vị này thiếp thân đại hoạn quan, thái tử trạng thái, cực kỳ không đúng, thật sự là quá không đúng, lúc trước Thiên Đô mới tình báo, nâng lên thái tử thân thể ôm việc gì, ở lâu thâm cung. Không muốn gặp người, Ninh Dịch đã là cảm thấy không thể tưởng tượng, mà lại gần nhất đoạn này thời gian, ngay cả tảo triều cũng không lên, sau khởi thân thể trên bệnh, nghiêm trọng hơn là tâm bệnh, Ninh Dịch gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Hải Công Công đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức ngầm hiểu, liền vội vàng lắc đầu, cự tuyệt nói, Ninh tiên sinh, ngài nhưng đừng làm khó dễ ta, ta không nói được. Ninh Dịch ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó đưa tay vạch một cái, không gian chi quyển mở ra một cánh cửa, hắn mang theo Hải Công Công bước ra một bước, trực tiếp rời đi thiên đô, rời đi tiết luật giám sát phạm vi. Tốt, hiện tại có thể nói, Ninh Dịch yếu ớt nói, Hải Công Công, thái tử bây giờ tình huống, ngươi so với ai khác đều dài, hắn chính là một nước chi chủ, lại chán trường như vậy xuống dưới, sẽ phát sinh cái gì? Lời vừa nói ra, Hải Công Công lập tức trầm mặc, nếu như ngươi thật hy vọng điện hạ có thể khôi phục. Không ngại đem ngươi biết đều nói cho ta, có lẽ ta có thể làm những gì? Đại hoạn quan nhìn về phía Ninh Dịch lời nói không ngoa. Thật sự là hắn là đại tùy thiên hạ, là số không nhiều, có thể đến giúp điện hạ người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh tiên sinh, Hải Công Công thở dài một tiếng, nói, 5 năm qua, thái tử điện hạ chăm lo quản lý, nhà ta chưa bao giờ thấy qua như vậy cần cù người. Mỗi ngày không phải tại Thừa Long Điện phê chữa tấu chương, chính là thức đêm bố trí bắc phạt công việc, thái tử là một cái cực kỳ cần cù người. Điểm này, Ninh Dịch so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là như vậy ngày đêm vất vả, tóm lại muốn mệt chết thân thể. Hải Công Công bộ dạng phục tùng nói, ngoại trừ Cố tiên sinh, những người khác có thể giúp đỡ một tay, thực sự quá ít, dưới gánh nặng, điện đi xuống một chuyến Trường Lăng. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, quả nhiên, thái tử cũng biết quốc vận gia thân, khí vận che chở, lần này đi Trường Lăng, hẳn là nếm thử leo lên chân long hoàng tòa. Điện hạ đăng cơ, thất bại, Hải công công thanh âm cực nhỏ, lại rung động lợi hại, chân long hoàng tọa, cự tuyệt điện hạ, trong ánh mắt của hắn mang theo ngơ ngẩn, còn có hoang mang, Ninh tiên sinh, từ đó về sau, điện hạ liền không gượng dậy nổi, đóng cửa không ra, ai cũng không gặp, thân thể càng là càng ngày càng kém. Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố sau khi nghe xong, thần sắc phức tạp, trách không được, hăng hái thái tử, nâng lên chân long hoàng tọa một khắc này, đúng là như vậy lặng im, đăng cơ trường lăng, bị chân long hoàng tọa cự tuyệt, cái này nếu là truyền đi, nên gây nên cỡ nào sóng to gió lớn. Trong lòng ta, hắn đã là đại tùy tốt nhất, hoàng đế, Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng. Hải công công thần sắc chấn động, Ninh Dịch cùng thái tử quan hệ vi diệu, giống như địch không phải địch, giống như bạn không phải bạn, sở dĩ bây giờ có thể đứng chung một chỗ, liền là bởi vì có Bắc phạt, cộng đồng mục tiêu, trọng yếu nhất chính là Ninh Dịch thái tử, lẫn nhau ở giữa đều có một phần không có thể thay thế thưởng thức. Chân long hoàng tọa, dù biểu tượng hoàng quyền, lại cuối cùng chỉ là một kiện đồ vật thôi. Ninh Dịch bộ dạng phục tùng, nói, trăm ngàn năm qua, nó nhận nhiều thiếu chủ nhân, có bao nhiêu là chân chính minh quân, thu hoạch được nó tán thành hay không, kỳ thật cũng không trọng yếu, nếu như chỉ là bởi vì chân long hoàng tọa cự tuyệt, Lý Bạch Giao tuyệt sẽ không sụp đổ đến tận đây. Hắn hiểu rất rõ thái tử, đây là một cái cực kỳ tự tin, mà lại cực có năng lực người, thái tử đã chinh phục đại tùy, chân long hoàng tọa cự tuyệt, theo Ninh Dịch, càng giống là đại tùy hoàng thất quy củ tự mâu thuẫn đưa đến thất bại. Hoàng quyền, có thể thông qua một cái ghế, phủ nhận một vị quân chủ cường đại, lại không cách nào ở thế tục ở giữa, xóa đi chiến công của hắn tấm bia to, Ninh tiên sinh, hoàn toàn chính xác còn có mặt khác một chuyện, Hải công công cắn răng, nói, dựa theo đại tùy hoàng thất luật pháp, thái tử điện hạ, là thời điểm là đại tùy, lưu lại một phần hương hỏa. Chương 1258, chướng mộng, Thái Tông hoàng đế sống 600 tuổi, bởi vì thực lực mạnh mẽ, không ngừng đột phá sinh mệnh cực hạn, mà lại hoàn mỹ khống chế lấy tiết luật cùng hoàng tòa. Cho đến vượt qua 500 năm thọ nguyên đại kiếp, hắn mới cân nhắc cùng thế gian nữ tử kết hợp, sinh hạ con cái, mà Lý Bạch Giao thì không giống, hắn tu hành thiên phú, không cách nào cùng Thái Tông hoàng đế so sánh. Hồng Phất xông ra ngoài đủ loại cân nhắc, hy vọng thái tử có thể vì đại tùy lưu lại long trùng. Từ năm trước bắt đầu, Hồng Phất xông liền từ đại tùy bốn cảnh, chọn lựa mỹ nữ tuyệt sắc, không bị mất vào trong cung. Hải công công thở dài một tiếng, đầy mặt vẻ u sầu, nói, Ninh tiên sinh, ngài mới vào cung, hẳn là cũng nhìn thấy, bây giờ cái này hoàng cung a, lạnh lạnh thanh thanh, hoàn toàn yên tĩnh, đưa vào trong cung nữ tử, thái tử một chút cũng không có nhìn nhiều, cho dù là tưởng lão điện chủ hạ lệnh, thường cách một đoạn thời gian liền đưa nữ tử tiến đến thị tẩm. Bình minh về sau, những cô nương này, vẫn như cũ là hoàn bích chi thân. Ninh Dịch há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì, thiên ngôn vạn ngữ, đều chỉ có thể hóa thành trong lòng khẽ than thở một tiếng. Hậu cung 3000 phấn trang điểm, thái tử ngoảnh mặt làm ngơ, nguyên do trong đó, hắn so với ai khác đều rõ ràng, tại Hồng Lộ cô nương chết đi một khắc này, thái tử tâm, cũng đi theo chết đi, đối với Lý Bạch Giao mà nói, Hồng Lộ ý nghĩa, không chỉ ở chỗ một nữ nhân, một tái lương phối, một tái người yêu, tại dài răng giặc đoạt đích tranh quyền quá trình bên trong. Hắn từng rơi xuống đáy cốc, bị toàn thế giới lãng quên, tại thời điểm này, Hồng Lộ là duy nhất bồi tiếp hắn, ủng hộ hắn, đồng thời tin tưởng hắn người, là hắn đi cho tới bây giờ, leo lên hoàng tọa trụ cột tinh thần, vận mệnh trêu người, khi hắn nắm chặt thiên hạ lớn nhất quyền lực, có thể vì Hồng Lộ phù chính danh phận về sau, Hồng Lộ lại lặng yên không một tiếng động chết tại Liên Hoa lâu. Vị này số khổ nghệ kỹ nữ tử, bồi tiếp thái tử vượt qua lảo đảo nghiêng ngã u ám vực sâu, lại chưa từng nhìn thấy đêm tối phá giải tán lúc sau bình minh ánh rạng đông. Bây giờ thái tử chấp chưởng bốn cảnh, không gì làm không được, nhưng duy chỉ có, không cách nào đền bù phần này áy náy. Hồng Lộ cô nương, là điện hạ trong lòng vảy ngược, ai cũng không cho phép xét, nhà ta biết điện hạ thẹn trong lòng. Hải công công lau một cái trán mồ hôi, quả nhiên là ngữ khí lo lắng, lại không thể làm gì, nhưng tiếp tục như vậy, đại tùy hoàng thất huyết mạch kéo dài, lại nên làm thế nào cho phải. Hắn nhưng thật ra là không thể nào hiểu được, những này Hồng Phất xông tỉ mỉ chọn lựa cô gái trẻ tuổi. Từng cái giọng nói và dáng điệu đều tốt, cho dù thái tử vô tình, nhưng một đêm đêm xuân, coi là thật có khó như vậy sao? Năm đó Thái Tông bệ hạ, đối phàm tục trần gian đã mất hứng thú, vẫn như cũ là cùng bốn vị nương nương, sinh ra tam tử một nữ. Ninh Dịch nhìn về phía Hải công công, hắn liếc mắt liền nhìn ra vị này đại hoạn quan suy nghĩ trong lòng. Lắc đầu, chân thành nói, công công, chuyện này, ngoại nhân giúp không là cái gì. Ninh tiên sinh nói có lý, Hải công công cũng là cười khổ, nói, mỗi khi gặp Tảo Triều, ngôn quan liền sẽ nhờ vào đó sự tình trên gián, điện hạ không muốn nhìn thấy bọn hắn, dứt khoát trong khoảng thời gian này, ngay cả Tảo Triều đều không đi, nhà ta ngày bình thường nào dám nhiều lời, như Ninh tiên sinh có biện pháp, có thể để cho điện hạ tỉnh lại một ít, bảo trọng long thể, chính là vạn hạnh, được, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn thôi động không gian chi quyển, mở ra một cánh cửa, nhà ta, cảm ơn Ninh tiên sinh, Hải Công Công muốn nói lại thôi, lại là thở dài một tiếng, chậm rãi thi cái lễ, mèo eo đạp qua môn hộ, trở lại cung nội, có lẽ cũng là bởi vì đoạn này thống khổ xuất thân, mới khiến cho hắn thống hận đại tùy quy củ a. Trầm mặc sau khi nghe xong, Bùi Linh Tố đột nhiên cảm giác được ngồi tại đại tùy chỗ cao nhất nam nhân kia, kỳ thật có chút đáng thương, nhìn như có được hết thảy, kỳ thực không có gì cả. Lý Bạch Giao xuất sinh rơi xuống đất một khắc này, liền không có cái gọi là tình thương của cha, Thái Tông Hoàng đế, coi là thật yêu cung nội bốn vị này nương nương à. Đáp án của vấn đề này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Từ đầu đến cuối, bốn vị này vô tội nữ tử, đều chẳng qua là kéo dài hoàng huyết công cụ thôi. Đáng được ăn mừng chính là, cực kỳ nhiều năm qua đi, từ trong thống khổ trưởng thành thái tử, trở thành cùng phụ thân hoàn toàn tương phản người. Lý Bạch Giao biết, Ninh Dịch Bộ dạng phục tùng, nói, hắn không yêu những cô gái này, cho dù kết hợp, cũng sẽ không tham sống hạ hài tử, để những hài tử này xuất sinh, đơn giản liền là dẫm lên vết xe đổ, để thống khổ lần nữa trình diễn, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bùi Linh Tố có chút hiếu kỳ, bây giờ thái tử sụp đổ đến tận đây, hồng lộ cái chết, giống như một viên lạc ấn, khắc vào thực chất bên trong, hồng phất sông càng là hy vọng thái tử cùng nữ tử kết hợp, là đại tùy sinh ra kéo dài hương hỏa, càng là để cái này viên lạc ấn hãm sâu thấu xương. Lúc đầu coi là, ta còn cần phải làm những gì? Ninh Dịch cười nhạt nói, cùng Hải Công Công trò chuyện xong, ta mới phát hiện, có trước khi đi cuối cùng một lời, liền là đủ, trước khi đi cuối cùng một lời, đảo Huyền Hải đem khô. Bùi Linh Tố có chút ngơ ngẩn, khó hiểu nói, chỉ này một lời, liền có thể để thái tử tỉnh lại. Không, Ninh Dịch lắc đầu, nói, cho dù không có câu nói này, hắn cũng sẽ không đổi phế quá lâu, Lý Bạch Giao nam nhân như vậy, sẽ không đổ vào những thống khổ này trước mặt. Ninh Dịch nhìn qua phương xa đại tùy hoàng thành, phong tuyết đầy đóng, bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh tường hoa, hắn cực kỳ có nắm chắc cười nói, chân long hoàng tọa cự tuyệt, không tính là cái gì, năm đó hắn nhưng là bị cả tòa đại tùy thiên hạ phủ nhận. Mà bây giờ, trong tay hắn đã là cầm thống ngự bốn cảnh lực lượng tuyệt đối. Đăng cơ sự tình, chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, có chút dừng lại, Ninh Dịch thì thào hỏi, từ khi biết Lý Bạch Giao một ngày kia trở đi, hắn một mực tại bức bách mình, đi lên, đi đến điểm cao nhất, nha đầu. Người cảm thấy tại thái tử trong lòng, hồng lộ tồn tại ý nghĩa là cái gì? Bùi Linh Tố nghĩ một lát, nói, vâng, người chứng kiến, đúng vậy, mà lại là rất trọng yếu người chứng kiến. Ninh Dịch nói, hồng lộ chết đi về sau, thái tử liền dẫn một phần khác hy vọng mà sống, Lý Bạch Giao chưa từng đổi phế lãng phí qua một ngày. Đánh bại Đông Cảnh, Trường Lăng Trảm Kinh, chính là hắn tại hướng hồng lộ chứng minh, năm đó thủ vững cùng lựa chọn là chính xác, hắn tại đánh cờ Đông Cảnh trước đó, liền bắt đầu bố cục bắc phạt. Dạng này người, như thế nào ở đây ngã xuống, những ngày qua sụp đổ, có lẽ là quá mệt mỏi, có lẽ là thiên đô miếu đường, mọi chuyện phá vỡ người, có lẽ là cái cô nương kia, rời đi quá lâu, không cần lại nói với thái tử cái khác làm hắn. Ninh Dịch cực kỳ chắc chắn mở miệng, nói, một câu bắc phạt sắp tới, là đủ. Hải Công Công trở lại cung nội, trong đình viện, đã là không có một ai, trên bàn chén trà lại vẫn tại bốc hơi nóng, điện hạ đi đâu rồi, đại hoạn quan trong lúc nhất thời có chút gấp, mình rời đi hoàng cung. Bất quá mới một lát, nếu là ra không hay xảy ra coi như gặp không may. Hắn vội vàng nắm lên bên hông tin tức lệnh, đem tình huống phản hồi cho Cố Khiêm. Bây giờ Côn Hải lâu giám sát thiên đô, một mũi một trùng, đều chạy không khỏi vị kia Cố Tả sứ mắt. Bất quá mấy giây, tin tức làm liền tạo nên rung động. Cố Khiêm đáp lại nói, Hải Công Công, điện hạ một thân một mình đi Liên Hoa lâu. Liên Hoa lâu, Hải Công Công có chút ngơ ngẩn, từ khi hồng lộ cô nương chân dung, bị điện hạ thiếp thân mang đi, đã là hồi lâu chưa đi qua tòa kia cựu địa. Nghĩ đến, những ngày này điện hạ tuy là sụp đổ, lại chưa như dĩ vãng như vậy, đi Liên Hoa lâu kể ra tâm địa, cần ta đi xem một chút sao? Tin tức làm bên kia vang lên Cố Khiêm giọng quan thiết. Hải Công Công tung bay suy nghĩ bị kéo về hiện thực. Hắn thấp giọng nói, đa tạ Cố đại nhân, còn lại, liền không cần quan tâm. Cố Khiêm ồ một tiếng, bỗng nhiên thản nhiên nói, Hải Công Công, có biết mới Ninh Dịch vào cung, cùng điện hạ nói thứ gì? Hải Công Công trong lòng run lên, mồ hôi lạnh trên trán rỉ ra, Cố Khiêm cười ha ha một tiếng. Nói, là Cố mẫu hỏi nhiều, Ninh Dịch vào cung, chắc là hai người một mình, Công Công tự nhiên không biết, cái này là lần đầu tiên, thái tử cảm thấy Liên Hoa lâu, hồng lộ an nghỉ tiểu các, nguyên lai cũng không âm u, ánh nắng trong non, tuyết rơi sinh huy, mái hiên treo một viên dỉ xét chuông gió, hồng lộ thích gió thổi qua thanh thúy lang làm thanh âm. Cho nên thái tử trong cung mỗi tòa đình viện, tiểu đình mái hiên đều treo chuông gió, từng cơn gió nhẹ thổi qua, toàn cung linh đang chạm cốc thanh âm, thanh thúy say lòng người. Một tuyến ôn hòa ánh sáng nhu hòa, thúc đẩy bệ cửa sổ, vừa lúc treo tại giường trước đó, nằm tại trên giường, hai mắt nhắm lại, có thể cảm nhận được ánh nắng nhiệt độ. Lần này, thái tử không có say rượu, hắn yên lặng nằm ở chỗ này, nghe hô hấp của mình, trong đầu lăn qua lộn lại, là một đạo lại một đạo thanh âm, các ngôn quan thanh âm, tưởng lão điện chủ thanh âm, điện hạ, bất hiếu có ba, Không sao, lớn nhất, điện hạ, vì thần hôm nay liều chết can gián tại Thừa Long Điện. Còn xin điện hạ, Bạch Giao đã vô tâm lưu luyến phàm tục nữ tử, không ngại liền lưu lại một phần hương hỏa, dây dưa trong đầu phân loạn, những ngày qua, hóa thành một viên cơ hồ vô giải bế tắc, chỉ cần hai mắt nhắm lại, những âm thanh này liền sẽ hiển hiện, ngoại trừ những chữ này chữ rõ ràng thanh âm, còn có những cái kia mơ hồ không có nội dung thanh âm. Những cái kia vô tội đáng thương nữ tử, trốn ở tẩm cung màn xa phía sau thấp giọng thút thít. Hắn cũng không nguyện, cũng không thể, để nỗi thống khổ của mình, lần nữa trình diễn, không có một đêm, có thể ngủ ngon giấc. Ngày hôm nay, lúc này, giờ phút này, tâm cảnh ngoài ý liệu bình thản, tất cả tiếng ồn ào âm, chậm rãi tán đi, thái tử là một cái rất dài mộng. Trong mộng mình, từ Liên Hoa lâu cái giường này trên giường mở hai mắt ra. Không phân rõ hư ảo cùng hiện thực, nguyên lai hết thảy tất cả, đều chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền về tới hiện thực, thiên đô những người kia, còn đang cười nhạo hắn thân là thái tử, suy nhược vô năng, đức không xứng vị, cái cô nương kia tại ánh sáng nhu hòa bên trong thay hắn trải phát. Giữ nguyên áo, tắm rửa, đốt hương, cứ như vậy sớm chiều ở chung, vượt qua dài dằng dặc một thời gian, thái tử nói cho Hồng Lộ, mình lúc trước là một cái dài đằng đẵng, thật không tốt mộng. Sau khi nghe xong, Hồng Lộ cười nói, cái này mộng có cái gì không tốt, ngày cuối cùng leo lên hoàng tọa. Lập tức, thái tử giật mình, hắn không có cách nào mở miệng, nói ra trong mộng cảnh Hồng Lộ kết cục, chỉ có thể lừa mịt dối người cười cười, dù sao chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trong gió linh đang giòn vang, nữ hài ôm lấy thái tử, rất là ôn nhu mở miệng. Điện hạ, đây không phải mộng, ngày cuối cùng rồi sẽ đăng lâm thiên hạ đỉnh chóp. Một câu, đánh nát giấc mộng này. Phong Nhứ vượt qua cửa gỗ, rơi vào nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt bên trên. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nâng lên hai tay, chậm rãi khép lại, lại cái gì cũng không có ôm lấy. Lý Bạch Giao chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ, dì xét linh đang chập chờn lang làm. Đúng vậy a, đây không phải mộng, rất nhiều năm trước, nàng chính là nói như vậy. Chương 1259, mới tin, Hải Công Công đợi tại Liên Hoa lâu bên ngoài suốt cả đêm. Chưa dám chập mắt, trời tờ mờ sáng, một đạo rất nhẹ âm thanh âm vang lên, đại phú, nhiều năm qua lần đầu tiên gọi thẳng tên. Hải Công Công vội vàng tinh thần phấn chấn, thái tử từ Liên Hoa lâu trong bóng tối đi ra, cả người quét qua đồi bại hình thái, mặc dù vẫn có tiều tụy chi sắc, nhưng lại ẩn hàm phong mang. Lý Bạch Giao nhìn về phía viễn thiên ánh dạng đông, thản nhiên nói, triều hội sắp bắt đầu. Hải Công Công đầu tiên là chấn động, sau đó ngay cả vội cúi đầu, thanh âm mang theo run rẩy cùng mừng rỡ. Nói, điện hạ, nhà ta cái này chuẩn bị xe, ngừng nghỉ gần Nguyệt Tảo Triều, ngày hôm đó khôi phục bình thường. Trước điện, thái tử không nhìn trình lên khuyên ngăn khuyên tử ngôn quan. Trọng điểm phê chuẩn Bắc Cảnh Trường Thành sửa chữa công việc, cùng thu thuế trinh lương, chuẩn bị chiến đấu kế sách. Đại Tùy Hoàng Triều, tòa này hùng ngồi phương Nam cao điểm cự thú, lấy thiên đô làm hạch tâm, bốn cảnh mấy vạn dặm kéo dài ngàn thành, hoàng quyền thống ngự phía dưới, mỗi một cảnh mỗi một thành đều nắm giữ tại bên trong. Tinh vi vô cùng, cẩn thận vô cùng, mà tại thái tử ý chí khu động phía dưới, tòa này hoàng quyền thiên hạ bắt đầu toàn lực vận chuyển. Đầu này cự thú mở hai mắt ra, Bắc Cảnh Trường Thành phi kiếm huyền không thiết kỵ thao luyện. 10 năm này Đại Tùy bản đồ chấn động, bốn cảnh quyền lực thay đổi, gần 5 năm mới thái bình, mà vô luận dung chuyển hay không, phủ tướng quân từ đầu đến cuối chưa thụ đại thế ảnh hưởng. Bây giờ Bắc Cảnh thiết kỵ tại Trầm Uyên quân chấp dưới lòng bàn tay đã tới trăm năm qua đỉnh phong. Năm đó Bùi Mân Hùng tâm tráng trí muốn tiến đánh yêu tộc thiên hạ, bởi vì triều chính cách cục, thiên hạ đại thế rất nhiều nguyên nhân, không thể đã được như nguyện. Bùi Mân lưu lại Bắc Cảnh cờ xí, tại Trầm Uyên quân trong tay, tỏa ra mới hào quang, đại kỳ huyền không, bay phất phới, giống như giã hỏa thiêu đốt. Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố ngự kiếm từ thiên đô mà đi, một đường bắc thượng, đi vào phủ tướng quân. 5 năm trước, Ninh Dịch bước vào huyền thần động thiên trước đó, thấy người cuối cùng, chính là Trầm Uyên đại sư huynh. Sư huynh trên người tịch diệt khí tức rất nồng nặc, Ninh Dịch biết, cái này đã là thương thế, cũng là sư huynh lưu cho mình sinh tử tạo hóa, cùng mình thần hỏa kiếp đồng dạng, không phá thì không xây được. Đặt chân ở sinh tử đạo quả ngưỡng cửa kia trước đó, liền cần liều ra tính mệnh, thông suốt mở một tuyến, đẩy ra đình viện. Trầm Uyên quân chính phục ngồi tại một trương tuyết trắng bàn ngọc trước đó, nâng bút luyện chữ, khí tức ẩn đi hết, cả người như vào vong ngã chi cảnh, đắm chìm ở thần hồn thế giới bên trong. 3000 đại đạo không phải chỉ có đao kiếm súng kích, thế gian vạn vật đều có lý pháp, có lý liền có thể tìm, có pháp liền có thể tác. Đại Tùy thiên hạ khai quốc đến nay, chưa bao giờ thấy qua có người lấy đao kiếm hai đạo đồng thời bước vào thánh cảnh, liền là bởi vì người phàm tục cho dù thiên tư tuyệt diễm, có thể tại một con đường pháp phía trên đi vào niết bàn, liền đã là khó như lên trời, huống chi đồng thời tại hai đầu trên đại đạo tinh tiến. Trên thực tế, Trầm Uyên quân còn có không muốn người biết đầu thứ ba nói, dùng văn năm nói bút mực nhập hồn. Hắn tại trong phủ đệ nâng bút luyện chữ, đã nhưng nuôi dưỡng kiếm ý, cũng coi là ma luyện đao niệm, năm tháng dài đằng đẵng một mực như thế, đao kiếm hai đạo, liền trái lại trả lại, viết văn chi đạo, để thần hồn của hắn dần dần đạt đến viên mãn. Ninh Dịch biết, tiến vào vong ngã chi cảnh, là một cọc đại tạo hóa, cảnh giới này, người tu hành sẽ cực kỳ chuyên chú, mà tại đắm chìm vong ngã chi cảnh bên trong, chớp mắt nhập thần, làm ít công to, lúc này nếu có ngoại lực quấy nhiễu, bức bách người tu hành rời khỏi cảnh giới này, lần sau bước vào, liền không biết là khi nào. Hắn nhìn về phía Bùi Linh Tố, nhà đầu dựng thẳng lên một ngón tay, ra hiệu Ninh Dịch không nên mở miệng. Ninh Dịch cười gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không quấy rầy Trầm Uyên sư huynh, chậm rãi nhón chân lên, ánh mắt thoáng xa ném, hất lên áo khoác nam nhân luyện chữ tốc độ cực chậm. Trước mặt hắn xếp mấy ngàn trượng hoàng tuyên, chỉnh chỉnh tề tề, Ninh Dịch cũng không biết, tại bước vào niết bàn trước đó, Trầm Uyên sư huynh một người tại trong phủ đệ, luyện mấy chục vạn chương tự thiếp, chỉ viết một chữ, giết, lúc kia, phủ tướng quân cửa nát nhà tan. Sư tôn chết bởi thiên đô, mình trở thành trong phủ phản đồ, bị sư đệ hiểu lầm, bị thế nhân thóa mạ, trong lồng ngực dã hỏa gần như tàn lụi, treo chồng hắn chịu nhục chính là trong lồng ngực kia một cỗ hận niệm, một cỗ sát ý, mà tại Phượng Minh Sơn đưa ra một kiếm kia, tại Hôi Giới cùng Bạch Đế sinh tử chém giết một trận về sau, Trầm Uyên quân tâm cảnh phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Hắn thuận lợi bước vào niết bàn chi cảnh, cũng tại đạo cảnh trên tu hành, bước vào tầng thứ cao hơn, cái gọi là nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Thể hiện tại văn trên đường, chính là như thế, trong lồng ngực ngậm oán, che giấu không được, nâng bút đặt bút đều là hận ý, trăm vạn chữ sát, oán khí trùng thiên, nhìn như dọa người, thực thì chỉ là tầng cảnh giới thứ nhất, mà tầng thứ hai, huyền chi lại huyền, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, tuy có hận niệm sát ý, lại không lưu vu biểu diện, cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống, cũng không có nghĩa là thoải mái, mà là sâu liễm trong đó, tự thiếp bên trên, Trầm Uyên quân đã không còn lấy, giết, chữ điêu khắc kiếm ý. Hắn một chữ nhẹ một chữ trọng địa lặp đi lặp lại viết hai chữ. Sinh, chết, sinh tử, sinh sinh tử tử, trong câu chữ đã nhìn không ra nồng đậm cảm xúc, nhưng mỗi một chữ rơi xuống, lại có đại đạo nội uẩn trong đó. Phủ tướng quân đại kỳ, liền giống như là một đoàn dã hỏa, mà từng viên chữ nhỏ, thì giống như là dã hỏa bên trong thiêu đốt dương qua loa sợi thô. Nhìn rất nhẹ, về lên đến cũng rất nặng, sinh tử hai chữ, siêu thoát tại sinh tử bên ngoài, Ninh Dịch thấy suy nghĩ xuất thần, hắn nhớ tới 5 năm trước. Hai người tại đảo Huyền Hải bên cạnh đối thoại, cho tới nay, Ninh Dịch đều cực kỳ lo lắng sư huynh thân thể, ngày đó sư huynh nói với mình, hắn nhất định sẽ thật tốt còn sống, chờ nha đầu rời núi, khi đó, Ninh Dịch cùng Trầm Uyên đều coi là nha đầu rời đi phía sau núi chuyện này. Cùng đại tùy chiến tranh Bắc phạt đồng dạng, là rất xa xôi sự tình, xa xôi đến, đáng giá hai người tại trước khi bế quan lưu lại căn dặn. Cùng lời thề, mà bây giờ đến xem, nguyên lai trên đời này, quả nhiên không có gì là vĩnh hằng, đảo Huyền Hải sẽ khô. Chiến tranh Bắc phạt sẽ tới, mà Trầm Uyên tâm niệm niệm muốn chờ đợi người tiểu sư muội kia. Cũng rốt cục ra phía sau núi, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố vô cùng có kiên nhẫn chờ lấy sư huynh luyện chữ. Hai chữ này, tuy có đại đạo nội uẩn, lại đối Ninh Dịch không có tác dụng, vẻn vẹn nhìn cái này sinh tử hai chữ, chỉ là có sơ qua cảm xúc, chưa nói tới cùng nhập đắm chìm chi cảnh. Cái này nhất đẳng, chính là trọn vẹn hai canh giờ, mặt trời lặn dư huy, phủ kín đình viện, Trầm Uyên mới chậm rãi ngừng bút, mà từ vong ngã chi cảnh bên trong vừa mới thoát ra. Hắn liền lấy làm kinh hãi, phía sau mình cũng bất chi bất giác dựng lên hai người. Xem bộ dáng là chìm lập đã lâu, thà, ngồi tại trên xe lăn áo khoác nam nhân chậm rãi quay đầu. Nói ra một chữ về sau, liền bỗng nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn xem Ninh Dịch bên cạnh nữ tử, Dư Huy trông nom, Bùi Linh Tố nở nụ cười. Sư huynh, Bùi Linh Tố mặt mày giãn ra, cười như vậy, có chút đần độn chỉ có tại thân nhân trước mặt, mới có thể triển lộ, nàng hít mũi một cái, nói, ta trở về nha, Trầm Uyên quân chậm rãi bộ dạng phục tùng. Hồi lâu sau, mới phản ứng được, nhịn không được lắc đầu, sau đó liền thấp giọng khoái ý cười, các ngươi tại trong đình viện đợi ta hai canh giờ, bờ biển phong thanh lượn lờ, chiều tịch chập trùng, cuốn lên hạt cát, mang đi dơ bẩn, ba người dạo bước bờ biển, sư huynh ngồi tại trên xe lăn, quay đầu nhìn qua đẩy xe lăn nha đầu, cười nói, ta cũng thực là không có phát giác, các ngươi vận khí không tệ, đổi lại người khác, thu thần một khắc này, có lẽ ta liền vô ý thức ra đau, khẳng định là sư huynh tu hành trọng yếu nha. Nào dám lên tiếng quấy rầy, Bùi Linh Tố cười hắc hắc, trong mắt sáng mang theo ba phần giảo hoạt, lần sau thì không cần, Trầm Uyên lắc đầu, cười nói, các ngươi trong mắt, vong ngã chi cảnh, đối ta mà nói, không tính là gì, mỗi lần luyện chữ thời điểm, ta đều sẽ xuyên vào cảnh giới này, cho dù thoát ly, một lần nữa xuyên vào, cũng chỉ cần một sát. Ninh Dịch nghe vậy, trong lòng chấn kinh sau khi, có phần hơi xúc động, ngoại nhân nhìn đến chính là thiên đại cơ duyên vong ngã cảnh, sư huynh vậy mà có thể tùy tiện đi vào. Nhìn đến Lục Sơn chủ lời nói không ngoa, đẩy về sau 500 năm, thời đại này mới là chính xác thời đại, thời đại này yêu nghiệt thiên tài, so với cái trước 500 năm, chỉ nhiều không ít, đây hết thảy, đều là tân hỏa tương truyền đây này. Hậu nhân đứng tại tiền nhân chi bả vai, thôi động thời đại chi thủy triều, từ khi cùng Bạch Đế sinh tử quyết đấu về sau, đạo tâm của ta, liền phát sinh biến hóa. Trầm Uyên Quân cười nhạt nói, ta càng tiếp cận tịch diệt, càng là bình tĩnh, vong ngã chi cảnh, nhập thần chi pháp, những này đối ta mà nói đều không tính là gì. Chỉ cần hai mắt nhắm lại, liền có thể lắng nghe vạn vật thanh âm, ta dần dần bắt đầu minh bạch Tàng sư đệ năm đó rõ ràng cảm ngộ đến hết thảy. Trầm Uyên nhìn về phía Ninh Dịch, trầm giọng nói, như sợ hãi mất đi, liền chú định không có gì cả, mà mất đi càng nhiều, cuối cùng được đến, cũng liền càng nhiều. Nói đến đây, sư huynh dừng một chút, thản nhiên nói, người thần hỏa kiếp, đến nay còn chưa tới lâm. Ninh Dịch lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, còn sớm, kia sợi chập chờn ánh lửa, trước kia chính là sắp tắt, chưa tắt yếu ớt du thế. Lúc đến bây giờ, lại có thay đổi, Hoàng Kim Thành mở ra thời điểm kia một tiếng chuông cổ, cơ hồ làm vỡ nát Ninh Dịch thần trì. Hắn vốn cho rằng, mình đem trực tiếp nghênh đón thần hỏa chi kiếp. Ai ngờ, thần hỏa chẳng những không có dập tắt, ngược lại càng thêm tràn đầy, dựa theo như vậy thiêu đốt du thế, mình khi nào nghênh đón tịch diệt, lại một cái 5 năm, lại một cái 10 năm, hoặc là, lại một cái 100 năm. Vậy nhưng chưa hẳn, Trầm Uyên Quân thần sắc không thay đổi, nhẹ giọng nhắc nhở, đã tại ánh lửa sắp tắt, ngươi làm tốt vạn toàn chuẩn bị chờ đợi diệt đi thời điểm. Nó không bằng ngươi nguyện, như vậy tại thần hỏa tràn đầy, ngươi nhận định nó sẽ kéo lên thời điểm, nó có lẽ sẽ không có dấu hiệu nào diệt đi. Ninh Dịch một nháy mắt liền liên tưởng đến Trầm Uyên Quân buổi chiều tại trong đình viện viết những chữ kia, sinh sinh tử tử, nhẹ nhàng trùng điệp, tại vong ngã chi cảnh viết xuống sinh tử hai chữ, đến cuối cùng, đã không cách nào dự đoán đầu bút lông, sinh tử là không thể liệu định bí mật. Sư huynh nói rất có lý, Ninh Dịch ghi nhớ trong lòng, thần hỏa tịch diệt, có lẽ, liền tại ngày mai, Ninh Dịch, liên quan tới Quang Minh Mật Hội mấy năm này thành quả. Chắc hẳn ngươi đã biết, mấy năm qua này, mặc dù tại toàn lực của chúng ta tiêu diệt toàn bộ phía dưới, hắc thế lực ngầm đã tiêu trừ hầu như không còn, nhưng vẫn không ngừng có mới cái bóng bị phát hiện. Sư huynh từ trong ngực lấy ra một phong chồng chất chỉnh tề thư tín, cười nói, nơi này có một phong thư, là mới nhất đưa tới, làm mật hội hội trưởng, chấp trưởng Quang Minh chấp kiếm giả, ngươi sẽ không phải thật dự định trốn ở phía sau màn, một mực làm vị kia vung tay trưởng quỹ a. Chương 1260, nam đến, vậy dĩ nhiên không thể. Ninh Dịch che giấu lúng túng cười ha ha một tiếng, tiếp nhận lá thư này, Trầm Uyên Quân thản nhiên nói, Nam Cương bên kia có chút dị động, không tính là gì đại sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi có thể đi xem một cái, sư huynh dùng chính là ngươi, mà không phải các ngươi, lấy Ninh Dịch bây giờ cảnh giới, hoàn toàn chính xác có thể tùy ý hành tẩu đại tùy thiên hạ. Nha đầu, Trầm Uyên Quân ánh mắt nhu hòa, nói, Bắc Cảnh Trường Thành trận văn cần một lần nữa bổ khuyết. Nam Cương sự tình, không ngại liền để Ninh Dịch một người đơn độc tiến về. Thật vất vả hồi tướng quân phủ một chuyến, ngươi liền ở đây thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày đi, như thế nào? Bùi Linh Tố giật mình, cho đến giờ phút này, nàng mới chợt phát hiện, cái này cái nam nhân khí tức trên thân, lúc sáng lúc tối, khi thì rơi xuống đáy cốc, gần như tịch diệt, truy cầu cực hạn trên đường đi có rất nhiều thiên tài. Nhưng cũng không phải là mỗi một người đều có thể thành công. Nói cách khác, sư huynh tại sinh tử đạo quả cảnh trước gặp phải trận này kiếp, lúc nào cũng có thể muốn hắn mệnh. Trầm Uyên cười nói, không miễn cưỡng ngươi. Bùi Linh Tố liền vội vàng lắc đầu, ôn nhu nói, nào có miễn cưỡng, sư huynh, mấy ngày nay ta liền lưu tại Bắc Cảnh bồi tiếp ngươi. Trầm Uyên ngồi tại trên xe lăn, một người chuyển động trục bánh đà, mặt hướng biển cả, gió biển thổi, nhẹ nhàng nói, Ninh Dịch, Long Tiêu Cung sự tình, ta đều nghe nói, tinh quang thác nước vung, hải triều vừa đi vừa về. Sư huynh cười nói, đảo huyền hải đem khô, lòng bàn chân triều tịch, rõ ràng bắt đầu thủy triều xuống, ngang cách hai tòa thiên hạ cự đại hải dương, tại đã qua vạn năm lần đầu có khô héo dấu hiệu. Ninh Dịch không nói gì, chỉ là khẽ ừ, hắn biết sư huynh biết, điều này có ý vị gì? Nhìn đến vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, sư phụ đợi cả đời bắc phạt, bởi vì tòa này biển cả ngăn cản, từ đầu đến cuối không thể toại nguyện. Trầm Uyên tâm bình khí tĩnh nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ở thời đại này, tất cả đều có, đúng vậy a. Ninh Dịch dừng một chút, nói, đây là một cái chính xác thời đại, Nam Cương liên miên, thập vạn đại sơn, từ xưa đến nay, chính là dã thú, ác trùng, man nhân quần tụ chi địa, đại tùy hoàng quyền chiếu sáng bốn cảnh, tại Tây Lĩnh cùng Đông Thổ bên ngoài tụ phong hai tông. Đạo tông Phật môn cho hai mảnh thổ địa mang đến tín ngưỡng cùng giáo hóa. Về phần Nam Cương, liền coi như là một khối chân chân chính chính phế khí chi địa. Nam Cương quỷ tu hoành hành tùy ý, bởi vì địa hình phức tạp, hoàn cảnh ác liệt, rất nhiều đào phạm hung đồ đều sẽ trốn vào nơi đây. Trong lịch sử mấy đời hoàng đế đã từng xuôi nam tiêu diệt quỷ tu, đều là không có kết quả. Sau cảnh phía dưới người tu hành, nếu là bước vào Nam Cương, không treo lên 12 phần tinh thần, hạ chàng nhất định 10 phần thê thảm, hoặc là bị quỷ tu liên thủ luyện thành pháp khí, hoặc là liền bị hung thú thôn phệ. Nhưng, 600 năm trước, tình huống có chỗ đổi mới, Thái Tông Hoàng đế tại Nam Cương xây dựng đặc cấp chấp pháp ti, trấn áp thập vạn đại sơn xuất khẩu, bởi vì đại tùy hoàng quyền tại Thái Tông trong tay cực độ ngưng tụ. Cùng vị hoàng đế này tự thân vô thượng vũ lực, năm man bắc thượng cướp đoạt tình huống, cái này 600 năm đến không tiếp tục phát sinh qua một lần. Nam Cương chấp pháp ti, nhốt rất nhiều cùng hung ác cực người. Năm đó Tống Tịnh Liên cùng Lý Bạch Đào xuôi Nam chấp pháp ti lịch luyện, dùng Ninh Dịch vẽ chữ nhỏ mẫu phù thoát đi chấp pháp ti, tiện thể nhấc lên lao ngục biến động, đến mức mấy tôn ma đầu thoát đi Nam Cương, đi hướng Đông Cảnh đầm lầy tị nạn, khi đó thả ra ma đầu, trong đó có mấy vị chính là mệnh tinh cảnh đại tu hành giả, thậm chí có như vậy một hai người đã tới tinh quân chi cảnh. Có thể thấy được Nam Cương những cái kia bản thổ người tu hành thực lực cũng không yếu, nếu không có chấp pháp ti ước thúc, chỉ sợ đã sớm đem thập vạn đại sơn huyên náo long trời lở đất liên đới lấy cả tòa Nam Cảnh bách tính cùng nhau gặp nạn. Ninh Dịch mở ra sư huynh tin, trong thư nói Nam Cương chấp pháp ti một vị cầm làm sứ giả, tại một lần trong lúc chấp hành nhiệm vụ bắt một vị không giống bình thường phạm nhân, vị kia phạm nhân liền hiện ra ảnh hóa, không cách nào bị giết chết, không cách nào bị hủy diệt. Quang Minh mật hội 10 người tọa trấn Bắc Cảnh, Thiên Đô, Tây Lĩnh, Đông Thổ, lại vẫn cứ thiếu khuyết Nam Cương thực quyền người. Phần này mật tin tức chính là từ Hồng Phất Sông đệ trình chuyển giao cho Trầm Uyên. Tại đối kháng cái bóng trong chuyện này, thái tử không chỉ có ủy quyền cho Ninh Dịch, hơn nữa còn tự thể nghiệm ủng hộ lấy Quang Minh mật hội hành động. Chỉ bất quá, để bảo đảm Nam Cương trật tự bình ổn, tất cả xử trí cần dựa theo hoàng quyền quy tắc đến tiến hành, tốt nhất đừng phá cự. Hồng Phất Sông đè xuống Nam Cương chấp pháp ti đối với người này xử trí, đem quyền lực giao lại cho Quang Minh mật hội, mà đối Nam Cương mới thì là cáo chi, chỉ cần tạm giải vào là được, đem sẽ có người tới tiếp nhận hồ sơ vụ án. Nam Cương thập vạn đại sơn xuất khẩu, một tòa cổ thành treo biển nam đến lồng lộng mà đứng, trận văn quay chung quanh, nơi đây chỉ sợ là bốn cảnh bên trong thủ ngự xâm nghiêm gần với phủ tướng quân trường thành địa phương. Nam đến thành không chỉ độc cản thập vạn đại sơn, mà lại tại địa lao bên trong giam giữ trọng phạm, cho nên phương viên 10 dặm trận văn cùng 12 canh giờ không thể có một sát thư giãn. Một nam một nữ đứng ở nam đến thành bắc đầu tường chỗ lăng ti thủ, nhanh đến canh giờ kia tiếp nhận hồ sơ vụ án người còn chưa xuất hiện, nữ tử chờ đến hơi không kiên nhẫn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu: tuy nói là Hồng Phất Sông ra mặt, nhưng chúng ta Nam Cương chấp pháp ti độc lập tam ti, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, hoàng quyền đặc xá, vị kia phạm nhân ta đều thẩm đến một nửa, cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Nàng rất mới là khí khái hào hùng, mặc giáp bội kiếm, một thân đen đỏ túc sát chi sắc, mà đổi thành bên ngoài vị kia bị đổi lại lăng ti thủ nam tử, so sánh nữ tử thì phải bình thường rất nhiều, ngoại trừ màu da hơi trắng, ba đỉnh mũ nhãn đều chỉ có thể nói là bình thản không có gì lạ. Chỉ là hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại có một phần đặc biệt lực tương tác, đến mức cả trương khuôn mặt đều lộ ra ôn hòa. Tiểu nam, không nên gấp, lăng ti thủ ôn nhu dặn dò, chờ một chút sứ giả đại nhân tới, ngươi ngàn vạn nhịn ở tính tình, không thể mạo phạm. Nữ tử thở dài, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra sáng ngời. A, tới, không trung một thanh phi kiếm, lướt qua Nam Cương mây xanh, vạch ra một nhóm nhạt nhẽo vân ngân, từ phủ tướng quân đến Nam Cương, kỳ thật chỉ cần lấy không gian chi quyển, mở một cánh cửa là đủ, nhưng Ninh Dịch nhưng không có làm như thế, hắn hủy đi duyệt phong thư về sau, quyết định đổi một bộ khuôn mặt, đồng thời ẩn nấp thân phận, tu vi cảnh giới, cũng không phải lên chơi tâm, mà là Ninh Dịch thân phận hôm nay địa vị đặc thù, liên lụy đến cái bóng xử trí bí văn, Hồng Phất Sông đã ngụy trang thành một cọc bình thường quyền lực giao tiếp hồ sơ vụ án. Nếu như Ninh Dịch lấy bản tôn thân phận tiến vào, việc này tất nhiên sẽ gây nên Nam Cương tất cả mọi người chú ý. Phi kiếm rơi vào đầu tường, nữ tử ngắm nghía trên phi kiếm xuống tới nam tử, toàn thân áo trắng, nhìn lại không có chút nào tiên khí, càng giống là vị ăn chơi thiếu gia, về phần ngũ quan thì so lăng ti thủ còn muốn bình thản không có gì lạ. Bất quá, nhìn niên kỷ cũng không lớn, tại hạ Nam Cương chấp pháp ti thiếu ti thủ Lăng Nguyệt. Vị này là phó quan của ta Lá Tiểu Nam, lăng ti thủ khách khí ôm quyền vái chào thi lễ. Khách khí, Ninh Dịch thu hồi phi kiếm, đưa ra lệnh bài, cười nói, tại hạ, Tây Cảnh Liễu Thị, các ngươi gọi ta Liễu Đại liền có thể. Liễu Đại, thật cổ quái danh tự. Lá Tiểu Nam gãi đầu một cái, hỏi, Tây Cảnh Liễu Thị, là Hồng Lai Thành Liễu Thị sao? Đúng vậy, Ninh Dịch gật đầu cười. Lá Tiểu Nam dò xét trước mắt vị này nam tử áo trắng, càng xem càng là thần sắc cổ quái. Hồng Lai Thành Liễu Thị tại Đại Tùy Cảnh nội, thế nhưng là khá xuất chúng danh môn vọng tộc, bày kiếm hồ cung phúc, Liễu chữ chính là thế gia vọng tộc. Đương đại cung chủ tên là Liễu Thập, thiếu cung chủ kế hiệu 11, nhưng trước mắt này nam tử lại tự xưng Liễu Đại, cái này chẳng lẽ chiếm vị kia Liễu Thập nhất tiện nghi? Tiểu Nam, không thể lắm miệng, lăng ti thủ nhíu mày quát lớn một tiếng, nữ tử vội vàng che miệng môi, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn bất đắc dĩ thở dài, cười nói, Liễu đại huynh, đừng nên trách, bất quá, cho dù là hắn, cũng cảm thấy xưng hô thế này có chút cổ quái. Liễu huynh, không nói nhiều nói, xin mời đi theo ta. Lăng Nguyệt mang theo Ninh Dịch tiến lên, đi vào Nam đến thành nội, một tòa mật quan trước đó, hai vị quần áo áo đen chấp pháp ti diêm vệ đóng giữ. Lăng Nguyệt từ trong tay áo lấy ra một viên xanh thảm lệnh bài. Giải thích nói, 10 năm trước, Nam đến thành phát sinh qua một trận bạo loạn, lao ngục thất thủ, thả ra qua mấy vị ma đầu, sau đó xuất nhập liền phá lệ xâm nghiêm, việc này Liễu mỗ biết được. Ninh Dịch ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu, nói, là vị kia Tống Tịnh Liên Tống cư sĩ gây ra mầm tai vạ. Cũng là không tính mầm tai vạ. Lăng Ti thủ yên lặng cười cười, năm đó vị kia Tống cư sĩ có thể lấy 10 cảnh không đến thực lực chạy ra chấp pháp ti lao ngục. Liền xác nhận Nam đến thành trận văn tồn tại không thể coi thường lỗ thủng. Càng sớm phát hiện, càng sớm chỉnh lý. Ninh Dịch ngược lại là có chút kinh ngạc tại Lăng Nguyệt đối với chuyện này phản ứng. Nhà ta Lăng đại nhân, thế nhưng là một cái bất thế ra trận pháp thiên tài. Lá Tiểu Nam ngẩng đầu lên, rất là đắc ý nói, 10 năm trước Lăng đại nhân liền ba phen mấy lần thượng thư, hy vọng có thể tu bổ Nam Cương lao ngục trận văn lỗ thủng. Những cái kia gặm Nam Cương chấp pháp ti lương thực nộp thuế bổng lộc đám lão già này nhìn như không thấy, hờ hững, thẳng đến kia lần sự kiện, mấy vị ma đầu liên thủ vượt ngục về sau, bọn hắn mới coi trọng. Nhìn thấy Lăng Nguyệt lần nữa nhíu mày, nàng đáng thương thu nhỏ miệng lại, lần nữa lấy hai tay che miệng lại, lấy cầu khẩn ánh mắt ra hiệu đại nhân không muốn gian dày. Mình tiếp xuống sẽ không nói nữa. Liễu huynh, Tiểu Nam tuy là nữ tử thân, lại tùy tiện, không hiểu lễ tiết, mới nói, ngàn vạn không thể để ở trong lòng. Nam Cương chấp pháp ti tại ta có ân tình lớn, mấy vị kia lão tiên sinh đối ta cũng là vô cùng tốt. Lăng Nguyệt vội vàng thay nữ tử chịu nhận lỗi, yên tâm. Ninh Dịch cười nói, Liễu mỗ không thay Hồng Phất sông Hoàng Quyền bán mạng. Hắn ngắm nghía bên cạnh nam nhân, tên này gọi Lăng Nguyệt nam tử, bây giờ nhìn bất quá 20-30 tuổi, đặt 10 năm trước, liền chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi, có thể nhìn ra Nam Cương lao ngục trận văn sơ hở. Như thế tới nói, cũng thực là một vị trận văn thiên tài. Ninh Dịch chân tình thực lòng tán dương cười nói, 10 năm trước, Lăng đại nhân liền có như thế trận văn tạo nghệ, quả thật hiếm có trận đạo thiên tài a. Nói cho đến đây, Lăng Nguyệt thần tình đắng chát, nói, có lẽ vậy. Hắn dừng một chút, lẩm bẩm nói, Nam Cương lao ngục cố hữu lỗ thủng sơ hở, nhưng Lăng mỗ lại vạn vạn không nghĩ tới, năm đó Tống cư sĩ sẽ lấy một tấm bùa chú, phá vỡ ngàn vạn cấm chế, nghe nói tấm bùa kia chính là chữ Sơn chủ chế, mà khi đó chữ Sơn chủ, cũng bất quá mới vào tu hành, một giới thiếu niên. Nói đến đây, Lăng Nguyệt thần tình trở nên cuồng nhiệt, ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nói, cùng vị kia vang dội cổ kim, kinh tài tuyệt diễm chữ Sơn chủ so ra, Lăng mỗ thực sự kém đến quá xa. Tựa như tinh quang hạo nguyệt, khác biệt một trời một vực, vang dội cổ kim, kinh tài tuyệt diễm, tinh quang hạo nguyệt, khác biệt một trời một vực. Dù là da mặt cực dày Ninh Dịch, sau khi nghe xong, cũng không nhịn được cả người nổi da gà lên. Chương 1261, hồ sơ vụ án giao tiếp. Lăng đại nhân, ta cũng đồng ý ngươi thuyết pháp, vị kia chữ Sơn chủ đích thật là thiên tài tuyệt diễm. Tiên tư siêu nhiên, Ninh Dịch tằng hắng một cái, đổi chủ đề, nói, hồ sơ thảo luận, lần này bắt phạm nhân có chút kỳ lạ. Không biết là kỳ ở nơi nào. Lăng Nguyệt cũng ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng trọng trấn ống tay áo, giơ tay lên nói, Liễu huynh, mời, mật quan hai bên áo đen diêm vệ, gặp Lăng ti thủ tin tức lệnh, vội vàng nhường ra một con đường. Nửa tháng trước đó, chấp pháp ti thông lệ xuôi nam, Lăng Nguyệt một bên là Ninh Dịch dẫn đường, vừa mở miệng, nói, chưa bước vào thập vạn đại sơn, liền phát hiện một tòa bị quỷ tu đồ diệt đáng thương thôn xóm. Chỉ là cổ quái là, thôn xóm hoàn toàn tĩnh mịch, ốc trạch hủy hết, nhưng không nhìn thấy tử thi. Trước kia ở tại trong thôn bách tính, tựa hồ trong vòng một đêm, hư không tiêu thất, ô, Ninh Dịch thần sắc cũng không biến hóa, thản nhiên nói, quỷ tiêu thiện dùng luyện hóa người sống chi pháp, đem nguyên một tòa thôn trang luyện hóa, không lưu người sống, chính là bình thường, đúng là như thế, Lăng Nguyệt nói, nhưng, ta vận dụng dò xét linh trận, lại là phát hiện, cái này cả tòa thôn trang dù bị phá hủy, nhưng lại không có oán niệm, sát khí, như quỷ xây thôn phệ sinh linh, luyện hóa huyết khí, thế tất sẽ khiến, huyết sát, loại này huyết sát chạy không khỏi trận văn cảm ứng, ngược lại là dò xét linh trận, để cho ta bắt được một sợi manh mối. Lăng Nguyệt thấp giọng cười cười, thần sắc phức tạp, nói, dò xét linh trận đuổi tới một vị quỷ tu khí tức. Thế là ta xuất lĩnh đội chấp pháp, một đường tiến lên, cuối cùng tại một tòa cũ nát trong hang đá, phát hiện người này, hắn dừng bước lại, đứng tại một tòa cự đại thạch lồng trước đó. Ninh Dịch nhíu mày, nhìn chăm chú thạch trong lồng cảnh tượng, một chùm ánh lửa bị Lá Tiểu Nam nhóm lửa, nâng đến thạch lồng trước mặt. Chỉ thấy kia lồng giam dọc theo mấy chục đạo huyền xích sắt, từ trong lồng giam vị kia tù phạm thân thể xuyên qua, xương bả vai, xương sống, xương quai xanh, xương cổ tay, trong bóng tối đạo thân ảnh kia thực sự khổng lồ, giống như là một đầu cự tượng, châu rừng, Cho dù là Huyền Thiết chế tạo xiềng xích, tựa hồ cũng khốn không được như thế một đầu quái vật. Xích sắt lốp bốp giòn vang, tóe phát ra trận trận tiếng nổ tung âm. Tù Phạm phần gáy bị một cây móc sắt treo lên, hắn chỉ có thể điểm lấy chân đứng thẳng, dù vậy cũng không trở ngại hắn giãy giụa. Huyền Thiết oanh minh, thạch lồng rung động, cho người ta một loại ảo giác, phảng phất sau một khắc, quái vật này liền sẽ xông phá thạch lồng, xô ra đại lao. Cũng may, Huyền xích sắt thẳng băng một khắc này, hắc ám thạch trong lồng liền có một tấm bùa sáng lên, trận văn như kình nỏ, đụng vào xiềng xích đối ứng bộ vị, đem hắn đột phá chi tư, hung hăng áp chế lại. Nam Cương, Cự Linh Tông người tu hành, Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, mặt không biểu tình, một ngụm báo ra quái vật này sư thừa cửa húy. Sớm tại thiếu niên thời điểm, hắn liền cùng Nam Cương quỷ tu đã từng quen biết, đối với thập vạn đại sơn bên trong những cái kia sư môn, cực kỳ quen thuộc. Nhìn đến Liễu huynh, đối Nam Cương biết được rất nhiều a. Lăng Nguyệt chằm chằm lên trước mắt quái vật, nói, không sai, đích thật là Cự Linh Tông thể tu, tại trong hang đá phát hiện những người kia, tựa hồ bị thương, ngay tại an dưỡng, dù vậy, toàn bộ đội chấp pháp, vẫn như cũ phí đi sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng đem nó áp chế, có thể đem mang về Nam đến thành, càng là may mắn mà có. Dừng một chút, Lăng Nguyệt đưa tay, vuốt vuốt lá tiểu nam đầu, may mắn mà có tiểu nam. Nữ tử ngốc ngu ngơ nhếch miệng cười, gãi sợi tóc, có phần có chút xấu hổ, nàng trời sinh thần lực. Tại phù lục trận văn tác dụng phía dưới, phó thác Cự Linh Tông đệ tử, ngày đi mấy chục dặm, mới trở lại Nam đến thành, chỉ là về sau thẩm vấn, lại là xuất hiện vấn đề. Lăng Nguyệt nhíu mày, nói, ta dùng tất cả biện pháp, hắn đều không muốn mở miệng, tòa kia biến mất thôn trang, tuyệt đối cùng hắn có quan hệ, vốn cho rằng nghiêm hình tra tấn, có thể để cho hắn khuất phục, thế nhưng là ta sai rồi, cho đến nay, hắn không nói qua một chữ. Ninh Dịch yên tĩnh nghe, không phát biểu ngôn luận, càng quái dị hơn hiện tượng xuất hiện. Lăng Nguyệt cau mày nói, quỷ tiêu anh ngại lôi kiếp, hạo nhiên chính khí, hừng hực mặt trời, các loại phương pháp, thay phiên thử một lần, ngay từ đầu ta còn lo lắng sát lực quá ác, vị này Cự Linh Tông đệ tử sẽ ở lôi kiếp phía dưới trong nháy mắt tan rã, thân tử đạo tiêu, về sau ta mới biết được, ta sai rồi. Lăng Ti thủ đưa ánh mắt về phía Ninh Dịch, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này không biết sâu cạn thần bí Liễu huynh, ý đồ từ đối phương thần sắc trên đạt được đáp án. Lôi kiếp cũng tốt, mặt trời cũng được, vị này Cự Linh Tông đệ tử đều không sợ hãi, nhìn chằm chằm mười hơi, Lăng Nguyệt có chút thất vọng, cái này Liễu huynh trên mặt không phản ứng gì, tựa như là một cái người gỗ, không có gì sướng vui giận buồn, chúng ta thử lấy hết biện pháp, căn bản là không có cách giết chết hắn, gia hỏa này, còn tính là quỷ tu sao? Lăng Nguyệt thở dài, nói, phần tình báo này rất trọng yếu, cho nên đệ trình về sau. Hồng Phất Sông cấp tốc nhúng tay, phần này hồ sơ vụ án, bây giờ xem như giao lại cho Liễu huynh. Ninh Dịch khẽ ừ, Liễu huynh, suy nghĩ lại, Lăng Nguyệt cực không cam tâm, vẫn là quyết định đặt câu hỏi, nói, vấn đề này, đã bối rối Lăng Mỗ hồi lâu, đêm không thể say giấc, trằn trọc, chỉ cầu một dài, hắn biết, vị này thần bí Liễu huynh, có thể được Hồng Phất Sông tín nhiệm, lẻ loi một mình xuôi nam đến tận đây, nhất định là có chỗ hơn người, bí mật trong đó, tất nhiên biết được một hai. Một bên khác, Ninh Dịch thì là trầm mặc, hắn lâm vào trầm ngâm, nhìn kỹ Lăng Nguyệt, chậm rãi suy tư, cái bóng bí mật tự nhiên là không thể lộ ra ánh sáng, vô luận cái này Lăng Nguyệt lại như thế nào khẩn cầu, cũng sẽ không có chỗ ngoại lệ, chỉ là muốn tra án này, cũng không cần giấu giếm thứ gì, vấn đề này cũng không khó, ngươi lực lượng quá yếu, cho nên giết không chết hắn. Ninh Dịch cười lắc đầu, nói, nhất lực phá vạn pháp, trên đời này nào có giết không chết đồ vật. Nghe cái này đáp án, Lăng Ti thủ rõ ràng có chút thất vọng, ngài coi như thổi a, nhưng kình thổi, lá tiểu nam nghe đến nơi này, nhịn không được cười khúc khích, tức giận nói, nhà ta Lăng đại nhân một hơi vận dụng 300 tấm đạo tông ngũ lôi chú, lôi kiếp hạo đãng bao phủ thạch lồng, liền xem như mệnh tinh đại tu hành giả cũng đều tại thạch trong lồng bổ chết rồi, nhưng hết lần này tới lần khác thứ quỷ này không chỉ có còn sống, hơn nữa còn sống được thật tốt, ngay cả tóc cũng không thiếu một cây. Ninh Dịch nói khẽ, như vậy nhà ngươi Lăng đại nhân có chưa nói với ngươi, Huyền Thiết gặp lôi thì giòn, lấy đại lượng lôi lực đập nện Huyền Thiết sẽ dẫn đến xiềng xích dễ nát. Đầu óc ngu si nữ tử nghe vậy về sau giật mình, nàng bỗng nhiên ý thức được không đúng, thạch trong lồng trong lúc nhất thời vang lên kịch liệt tiếng oanh minh âm, phanh một tiếng, khí cơ bắn tung tóe, một cây huyền xích sắt trực tiếp bị kia Cự Linh Tông ma đầu kiếm nát, đồng thời thạch trong lồng phù lục trận văn sáng lên, một đạo sét nện ở ma đầu mi tâm, chỉ là bị cái sau ngửa mặt há miệng trực tiếp nuốt đi. Kia Cự Linh Tông ma đầu mặt bao phủ hắc sát, tướng mạo cực kỳ hung ác, thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ muốn ép đến mặt đất. Một cây xiềng xích sụp đổ về sau liền là liên miên bất tuyệt tuyết lở hiệu ứng, mấy chục đạo huyền xích sắt tại cùng thời khắc đó cơ hồ không phân tuần tự toàn bộ đứt gãy ra. Kỳ thật lúc trước lặp đi lặp lại xét đánh phá vỡ đánh thí nghiệm bên trong, xiềng xích nội bộ sớm đã tràn ra khe hở, không ngừng giãy giụa, không ngừng đối kháng, cái này khe hở liền càng lúc càng lớn, cho đến phá toái, thân thể ép đến cực điểm thấp cự linh tông ma đầu. Hai tay theo tải chật hẹp trong lồng hiện lên xuất phát chạy chi tư. Huyền thiết phá toái về sau, từng đạo trận văn quang hoa sáng lên, Lăng Nguyệt thần tình đột nhiên âm trầm, nhưng lại chưa bối rối, năm ngón tay rút vào trong tay áo, trong nháy mắt bắt lấy một sấp phù lục, Lá Tiểu Nam đã đưa tay đi bắt phía sau trọng kiếm. Vượt ngang một bước, đi vào Lăng Ti thủ trước mặt, bọn hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, không hổ là Nam Cương chấp pháp ti tinh anh, đối mặt đột phát tình huống, cũng không có chút nào bối rối, tất cả ứng đối đều là chính xác lại tinh chuẩn, chỉ tiếc thực lực sai biệt quá lớn, cự linh tông ma đầu tránh thoát huyền xích sắt, làm ra xuất phát chạy tư thế một khắc này, thắng bại cũng đã phân ra, thạch lồng trong nháy mắt phá toái, đầu kia thân hình to lớn khôi ngô như man tượng quái vật, tốc độ nhanh như bôn lôi, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp vọt tới Lá Tiểu Nam, cái này va chạm nếu như đụng thực, chỉ cần một nháy mắt, liền có thể đem hai người ép thành bánh thịt, Lá Tiểu Nam trong lòng lộp bộp một tiếng, tại thời khắc này, phù lục cùng trọng kiếm cũng không kịp xuất thủ, oanh, một tiếng, long trời lở đất, cự linh tông ma đầu con ngươi, hiển hiện khinh miệt cùng cười lạnh, trong nháy mắt biến thành rung động, e ngại, hoảng sợ, một đạo áo trắng thân ảnh, tại trong chốc lát, cắm vào trong khe hở, Ninh Dịch không có xuất kiếm, trước mắt bất quá chỉ là mệnh tinh cự linh tông quỷ tu. Không hợp với kiếm, hắn chỉ là vươn ngón trỏ ngón giữa hai ngón tay, hướng về phía trước điểm ra, dốc sức mà vì vọt tới trước thân ảnh, liền đâm vào cái này hai cái trên ngón tay, nếu như đem cái này một hình ảnh chậm dần rất nhiều lần đi xem, liền sẽ thấy rất rõ ràng, một đầu cự tượng, bị hai ngón tay đè sập, lõm ngạch thủ, vẩy ra máu tươi, trên không trung vây quanh một bộ tinh tế áo trắng, Ninh Dịch mặt không biểu tình, ánh mắt hờ hững, trong không khí tung tóe đi lại chấp kiếm giả kiếm khí, giống như ức vạ đầu cá bơi, truy tìm lấy mỗi một sợi tồn tại hắc ám khí tức, đem bắn ra mà ra huyết dịch, đều đốt là giả không, oanh, một tiếng, hết thảy đều kết thúc, sóng xung kích nhộn nhạo lên, một nam một nữ ngã ngồi trên mặt đất, xảy ra chuyện gì, Lá Tiểu Nam đầu óc trống rỗng, vừa mới quái vật kia, đột phá xiềng xích cùng phù lục, thành công vượt ngục, cho tới nay, tên kia đều tại ẩn giấu thực lực, đột phá thạch lồng kia va chạm, để cho mình cảm nhận được tử vong giáng lâm kinh khủng. Một sát ở giữa, nàng thậm chí cho là mình đã bị tử vong bao phủ. Lăng Nguyệt thì là kinh ngạc nhìn trước mắt bay tán loạn bụi bặm. Hắn ý thức được, đây hết thảy khả năng đều là một trận cục, mình hôm nay sai lầm, vô cùng có khả năng dẫn đến 10 năm trước Nam Cương chấp pháp ti vượt ngục sự kiện lần nữa bộc phát. Thạch lồng cũng tốt, huyền xích sắt cũng tốt, bao quát mình tỉ mỉ chế tác phù lục, bây giờ tất cả đều phá toái khuynh đảo, mà thành công vượt ngục tên kia lại không có động tĩnh, bụi mù phiêu đãng, bụi mù cuối cùng nằm một bộ to lớn như man nghiêu thân thể, còn có một bộ nhẹ nhàng thân ảnh màu trắng. Cái sau không khách khí chút nào một chân giẫm tại kia man nghiêu lồng ngực. Lăng Nguyệt thần sắc tái nhợt, nắm chặt phù lục 10 ngón, có chút bất lực, hồi tưởng lại, một trận tim đập nhanh, may mắn, còn có vị này thần bí Liễu huynh, hắn căn bản cũng không có thấy rõ, vị này Hồng Phất sông đặc phái Liễu đại, vừa mới là thế nào xuất thủ, quá nhanh, vốn cho rằng là bắt đầu, không nghĩ tới đúng là kết thúc, chỉ là, kia thần bí Liễu huynh treo khoác lên bên eo tay phải. Ngón trỏ ngón giữa hai ngón tay, lượn lờ lấy ánh sáng chói mắt minh. Giống như là một đoàn hóa tán không ra rực sương mù. Hồ sơ vụ án giao tiếp hoàn thành, còn lại giao cho ta liền tốt. Ninh Dịch quay đầu lại, lộ ra một cái thuần phác hiền lành nụ cười, nói: giết những này không thể giết chi vật, ta là chuyên nghiệp. Chương 1262, giảng đạo người. Chấp pháp ti trong điện lao chấn động, đưa tới các phương người canh giữ chú ý. Mấy vị áo bào đen diêm vệ trực tiếp từ phương xa chạy đến, nhìn ở đây một mảnh bụi mù văng khắp nơi, thạch lồng phá toái cảnh tượng, rất là chấn kinh. Còn tưởng rằng là trước đó vài ngày áp vào địa lao kia đại gia hỏa vượt ngục. Tiếng ồn ào bên trong, Lăng Nguyệt giơ tay lên một cái, thấp giọng mở miệng, ra hiệu bọn hắn không nên kinh hoàng. Bọn hộ vệ cái này mới nhìn rõ, một vị nam tử áo trắng, dẫm tại kia cự linh tông quỷ tu lồng ngực, đã đem hắn chế phục, chư vị không cần phải lo lắng. Ninh Dịch đảo mắt một vòng, lạnh nhạt nói, Lăng ti thủ, đã hồ sơ vụ án đã giao tiếp, người này ta liền mang đi. Vèo một tiếng, mấy sợi nhẹ nhàng chi phong, lượn lờ địa lao, bốn thanh phi kiếm cứ như vậy đinh nhập cự linh tông đại hán tứ chi. Sau đó theo Ninh Dịch nhẹ nhàng nâng chỉ, chậm rãi kề sát đất bay lên, ngự kiếm chi thuật, hơn nữa còn là cảnh giới cực cao ngự kiếm chi thuật. Lăng Nguyệt thấy ngây ngẩn cả người, Ninh Dịch quay người muốn đi, hắn lại vô ý thức mở miệng, nói, Liễu huynh, ta có một cái yêu cầu quá đáng, có chút dừng lại, Lăng ti thủ cười khổ nói, án này, đã từ Thiên Đô Hồng Phất Sông trực tiếp điều tiết khống chế. Hôm nay cho dù là Nam Cương chấp pháp ti đại ti thủ tới, cũng không có quyền can thiệp. Không thể đi qua giới hạn, nhưng Lăng Mỗ trong lòng thực sự nhớ mong, tòa kia vô tội diệt tuyệt thôn trang, nếu là đến tiếp sau Liễu huynh cần muốn trợ giúp, còn xin ngàn vạn liên hệ Lăng Mỗ, nói, hai tay đệ trình ra một viên đưa tin lệnh, Ninh Dịch cười cười, không có cự tuyệt, tiếp nhận đưa tin lệnh. Lăng Nguyệt thật sâu vái chào, trầm giọng nói, mới, cảm ơn Liễu tiên sinh ân cứu mạng. Kia tập áo trắng chỉ là cười khoát tay áo, nhận lấy tin tức lệnh, không nói gì, bốn thanh phi kiếm, một bộ áo trắng, như vậy phiêu nhiên rời đi địa lao. Lăng Ti thủ thần sắc phức tạp, bên cạnh Lá Tiểu Nam nhe răng trợn mắt, vỗ giáp đỏ cho bụi, chậm rãi đứng dậy, vừa mới kia va chạm, vẻn vẹn là khí thế uy áp, liền đưa nàng lật tung, hiện tại toàn thân trên dưới, giống như đoạn cân nứt ra xương, động một cái phảng phất liền sẽ nát. Nữ tử xử lấy trọng kiếm, miễn cưỡng đứng lên, nàng nhìn chăm chú lên Ninh Dịch đi xa bóng lưng, lẩm bẩm nói, Lăng đại nhân, ngươi nói không sai, thật đúng là người không thể xem bề ngoài a, vị này Liễu đại tiên sinh, vừa mới chiêu này, chỉ sợ phải là mệnh tinh cảnh đại tu hành giả, án này đến tột cùng liên lụy đến cái gì, vậy mà kinh động đến nhân vật bậc này, không nên hỏi, đừng hỏi nhiều. Lăng Nguyệt nhíu mày, mệnh tinh cảnh sao? Đối với vừa mới phát sinh hết thảy, hắn tâm như gương sáng, nghĩ dễ dàng như thế chế phục cái này giết không chết Nam Cương Cự Linh Tông ma đầu. Bình thường mệnh tinh, lại làm không được, vị này Liễu tiên sinh, nhưng xa không chỉ mệnh tinh cảnh đơn giản như vậy. Nam đến thành, một tòa núi hoang, phanh, một tiếng, một đạo cự đại thân ảnh, trùng điệp rơi xuống tại trên đỉnh núi, bốn thanh phi kiếm, đánh gãy gân tay của hắn gân chân, không ngừng bắn ra hừng hực quang minh, tráng hán khẩu bên trong bắn ra cực kỳ thống khổ im ắng gào thét. Đầy mặt đại hãn, cơ hồ muốn tan rã tại cái này xí quang bên trong. Ninh Dịch khoan thai ngồi tại một thanh huyền không trên phi kiếm, liền lạnh lùng như vậy nhìn chăm chú cái này rơi vào hắc ám Cự Linh Tông ma đầu. Một màn này thực sự có chút châm chọc, đỉnh núi hai bộ hình tượng thủy hỏa phân lập, một bên thần tình lạnh nhạt chống cằm xem kịch, một bên chịu đủ tra tấn đau đến không muốn sống. So sánh dưới, Ninh Dịch phản giống như là một tôn chân chính âm lãnh vô tình ma đầu. Vị này Nam Cương chấp pháp ti dùng sức tất cả vốn liếng đều không thể giết chết, ảnh hóa Cự Linh Tông đệ tử rơi trên tay Ninh Dịch, bây giờ có thể phi thường thỏa đáng dùng sống không bằng chết bốn chữ để hình dung. Chấp kiếm giả kiếm khí, mỗi một sợi đều có thể muốn hắn mệnh, nhưng Ninh Dịch lực độ trưởng khống, chỉ là tra tấn, lại không đem trực tiếp thiêu. Ninh Dịch muốn làm liền là để đầu này man nghiêu mở miệng. Nhưng tại đem hắn mang ra chấp pháp ti địa lao một khắc này, Ninh Dịch liền dùng cách chữ quyền, đem miệng hắn ngăn chặn, để hắn không cách nào cầu xin tha thứ, không cách nào mở miệng, liền ngay cả đau nhức đến cực hạn gào thét, đều không phát ra được thanh âm nào, đây chính là tra tấn. Sau nửa canh giờ, Ninh Dịch dương mắt nhìn sắc trời, trong nháy mắt rút ra bốn thanh phi kiếm, chỉ là bình thường phẩm chất, thậm chí có chút rỉ sét kiếm sắt, tứ phương mà treo, liền dừng ở Cự Linh Tông ma đầu mặt trên cửa. Tinh khí thần đã khô kiệt ma đầu, hai mắt tràn đầy tơ máu, hắn ngay cả động đậy một chút đầu ngón tay khí lực cũng không có. Ninh Dịch không nói chuyện, ma đầu cũng không nói gì, thế là bốn thanh phi kiếm một lần nữa rơi xuống, như vậy tra tấn, lặp lại lần nữa nửa canh giờ, mỗi một cái hô hấp đều giống như một cái kỷ nguyên, vô cùng gian nan, mà lần thứ hai phi kiếm nâng lên, Ninh Dịch vẫn như cũ là kia khoan thai vẻ mặt bình tĩnh. Ma đầu lại không bình tĩnh, đừng, đừng đánh nữa, Cự Linh Tông tráng hán, nhìn qua treo ngồi tại trên phi kiếm áo trắng nam nhân. Thanh âm khàn giọng, nói, ngươi đơn giản liền là nghĩ, khảo vấn ta, chấp pháp ti Lăng Nguyệt thẩm vấn nội dung, hắn mấy ngày nay đã nghe được lỗ tai lên kén, nhưng thay vào đó nam nhân, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, rõ ràng có trực tiếp giết chết thực lực của mình, lại không động thủ, ngược lại là lăn qua lộn lại tra tấn. Hắn tình nguyện cứ như vậy chết tại nam nhân này dưới kiếm. Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, vẫn không có mở miệng. Hồ sơ vụ án bên trong ghi chép điểm chính viết rất rõ ràng. Tòa kia gọi Thanh Thủy thôn, vô tội thôn trang, cả nhà đều im lặng, duy nhất cùng Thanh Thủy thôn có quan hệ liền là tôn này quỷ tu ma đầu. Một cọc nhìn như đơn giản quỷ tu hồ sơ vụ án, ở trong mắt Ninh Dịch cũng không đơn giản, cái này hồ sơ vụ án dính đến cái bóng lợi dụng tín ngưỡng mê hoặc nhân tâm, nếu như xuất hiện một vị ảnh hóa vĩnh viễn đọa lạc vào người, như vậy cùng hắn có liên hệ, rất có thể chính là 10 vị, 100 vị, đây là một chương to lớn lưới, vĩnh viễn đọa lạc vào về sau, thu hoạch được bất hủ chi sinh tức, những người này đem sẽ trở thành thế tục trong mắt, bất tử bất diệt, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có nhiều thời gian hơn, điên cuồng hơn thời cơ, tại Quang Minh mật hội quyền lực bỏ sót chỗ thập vạn đại sơn. Đến tột cùng cất giấu nhiều ít cái bóng, ngươi là đến cha, Thanh Thủy thôn, đồ diệt án, đúng không? Cự Linh Tông ma đầu, gặp Ninh Dịch không có lần thứ ba rơi kiếm, ngay cả vội mở miệng, những người này, không phải ta giết, ta trải qua Thanh Thủy thôn thời điểm, thôn này, liền đã là chết thôn, không có một ai. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, tại cái này về sau, liền xuất hiện quái sự, ma đầu chậm rãi chuyển động đầu lâu, bắn ra ken két tiếng vang, hắn cúi đầu nhìn chăm chú mình hai tay, lẩm bẩm nói, thần niệm của ta bắt đầu phá toái, một cỗ không bị khống chế lực lượng, tựa hồ cắm rễ tại thể nội, ngủ một giấc tỉnh, liền bị áp giải đến Nam đến thành lao ngục. Hắn nhếch miệng cười, vốn cho rằng trời xanh chiếu cố, ban cho ta bất hủ chi lực, lôi kiếp không làm gì được, Phù Lục đánh ép không được, dài ngủ mơ tỉnh, liền trở thành vị thứ hai Cam Lộ tiên sinh. Đáng tiếc, trên đời này lại còn có người có thể làm tổn thương ta. Nói chuyện thời điểm, Ninh Dịch từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Thần tính gia trì, người này, không có nói sai, đến nơi đây, Ninh Dịch liền đã hiểu tiền căn hậu quả. Vị này Cự Linh Tông quỷ tu, hoàn toàn không biết mình đã ảnh hóa, đối với hắn mà nói, đây hết thảy tựa hồ chỉ là một trận ngoài ý muốn. Nhưng mà ảnh hóa dấu hiệu, lại rất rõ ràng, chỉ bất quá ngắn ngủi 10 hơi, lúc trước kiếm thương, quang minh lạc ấn, đều đã tan thành mây khói. Ninh Dịch cực kỳ vững tin, quỷ này xây đã sa đọa, nếu không trực tiếp giết chết, mọi loại thương thế, đều sẽ tự hành khép lại, chỉ là bây giờ thần niệm, nhưng lại chưa chuyển hóa, bởi vì là thời gian quá ngắn sao, còn không tới kịp cải biến quan niệm, người này cùng Phật môn trong hỏa hoạn vĩnh viễn đọa lạc vào người khác biệt. Nhìn không giống như là nhận tà giáo tế tự mê hoặc mà tự phát ảnh hóa tín đồ. Cái bóng sinh ra, có thể sẽ có hai loại con đường, ta hiểu được, suy nghĩ hoàn tất, Ninh Dịch nhìn xem ma đầu, nhẹ nhàng mở miệng, sau đó, hắn gảy cái búng tay, Cự Linh Tông ma đầu giật mình, một trận hừng hực ánh lửa, tại đỉnh núi bắn ra, ngập trời quang minh đem cái này khổng lồ man nghiêu thân thể bao phủ. Chỉ dùng một cái chớp mắt, liền đem nó đập vụn, đốt diệt, cả tòa núi nhỏ, đều bao phủ đang cuộn trào quang minh bên trong, vị này, đại ma đầu, ngay cả cho tàn đều không có còn lại, biến thành triệt triệt để hư vô. Ninh Dịch ngự kiếm mà đi, hắn đi tới hồ sơ nâng lên Thanh Thủy thôn, đứng tại kia cửa thôn hướng vào phía trong nhìn lại, cả tòa ôn trang hoàn toàn tĩnh mịch, tuyết mảnh bay tán loạn, chỉ là cũng không mùi huyết tinh, không có cái gọi là quỷ tu đồ sát, thôn này biến mất. Ninh Dịch lấy ra một viên bảo thạch, chậm rãi vuốt ve, thần sắc ngưng trọng, đây là Lục Sơn chủ từ Long Hoàng trong tay cướp đoạt mà đến thời gian chi quyển. Rời đi Long Tiêu cung về sau, Ninh Dịch một mực lấy thần niệm luyện hóa, chỉ là cái này, thời gian chi quyển, luyện hóa trình do chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn chậm chậm một chút. Luyện hóa thời gian chi quyển cần tựa hồ không chỉ là thời gian, thân là chấp kiếm giả, nhưng cho dù không có hoàn toàn luyện hóa, Ninh Dịch cũng có thể đi đầu điều động một bộ phận lực lượng. Thời gian chi quyển dập dờn ra một vòng gợn sóng, cả tòa Thanh Thủy thôn thời không tại Ninh Dịch trước mặt chậm rãi vặn vẹo, bay là tả tuyết mảnh, đầu tiên là ngưng trệ, sau đó lại là một cái viên từ nóc nhà mái hiên đảo lưu mà quay về, cướp về mái vòm. Ninh Dịch yên tĩnh nhìn xem Thanh Thủy thôn, hắn phảng phất biến thành hư vô, một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu, ban đầu ở Thụ Giới điện đường, nhìn thấy mẫu thân quá khứ, chính là như vậy cảm thụ, làm lịch sử người chứng kiến, không cách nào thay đổi qua hướng phát sinh sự thật, hắn chỉ có thể đứng ngoài quan sát, Thanh Thủy thôn tuyết mảnh từ nóc nhà trên ngược dòng mà quay về. Chấp pháp ti tiểu đội, Cự Linh Tông ma đầu thân ảnh xen kẽ lướt qua, bởi vì thời gian chi quyển chưa luyện hóa hoàn chỉnh duyên cớ. Quay lại đến nửa tháng trước đó, Ninh Dịch đã có chút phí sức. Tại thời gian chi quyển đến cực hạn một khắc này, Ninh Dịch đưa tay, thở ra một hơi thật dài, thời không dừng lại, khôi phục lại bình thường tốc độ chảy. Thanh Thủy trong thôn giếng nước còn chưa đóng băng, toàn bộ thôn trang, dù tại lẫm đông, lại là vui vẻ phồn vinh, lần lượt từng thân ảnh lui tới, may mắn, thời gian chi quyển quay lại, ngược dòng tìm hiểu đến Thanh Thủy thôn biến mất chân tướng. Ninh Dịch giống như một đạo u linh, một sợi vong hồn, đứng tại cái này sai chỗ thời không, chậm rãi dạo bước, hắn nhìn chăm chú thôn trang này bên trong lão nhân, phụ nữ, hài tử, không biết là nguyên nhân nào, cái này Thanh Thủy trong thôn lại không thấy được một vị nam tử. Cửa thôn có tiếng ồn ào âm vang lên, truyền giáo muốn bắt đầu, sứ giả đại nhân tới, từng đạo kích động âm thanh âm vang lên, lão nhân phụ nữ, mang theo hài tử, hướng về một chỗ hội tụ, một vị hất lên to lớn màu đen ma bào cô gái trẻ tuổi. Hai tay dâng một bản cổ tịch, nàng cũng không mở miệng triệu tập, tứ phương quần chúng lại chủ động hướng nàng vọt tới, người tề về sau, nữ tử chắp tay trước ngực, đặt ở tư tịch phía trên. Là một cái nhẹ nhàng khom người lễ nghi, mà cái này Thanh Thủy thôn già trẻ, vậy mà người người đều đi theo nữ tử, nước chảy mây trôi làm động tác này, nhìn rất là thuần thục, nữ tử ôn nhu mở miệng, nghiễm nhiên muốn bắt đầu giảng đạo, hôm nay muốn dạy cho mọi người nội dung là, truyền giáo, không đợi thanh âm rơi xuống đất, Ninh Dịch nhíu mày, thần sắc âm trầm xuống, hắn bước nhanh xuyên qua không tồn tại đám người, trực tiếp hướng về kia tập áo bào đen đi đến, đang lúc Ninh Dịch muốn nhìn rõ nữ tử kia khuôn mặt thời điểm, có lẽ là trùng hợp. Nữ tử kia chậm rãi ngẩng đầu lên, cách không tồn tại thời không, bốn mắt nhìn nhau, Ninh Dịch thấy được một chương vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Chương 1263, chấp kiếm giả cùng ánh sáng. Thanh Thủy thôn thời không, tại Ninh Dịch ngước mắt một khắc này, giống như ngưng kết, hất lên rộng lớn hắc bào nữ tử, mọc lên một bộ coi như thanh tú khuôn mặt, Ninh Dịch liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, Tiểu Chiêu, đương nhiên không có trả lời, thời gian chi quyển chiếu rọi mà ra thời không, độc lập vận chuyển, bưng lấy cổ thư Tiểu Chiêu. Tại mọi người bao vây dưới, chậm rãi đọc lấy kinh văn, tụng quang minh người, có thể thấy được trường sinh, nhưng phải che chở, nhưng chiếu sáng ánh sáng, Ninh Dịch trầm mặc nghe, hắn có thể vững tin, Tiểu Chiêu ở chỗ này truyền thụ cho giáo nghĩa, tuyệt không phải đạo tông hoặc trong Phật môn tín ngưỡng. Tại phần này cổ thư giáo nghĩa bên trong, hư cấu ra một cái gọi là Quang Minh Thần, thờ phụng người nhưng phải thần linh lọt mắt xanh, Quang Minh trông nom, cái này cùng đạo tông cùng Phật môn chính thống đạo nho đại tướng đỉnh kính. Tây lĩnh đông thổ hai đại tông, chí ít đều chủ trương, người có thể sang mình, mà Tiểu Chiêu cái gọi là Quang Minh giáo nghĩa, lại là Quang Minh Thần cứu vớt chư sinh, chỉ cần giao phó mình, liền có thể đến Bỉ Ngạn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây chính là một môn tà giáo. Cẩn thận nghe xong, Ninh Dịch cảm thấy có chút cổ quái, Tiểu Chiêu tuyên truyền phần này giáo nghĩa 10 phần thô giáp, mà lại khó mà cân nhắc được, mà những cái kia tín đồ, hết lần này tới lần khác nghe được như si như say, cực kỳ mê mẩn, đến cuối cùng, từng bước, cam tâm tình nguyện, đi theo Tiểu Chiêu rời đi mình làng. Lúc chi lĩnh vực, chậm rãi tản ra, Ninh Dịch đứng tại Thanh Thủy thôn trước, trầm mặc không nói, thông qua thời không quay lại, hắn tra ra toàn bộ làng biến mất chân tướng, những người này căn bản không hề chết, mà là bị Tiểu Chiêu mang đi. So với Tiểu Chiêu giảng đạo phần này hương hỏa tín ngưỡng, Ninh Dịch càng quan tâm chuyện này người chủ sử sau màn. Từ Thanh Diễm, nàng cũng tới Nam Cương, giải trừ thời gian chi quyền lĩnh vực về sau, Ninh Dịch tại trong thôn trang nhìn quanh một vòng, hắn dừng lại tại thôn miệng giếng trước đó, nhíu mày quan sát, giếng nước u ám, che kín một tầng mỏng tuyết, lấy sơn chữ quyển hấp thu một giọt tuyết nước sau, Ninh Dịch tường tận xem xét một lát, không chút do dự, trực tiếp lấy ra viên kia Lăng Nguyệt giao phó cho mình đưa tin lệnh. Đông, một tiếng, hai ngày chưa từng chợp mắt Lăng Nguyệt, đang nằm tại trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần, bên hông tin tức làm rung động một khắc này, hắn liền đột nhiên bắn lên, thần thái sáng láng, bên cạnh mệt mỏi không phấn chấn Lá Tiểu Nam, bị giật nảy mình, thiếu ti thủ đại nhân, đây cũng quá tinh thần một ít, Liễu huynh, thỉnh giảng. Lăng ti thủ thở ra một hơi thật dài, nhịn cười không được, hắn cược đúng rồi, vị này Liễu huynh, quả nhiên vẫn là sẽ dùng đến chấp pháp ti lực lượng. Đưa tin làm bên kia vang lên Ninh Dịch thanh âm, Cự Linh tông đệ tử ta đã giết, các ngươi có thể tại hồ sơ trên báo cáo hoàn thành ghi chép. Hắn chết được cực kỳ triệt để, ngay cả thi hài cũng không có để lại, nói bóng gió, chính là không có chứng cứ có thể chứng minh hắn đã chết. Đã bị Liễu huynh giết, như vậy chúng ta liền cũng yên tâm. Lăng Nguyệt cực kỳ thông minh, cười nói, chấp pháp ti địa lao ghi chép. Không cần lo lắng, Ninh Dịch khẽ ừ, Nam đến thành áp chế Nam Cương quỷ tu nhiều năm, bây giờ Cự Linh Tông chỗ cụ thể địa chỉ, hẳn là có a, cái này một lời, lại là để Lăng Ti thủ thần sắc chậm rãi ngưng trọng lên. Lăng Nguyệt trầm giọng nói, Liễu huynh ý gì, Thanh Thủy trong thôn, có không rõ ô uế. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nói, nếu không thận phục dụng, có lẽ sẽ dẫn đến dị biến. Dị biến, Lăng Nguyệt trong nháy mắt cảnh giác lên, hỏi, quỷ kia xây sở dĩ giết không chết, cũng không phải là bởi vì Cự Linh Tông công pháp. Mà là Liễu huynh cái gọi là ô uế, cái gọi là dị biến, dĩ nhiên chính là ảnh hóa, vì để tránh cho gây nên khủng hoảng, Ninh Dịch không trả lời thẳng vấn đề này, mà là lấy không cho cự tuyệt giọng điệu phân phó nói. Những này, ô uế, là vì vật gì, còn không cũng biết, còn cần cẩn thận điều tra, nhớ lấy, đây là đại tùy nhất đảng cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài cho người thứ hai. Lăng Nguyệt phía sau đã có một chút mồ hôi lạnh, Liễu huynh muốn thanh tra Cự Linh Tông, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, đã là trong thôn ô uế. Cùng Cự Linh Tông có liên quan như thế nào? Thập Vạn Đại Sơn, luật pháp từ hoàng quyền đến định, Ninh Dịch bình tĩnh nói, ta muốn ngươi lập tức khởi hành, dẫn đầu chấp pháp ti nhân mã, tiến đánh Cự Linh Tông sơn môn, những này quỷ tu làm nhiều việc ác, Thanh Thủy thôn mất tích án liền cùng bọn hắn có quan hệ. Như gặp được đánh giết không được đưa tin tại ta, ta tự sẽ chạy đến, thu hồi đưa tin lệnh. Ninh Dịch yên lặng nhìn chăm chú lòng bàn tay lơ lửng một đoàn hắc tuyết. Cái này đoàn hắc tuyết chính là sơn chữ quyển đề luyện ra, ô uế cũng là lúc trước mà đầu kia ảnh hóa mấu chốt, cái này Thanh Thủy thôn trong giếng nguồn nước, vậy mà nội uẩn hắc ám tà lực, xem ra chính mình lúc trước suy đoán hoàn toàn chính xác không sai. Sa đọa thành ảnh có hai loại phương thức, một loại là tự phát sa đọa thông qua truyền giáo phương thức ô nhiễm tinh thần, còn có một loại chính là lấy vật chất ô uế lây nhiễm đồng hóa, tận thế cuối cùng sấm bên trong treo ngược tuôn ra rót thiên hải, chính là cực hạn màu đen kịt. Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài, hắn thôi động thần tính đem hắc tuyết triệt để đánh nát, chôn vùi. Vừa mới tại đưa tin làm trong lúc nói chuyện với nhau, Ninh Dịch đối Lăng Nguyệt nói dối, Thanh Thủy thôn nhân khẩu mất tích vụ án, kỳ thật tra được này bước đã hết sức rõ ràng, quỷ kinh xây chỉ là một cái đi ngang qua người mà thôi. Mà Ninh Dịch sở dĩ mệnh lệnh Lăng Nguyệt dẫn đầu nhân mã tiến đánh Cự Linh Tông, kỳ thật có hai cái mục đích. Vừa đến, Ninh Dịch hoàn toàn chính xác nghĩ thăm dò tòa này quỷ tu sơn môn hư thực, nhìn xem cái bóng tà giáo bây giờ tại Nam Cương đến tột cùng khuếch trương đến trình độ nào. Hai thì là Ninh Dịch cần chuyển di chấp pháp ti lực chú ý. Hắn quyết định lấy thời gian chi quyền, không ngừng quay lại, ngược dòng tìm hiểu khí tức, mình lẻ loi một mình, đuổi theo điều tra rõ nước thôn những người kia đi hướng. Thập Vạn Đại Sơn, tầng tầng lớp lớp, giống như hình khuyên, càng đi chỗ sâu, chướng khí càng nặng, độc vật càng nhiều, người phàm tục, dựa vào núi, ở cạnh sông, ở tại Nam Cương bên ngoài, cho dù là người tu hành, cũng sẽ không dễ dàng xâm nhập. Ngay tại Nam Cương thập vạn đại sơn cửa vào chỗ, hai tòa mây mù lượn lờ dài lĩnh đụng vào nhau, mở miệng, giao tiếp vị trí, giống như đao đục búa khắc đồng dạng, nghiêng ra hẻm núi khe, tinh mịn huy quang thẩm thấu sương mù, tối tăm mờ mịt hắt vẫy mà xuống, cho dù là người phàm tục, cũng không khó liên quan suối mà qua, mà đi đến cuối cùng, ánh mắt liền sẽ rộng mở trong sáng, nhà gỗ san sát, vách núi mà sinh, chướng khí xoay quanh nhưng không được nhập, cổ mộc nghiêng lập, chim tước thanh minh, có thể nói là một mảnh vui vẻ phồn vinh, sinh cơ bừng bừng, ngẩng đầu lên, liền sẽ thấy một khối rộng lớn bệ đá, thiết diện vuông vức, giống như khay, treo tại lưng chừng núi phía trên, những này nhà gỗ, rừng cư, đều xây ở dưới bệ đá, mấy trăm gần ngàn người, chính là ở đây sinh hoạt, nghiễm nhiên tạo thành một cái cỡ lớn cổ trấn, mà lúc này, sắc trời đem ám chưa ám, những người này hội tụ tại dưới bệ đá, hất lên đại bào, thành khẩn cầu nguyện, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng tụng quang minh, nhưng phải trường sinh, nguyện đến che chở, chỉ cầu huy quang, thần nữ, mời phù hộ chúng ta đi. Bọn hắn hướng về bệ đá cầu nguyện, ánh mắt nhìn về phía trên bệ đá, song trong mắt, mơ hồ có một vòng cuồng nhiệt, tại bệ đá chỗ cao nhất, đứng thẳng một bộ phong hoa tuyệt đại áo đen, nửa mặt bị tạo ra che lấp, vẻn vẹn một đôi tròng mắt, liền đủ để điên đảo chúng sinh, kia, chính là bọn hắn tín ngưỡng thần nữ, tiểu thư, tiểu chiêu ôm cổ thư, đi vào từ thanh diễm bên cạnh, ngữ khí rất là dã rời, khàn khàn nói, ngọn núi này hạp, bây giờ đã dung nạp 1.200 người, chống cự chướng khí trận văn đã đến cực hạn. Lại tiếp tục như thế, trận văn nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3 ngày, chúng ta còn phải kiên trì sao? Thanh âm của nàng không thiếu đắng chát, tiểu chiêu kỳ thật càng muốn hỏi hơn, tiểu thư, chúng ta còn có thể kiên trì sao? Bệ đá nữ tử trầm mặc không nói, nàng ngẩng đầu, nhìn xem đêm ám sắc trời ảm đạm, phương xa vang lên rầm rầm suối nước dập dờn thanh âm. Tiểu chiêu thần sắc lập tức âm trầm xuống, có kẻ ngoại lai xâm nhập, phá hủy tòa này u mật thiên địa yên tĩnh, một tay nắm, nhẹ nhàng nghe lại tiểu chiêu. Phong thanh thổi qua sơn giã, gợi lên cây rừng, cây cỏ, tựa như tấu lên một bài đàn tiêu nhạc khúc, mặc cho hắc gia theo gió mà động, từ thanh diễm một mình đi về phía trước một bước, đi đến bệ đá biên giới cuối cùng, giống như là một con trèo lên đỉnh cao nhất chim chóc. Nhìn cực kỳ nguy hiểm, càng đi về phía trước một bước, liền sẽ rơi xuống vách núi, dưới núi vây đám tín đồ, khẩn trương quay đầu lại, chỉ thấy hai ngọn núi hạp va chạm mà thành hẻm núi khe. U trong bóng tối, chậm rãi lái ra một thanh phi kiếm, một bộ áo trắng. Đứng ở trên phi kiếm, Ninh Dịch xé đi ra mặt chính mình, tại phong thanh rền vang bên trong lơ lửng tại trên bệ đá. 5 năm về sau, lại lần nữa trùng phùng, bước vào tòa này hạp nội thế giới, nhìn thấy từ thanh diễm, còn có những này tín đồ một khắc này, Ninh Dịch liền biết, mình ban đầu suy đoán, là dư thừa, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, là cái bóng khí tức, ở nơi này mỗi người, trên thân đều có, ảnh hóa, vết tích, mà cùng kia cự linh tông ma đầu không giống thì là trên người bọn họ. Hắc ám. Có bị thanh trừ, dấu hiệu hòa tan, nếu như nói, ảnh hóa, là một loại chứng bệnh, như vậy những người này, còn có thuốc có thể chữa, từ thanh diễm, liền là thuốc của bọn họ, cũng chính là tiểu chiêu tuyên truyền kia phần thô giáp vô cùng. Giáo nghĩa, đem bọn hắn từ vĩnh viễn đọa lạc vào trước đó, kéo lại, nếu như nói, Ninh Dịch sinh mà chấp trưởng kiếm xương, không có người so với hắn càng thích hợp làm chấp kiếm giả. Như vậy, từ thanh diễm sinh mà vì thần, không có người so với nàng càng thích hợp, biểu tượng quang minh, chấp kiếm giả cùng ánh sáng. Ninh Dịch cùng từ thanh diễm, hai người đối mặt một khắc này, màn trời ám trầm xuống, một sợi sáng chói hào quang, từ thanh diễm mi tâm sáng lên, nàng cùng Ninh Dịch đối mặt, nâng lên một cái tay, nhiếp ra một sợi xí quang, chậm rãi hát vẫy, trận này quang vũ, như trời hạn gặp mưa đồng dạng bay lả tả rơi xuống. Vĩnh viễn đoạn lạc vào chi tín đồ, nhìn thấy quang chi thần tích, bọn hắn thành kính hành lễ, dâng lên mình kia phần ít ỏi hương hỏa tín ngưỡng, dùng cái này làm giao thế, quang cùng ảnh đối lập. Một mặt tăng nhiều, một mặt khác tự nhiên giảm bớt, Ninh Dịch thần sắc có chút phức tạp, nguyên lai ở trong mắt chính mình nhìn đến, kia phần muốn người phàm tục hiến ra bản thân, dâng ra hết thảy, tà ác giáo nghĩa, tại một mặt khác, thì vừa vặn tương phản, phần này giáo nghĩa, thể hiện ra to lớn ý nghĩa, cư ngụ ở nơi này tín đồ, sở dĩ có thể được cứu vớt, liền là bởi vì bọn hắn hoàn toàn giao dâng chính mình. Đạo tông cùng đông thổ tín ngưỡng, không cách nào đối kháng cái bóng, bởi vì chúng nó vẫn giao phó người. Khả năng mà bị cái bóng ô chọc sinh linh đã không tồn tại, khả năng vừa vặn là phần này thô giáp quang minh giáo nghĩa trực tiếp bạo lực phá vỡ cái bóng tà giáo tại tâm linh trên thống trị, sáng tác phần này quang minh giáo nghĩa nữ tử đối người ở giữa gieo rắc trời hạn gặp mưa. Làm xong đây hết thảy, nàng có chút giã rời nhìn về phía Ninh Dịch, vẫn là lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói 4 chữ: đã lâu không gặp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.